Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 115 tới chương 137. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Tiêu gia, trong một tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách, lúc này cả căn phòng rất trống trải, trên mặt đất vẽ những đường vân huyền ảo, tạo thành một trận đồ hình tròn màu vàng đất. Trong đại trận, một cô gái mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không một chút huyết sắc, đôi môi đỏ thắm thường ngày có phần khô nứt, đôi mày thanh tú nhíu chặt đầy vẻ thống khổ, trong lúc mơ màng còn lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Thanh Sương đứng một bên nhìn Huân Nhi, người thỉnh thoảng lại tỏa ra kim quang nóng rực nhàn nhạt, đến thở mạnh cũng không dám. Tiểu thư nhà mình lần này đột phá, mọi thứ đều do tộc trưởng đại nhân sắp xếp, mặc dù biết tiểu thư không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thấy vẻ mặt thống khổ của nàng, trong lòng vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Nhưng thỉnh thoảng nghe thấy cái tên mà tiểu thư thốt ra trong miệng, nàng lại có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất không vui. Nhìn một hồi, Thanh Sương xoay người ra ngoài sân, ở trong phòng ngoài lo lắng run ra, nàng cũng không giúp được gì. Lăng sư, vẫn chưa tìm được người đó sao? Nhìn thấy Lăng Ảnh đang ngồi trong viện, Thanh Sương hỏi. Nàng và Lăng Ảnh thấy tiểu thư cứ nhắc mãi tên người kia, định trái lệnh đi tìm hắn về, dù không giúp được gì, nhưng ở bên cạnh an ủi tâm lý như trước kia cũng tốt, không ngờ đến bóng người cũng không thấy. Không có, vị Tiêu Bạch công tử này cũng không biết đã chạy đi đâu. Nghe nói 10 ngày trước đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Lăng Ảnh có chút bực bội nói. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện gã này tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không sau khi tiểu thư biết, e là sẽ khiến cả Gia Mã đế quốc long trời lỡ đất. Tên khốn đó, bạc tình bạc nghĩa, cũng công tiểu thư đối xử tốt với hắn như vậy. Thanh Sương có chút tức giận, hậm hực nói. Nàng đoán giữa hai người có thể đã xảy ra chút không vui, nhưng không ngờ người kia nhiều ngày như vậy không đến xin lỗi, bây giờ đến người cũng không tìm thấy. Tiểu thư tính tình kiêu ngạo lạnh lùng như vậy, không biết người kia đã cho tiểu thư uống thứ thuốc mê gì, khiến tiểu thư cứ nhớ mãi không quên về hắn. Cẩn thận lời nói. Lăng Ảnh khẽ quát một tiếng, lườm nàng một cái, rồi thản nhiên nói, mặc kệ hắn thế nào, trong lòng tiểu thư, địa vị của hắn không phải hai chúng ta có thể so sánh được, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Hừ. Thanh Sương có chút không vui hừ một tiếng, nhưng nhớ lại thái độ của tiểu thư đối với người kia, cuối cùng không nói thêm gì. Đúng lúc này, Lăng Ảnh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về một hướng nào đó. Thanh Sương đang có chút nghi hoặc, cũng như cảm ứng được điều gì, cũng nhìn về hướng đó. Một lát sau, một luồng lưu quang màu đỏ tím xẹt qua bầu trời đêm đen kịt, nhanh chóng bay về phía này. Lăng Ảnh nhìn thấy màu sắc quen thuộc đó, lập tức biết người đến là ai, trái tim đang treo lơ lửng lập tức được thả xuống. Lưu quang rơi xuống, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt xuất hiện trong tầm mắt hai người, vẻ mặt có chút lo lắng. Lăng lão, Huân Nhi thế nào rồi? Tiêu Bạch nhìn thấy Lăng Ảnh, trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu thư không sao, chỉ là lần này đau đớn hơn so với trước đây. Nhìn sắc mặt Tiêu Bạch, dường như hắn đã sớm biết tình trạng của tiểu thư nhà mình không ổn, Lăng Ảnh trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Vừa nói, Tiêu Bạch đã đi thẳng vào trong, hai người cũng không ngăn cản. Huân Nhi. Nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc này, Tiêu Bạch rất đau lòng. Những lần cô nàng này chịu đựng nỗi đau do dị hỏa thiêu đốt trước đây hắn đều đã thấy, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như bây giờ. Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi dường như nghe thấy giọng hắn, trong lúc mơ màng phát ra một tiếng gọi khẽ. Tiêu Bạch nghe thấy tiếng gọi của nàng, có chút lo lắng. Mặc dù rất muốn đi qua, nhưng thấy trận pháp trên mặt đất, hắn không dám hành động liều lĩnh. Hắn không có nghiên cứu gì về trận pháp, chỉ có thể đại khái nhìn ra đây là một trận pháp thổ thuộc tính, hẳn là dùng thổ thuộc tính để áp chế năng lượng dị hỏa trong cơ thể Huân Nhi, giảm bớt nỗi đau cho nàng. Đây là địa linh phục hỏa trận, một trận pháp tập trung linh khí để áp chế hỏa thuộc tính. Tiểu thư còn chưa đột phá đấu giả, tinh mạch trong cơ thể quá yếu ớt, chỉ có thể dùng thổ thuộc tính ôn hòa và dày nặng trong ngũ hành để giảm bớt đau đớn. Lăng Ảnh như nhìn ra sự nghi hoặc của Tiêu Bạch, lên tiếng giải thích bên cạnh. Tiêu Bạch lập tức hiểu ý hắn. Huân Nhi bây giờ đang ở giai đoạn đấu khí, không thể giống như Tiêu Viêm trong nguyên tác khi thu phục dị hỏa mà dùng những thứ như băng linh hàng tuyền. Chỉ có thể dùng thổ thuộc tính, vừa có tác dụng khắc chế lửa trong ngũ hành, vừa tương đối ôn hòa và dày nặng, một là để giảm đau, hai là để bảo vệ, nếu không kinh mạch sẽ không chịu nổi. Trong ngũ hành, khắc chế lửa có thổ và thủy, nhưng trong tình huống này nếu dùng thủy thuộc tính để áp chế dị hỏa, ngược lại sẽ khiến Huân Nhi càng thêm đau đớn. Hiểu rõ điểm này, Tiêu Bạch biết phải làm thế nào để giúp Huân Nhi. Nói về sự nắm bắt ngũ hành, hắn bây giờ cũng có thể coi là một tay lão luyện, trong cơ thể hắn ngày ngày đều đang diễn ra trò chơi ngũ hành tương sinh tương khắc. Hắn cẩn thận cảm ứng sự biến đổi năng lượng trong trận pháp. Nếu là trước kia, với tình trạng linh hồn trống rỗng của hắn, căn bản không cảm ứng được gì. Nhưng sau lần mi tâm phù văn mở mắt khi nãy, hắn trở nên cực kỳ hòa hợp với trời đất xung quanh, sự di chuyển của năng lượng trong đó càng trở nên nhạy bén và rõ ràng. Trận pháp này không lớn, trong nháy mắt toàn bộ tình hình vận chuyển của nó đã hiện rõ trong đầu hắn. Trầm tư một lúc, Tiêu Bạch quay đầu nói với Lăng Ảnh, ta muốn vào trong. Không được. Lăng Ảnh còn chưa kịp mở miệng, Thanh Sương đã lạnh lùng phản đối, rồi tiếp tục nói, ngươi vào trong cũng không giúp được gì, còn có thể gây thêm phiền toái cho tiểu thư, cứ ở đây mà chờ đi. Tiêu Bạch cau mày, hắn chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng nghĩ hẳn là một trong những hộ vệ của Huân Nhi, nghĩ rồi vẫn kiên nhẫn nói, ta có cách giúp Huân Nhi giảm bớt đau đớn. Ha ha. Thanh Sương cười lạnh một tiếng, không nói gì, trong lòng lại có chút khinh thường. Lần bố trí này là do tộc trưởng đại nhân sắp xếp, tu vi của tộc trưởng đại nhân cao thâm nhường nào, há lại là ngươi có thể giúp được. Tiêu Bạch công tử, hay là ngài nói thử phương pháp của mình xem sao. Lăng Ảnh thấy mặt Tiêu Bạch sa sầm xuống, có chút bất lực nhìn Thanh Sương, vội vàng giảng hòa. Tiêu Bạch không thèm để ý đến người phụ nữ này nữa, lúc này chuyện của Huân Nhi quan trọng hơn. Nhưng điều này cũng khiến hắn thực sự thấy được, người của cổ tộc kiêu ngạo đến mức nào. Trong nguyên tắc, những lời nói cuối cùng chỉ là văn tự thể hiện, bây giờ Tiêu Bạch mới chính thức ý thức được, nếu sau này gặp phải người của cổ tộc, với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ phải đánh vài trận. Gạt đi những suy nghĩ đó, Tiêu Bạch từ trong giới chỉ lấy ra đài sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lập tức cả căn phòng đều được nhuộm một lớp thanh quang. Dị hỏa đã giao cho Dược lão, nhưng đài sen Tiêu Bạch đã giữ lại. Lúc đó Dược lão còn rất không vui, nhưng Tiêu Bạch không để ý đến ông ta, đài sen này hắn đã sớm có sắp xếp, đây là muốn tặng cho Huân Nhi. Chỉ là đêm đó không khí có chút lúng túng, hắn không tiện lấy ra, cứ kéo dài đến tận bây giờ. Đây là đài sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lăng Ảnh ngập ngừng nói. Ngày đó hắn không vào trong không gian dị hỏa, nhưng sau đó hắn biết Tiêu Bạch đã thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Không sai. Nhưng thứ này mặc dù có tác dụng kiềm chế dị hỏa, nhưng bản thân nó lại chứa hỏa thuộc tính, liệu có giúp được không? Lăng Ảnh có chút hoài nghi, sợ rằng thứ này không những không giúp được mà còn gây thêm trở ngại. Tiêu Bạch không nói gì, hắn đánh mộ thổ minh lôi vào trong đài sen, sắc mặt Tiêu Bạch thoáng tái đi, sự cân bằng trong cơ thể bị phá vỡ, canh kim kiếp lôi lại trở nên sống động, khiến nỗi đau của hắn càng thêm lớn. Lúc này, toàn bộ đài sen từ màu xanh biến thành một đài sen màu nâu đất pha chút tím. Mậu thổ chi khí trên đài sen lập tức áp chế hỏa thuộc tính màu xanh, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một bảo vật thổ thuộc tính đậm đặc. Tiêu Bạch công tử, ngài không sao chứ? Lăng Ảnh thấy cơ thể hắn hơi run rẩy, có chút lo lắng hỏi. Gã này không thể xảy ra chuyện được. Ta không sao. Bây giờ có thể vào được chưa? Tiêu Bạch bình tĩnh hỏi. Được, được. Lăng Ảnh vội vàng gật đầu. Tiểu thư vốn không có nguy hiểm tính mạng, trận pháp này cũng chỉ để giảm bớt đau đớn cho nàng. Bây giờ nếu có thể đặt tiểu thư lên đóa sen này, hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Hơn nữa, hắn nhạy bén nhận ra Tiêu Bạch dường như có chút không kiên nhẫn, nếu bị hắn ghi thù, sau này e là không dễ sống. Hắn từng bị tiểu thư gõ đầu rồi, không phải là kẻ ngốc như Thanh Sương. Tiêu Bạch theo cảm ứng đi vào trận pháp, không hề ảnh hưởng đến nó, đi đến bên cạnh Huân Nhi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đáng thương của nàng, hắn lại một hồi đau lòng. Dường như cảm nhận được sự có mặt của hắn, đôi lông mày nhíu chặt của Huân Nhi khẽ giãn ra một chút. Huân Nhi đừng sợ, Tiêu Bạch ca ca sẽ giúp muội. Tiêu Bạch vuốt ve đầu nàng, khẽ nói, trong lòng có chút im lặng với người cha vợ chưa từng gặp mặt kia. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, một cảm giác nóng rực truyền đến, Tiêu Bạch cũng không để ý đến chút nóng bỏng đó. Hắn đặt đài sen vào trận nhãn, tâm niệm khẽ động, tiểu mộ lập tức liên kết với toàn bộ đại trận. Tiêu Bạch mới cẩn thận đặt Huân Nhi lên trên đài sen. Trong nháy mắt, mậu thổ chi khí, u minh chi khí bao phủ lên dị hỏa trên người Huân Nhi, gương mặt xinh đẹp căng thẳng của cô bé lập tức giãn ra, lộ ra một vẻ thoải mái nhàn nhạt. Chỉ là một đóa tử hỏa thôi sao? Cảm nhận cường độ của ngọn lửa màu vàng trên người Huân Nhi, Tiêu Bạch thầm nghĩ. Trước đây chưa bắt đầu tu hành công pháp, lại thêm phong ấn của cổ nguyên, hắn cũng không biết trong cơ thể Huân Nhi là dị hỏa hoàn chỉnh hay chỉ là tử hỏa. Hắn muốn xem tình hình trong cơ thể Huân Nhi lúc này, xem còn có thể giúp gì không, nhưng Tiêu Bạch lại có chút không dám động. Hắn sợ cổ nguyên đã để lại thủ đoạn gì đó trên phong ấn trong cơ thể Huân Nhi. Nếu thực sự có thủ đoạn, bị đánh một phát, cô nàng Huân Nhi này sợ là phải ở quá mất. Lúc này hắn cũng không dám để Tiểu Ất chữa trị cho nàng, ai biết Kim Đế Phần Thiên Viêm gặp phải Ất Mộc chi khí có bạo động hay không. Hắn đành phải ngồi một bên, nhắm mắt lại, vừa hồi phục linh hồn lực, vừa điều động Tiểu Tử và Tiểu Ất đi áp chế canh kim kiếp lôi đang sao động. Một vệt sáng xẹt qua bầu trời đêm, rơi vào Tiêu gia, cũng đã thu hút sự chú ý của một số người. Dược lão cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức bay ra khỏi phòng, nhìn thẳng thấy Tiêu Bạch rơi vào một nơi trong Tiêu gia, đó là nơi ở của tiểu nha đầu thần bí kia, sau đó liền không để ý nữa. Sao thế, Lão sư. Tiêu Viêm mặc một chiếc quần lót, mình trần chạy ra, vội vàng hỏi. Vừa rồi thấy Dược lão thân hình lóe lên bay ra, tưởng có chuyện gì, hắn đang ngâm mình trong bồn tắm vội mặc quần rồi chạy ra. Không có gì, Bạch ca mà ngươi ngày đêm mong nhớ đã về rồi. Dược lão vuốt râu, liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Thật sao? Tiêu Viêm vui mừng nhảy dựng lên. Mấy ngày trước hắn đã đi tìm Tiêu Bạch, tiếc là cửa phòng đóng chặt, không thấy bóng người. Ha ha, ngươi ghét bỏ thúc ta luyện đến vậy sao? Dược lão nhìn hắn, ánh mắt có chút nguy hiểm, cứ như không vừa ý là sẽ thanh lý môn hộ. Ha ha, trúc cơ linh dịch mà lão sư luyện chế đương nhiên là không có gì để nói, tốt vô cùng, nhưng mà Tiêu Viêm nói đến đây có chút không dám nói tiếp. Thấy sắc mặt vốn đã hơi dịu lại của Dược lão, nghe thấy hai chữ nhưng mà liền lập tức căng thẳng, nhìn chằm chằm vào hắn, Tiêu Viêm không khỏi nuốt nước bọt, những lời muốn nói ra lại nuốt vào. Nói đi chứ sao không nói nữa, nhưng mà sao? Nói tiếp đi, vi sư đang nghe đây. Dược lão ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lộ ra hàn quang yếu ớt. Ha ha, không có gì, không có gì, đan dược của lão sư là tốt nhất. Tiêu Viêm sờ mũi, cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách hai ngày nay sắc mặt lão đầu tử cứ âm tình bất định. Hừ. Dược lão lạnh lùng hừ một tiếng, lười tính toán với tiểu tử này, hắn biết suy nghĩ của nó. Nó cho rằng trúc cơ linh dịch hắn luyện chế, hiệu quả không bằng thứ mà Tiêu Bạch luyện, có chút ghét bỏ, lén lúc sau lưng hắn đi tìm tên Bạch ca kia, không ngờ người ta không có ở đó, lại tức giận chạy về dùng đồ hắn luyện. Tiểu tử này thế mà tưởng hắn không biết. Đúng là một tên có phúc mà không biết hưởng. Dược lão có chút hậm hực thầm nghĩ. Hắn, Dược Trần, đường đường bát phẩm luyện dược sư, không ngờ có ngày đang dược mình luyện ra lại bị người khác ghét bỏ, nghĩ đến thôi đã thấy tức ngực. Không được. Không thể để tiểu tử này cứ leo lỏng với tên nhóc Tiêu Bạch đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tên đồ đệ này sẽ hỏng mất, phải cho nó nếm trải chút gian khổ của cuộc đời mới được, 3 năm rèn luyện kia dường như vẫn chưa đủ. Đợi nó đột phá đấu giả, phải mang ra ngoài rèn luyện, thấy chút máu, tăng thêm kiến thức mới được, nếu không cứ ru rú ở một cái ô thẳng thành, kiến thức của tiểu tử này thật sự quá nông cạn. Sau chuyến đi này, hắn cảm thấy phải thay đổi cách bồi dưỡng Tiêu Viêm. Nhìn tên nhóc Tiêu Bạch kia, cũng chỉ lớn hơn nó 1-2 tuổi, mà sự khác biệt này cũng quá lớn rồi. Vừa rồi cảm ứng một chút, tên nhóc đó hình như lại đột phá, bây giờ đã là đấu linh rồi. Còn nhớ lần trước nó đột phá đại đấu sư là ở Thạch Mạc Thành, mới bao lâu chứ? Tên nhóc này đúng là một yêu nghiệt. Đi đi đi, tiếp tục tu luyện đi, lần trước còn mạnh miệng nói chúng ta về sẽ là đấu giả, bây giờ vẫn còn lẹt đẹt ở đấu chi lực, ngươi không thấy xấu hổ à? Dược lão vung tay, trực tiếp lôi Tiêu Viêm vào phòng. Lão sư, con vừa mới tu luyện xong mà. Tiêu Viêm mặt mày ủ rũ, có chút rên rỉ. Sắc trời tảng sáng, một đêm lặng lẽ trôi qua. Tiêu Bạch cảm giác có một ánh mắt dịu dàng đang rơi trên người mình, không khỏi mở mắt ra, trước mắt lập tức xuất hiện một gương mặt có chút tiều tụy, mang theo nụ cười dịu dàng. Huân Nhi. Tiêu Bạch nhìn nàng đang nghiêng người trên đài sen, đầu sát đến trước mặt mình, vẻ mặt đầy vui mừng, muội đỡ hơn chưa? Huân Nhi cong cong đôi mày, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, giọng nói trong trẻo thường ngày có chút khàn khàn, "Tiêu Bạch ca ca không cần lo lắng, Huân Nhi đã đỡ hơn nhiều rồi." Tiêu Bạch có chút thương tiếc vuốt trán nàng, "Vậy thì tốt rồi. Đây chính là đài sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao?" Đôi mắt linh động của Huân Nhi nhìn đài sen màu xanh tự nhiên trước mắt, thoáng qua một tia kinh ngạc. Mặc dù nàng đã từng thấy trong cổ tịch, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Được ất một chi khí của Tiêu Bạch nuôi dưỡng, lại vừa mới tắm rửa, sắc mặt Huân Nhi lúc này đã khôi phục bình thường, không còn tái nhợt như trước. Không sai. Tiêu Bạch ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ngửi mùi hương thoang thoảng, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc nhỏ đặt vào lòng bàn tay nàng. Bây giờ muội đã đột phá đấu giả, có thể bắt đầu tu luyện công pháp. Trong này có 6 hạt địa hỏa liên tử, thích hợp nhất để tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Chắc chắn sẽ giúp ích cho muội. 11 hạt địa hỏa liên tử, hắn đã cho Thải Lân 1 hạt, còn lại 10 hạt, cho Dược lão 1 hạt, lại cho Huân Nhi 6 hạt, trên người hắn chỉ còn lại 3 hạt. Thứ này khó tìm, sau này không biết có dùng đến không, hắn liền giữ lại phòng khi cần. Huân Nhi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt cười cong cong nhìn hắn, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Những thứ này nói quý cũng quý, nàng cũng thích, nhưng điều khiến nàng coi trọng hơn cả chính là tấm lòng của Tiêu Bạch. Chỉ cần là thứ có ích cho nàng, hắn đều sẽ nghĩ đến nàng đầu tiên, điểm này mới là điều khiến nàng vui nhất. Tiêu Bạch cúi đầu, nhìn vào nụ cười tinh xảo gần trong gang tấc của Huân Nhi. Gương mặt thanh tú lạnh lùng khuynh thành này, chỉ khi ở trước mặt hắn mới có thể nở rộ một cách hoàn mỹ động lòng người như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của cả hai đều có thể nghe rõ. Nhìn Huân Nhi lúc này hương thơm như lan, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia lửa nóng, đôi tay đang ôm eo thon của nàng không khỏi siết chặt, dù cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại bên trong. Cảm nhận được sự bất thường của Tiêu Bạch, Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi lập tức ửng hồng, đôi mắt trong như nước mùa thu gợn lên một lớp sương mờ. Nhìn đôi mắt mê ly của Huân Nhi, cổ họng hắn khẽ động, trong miệng có cảm giác khô khốc. Tiêu Bạch phát hiện Huân Nhi lúc này quá mức mê người, ngọn lửa trong mắt càng thêm rực cháy. Thấy ngọn lửa nào đó trong mắt Tiêu Bạch dường như ngày càng nóng, gương mặt Huân Nhi càng thêm e thẹn, ửng đỏ, phát ra một tiếng nhỏ xíu. Tiếng rên khe khẽ đó, phản phất như chứa một ma lực nào đó, khiến trái tim Tiêu Bạch đập nhanh hơn mấy nhịp. Hắn không kìm được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người kia. Môi chạm môi, sự mềm mại miệng màng đó khiến cả hai cơ thể rung lên, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng. Ngô Tiêu Bạch ca ca Huân Nhi theo phản xạ giãy dụa một chút, nhưng lại cảm thấy toàn thân rã rời, không dùng được chút sức lực nào. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia tỉnh táo, hai người đang hôn nhau mới tách ra. Hắn có chút lúng túng cười với Huân Nhi đang thẹn thùng trong lòng. Hắn không ngờ hôm nay định lực của mình lại kém đến vậy. Huân Nhi lườm hắn một cái, khẽ nói, đồ xấu xa nhà huynh. Tiêu Bạch lúc này yêu cô bé này chết đi được, hắn cúi đầu ghé vào tai nàng khẽ nói, hết cách rồi, ai bảo Huân Nhi nhà ta hôm nay quá mê người, Tiêu Bạch ca ca không nhịn được. Hừ. Huân Nhi toàn thân có chút mềm nhũn, tựa vào lòng hắn hừ nhẹ một tiếng, không được nói nữa. Tiêu Bạch cười cười, nhẹ nhàng ôm nàng, không nói thêm gì. Đại mộng ai tỉnh trước, đời ta ta tự biết. Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên, tiếp đó một vệt kim quang thoát ra từ ống tay áo của Tiêu Bạch. Hắc hắc chủ ta, tiểu chủ, có nhớ bản long không a? Tiểu kim long bay đến giữa hai người, cười hì hì, trong đôi mắt ti hí tràn đầy vẻ trêu chọc. Biến đi. Tiêu Bạch thấy con rồng này là lại thấy bực mình. Rõ ràng đã bảo nó hộ pháp, thế mà lại ngủ một giấc đến tận bây giờ, rốt cuộc là ai hộ pháp cho ai? Uy uy uy, chủ ta, ngài làm tổn thương trái tim bản long quá đó. Vì cứu ngài mà bản long ngủ say đến tận bây giờ, vừa ra đã bị ngài đối xử như vậy sao? Tiểu kim long nắm chặt móng vuốt, lắc lắc, lớn tiếng bất bình. Tứ ta. Tiêu Bạch có chút nghi hoặc. Chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê hắn thật sự không biết, chẳng lẽ có người muốn gây bất lợi cho hắn? Tiểu chủ, người phân xử cho bản long đi. Chủ ta ngày đó đã hôn mê, không biết có phải đã làm chuyện gì thương thiên hại lý không, mà một đám mây sét bỗng dưng xuất hiện đòi bổ hắn. May mà bản long tốt bụng, giúp hắn cản lại, còn bị ép rơi vào trạng thái ngủ say, không ngờ thời này rồng tốt khó làm a, hu hu hu. Tiểu kim long lẻn đến vai Huân Nhi, sau khi bi phẫn kể lễ xong, còn lấy móng vuốt nhỏ che mắt, giả vờ thúc thích hai tiếng. Tiêu Bạch lập tức thấy không ổn, không ngờ lại còn có chuyện này. Một khi Huân Nhi truy hỏi ngọn nguồn, chuyện của Tiên Nhi chẳng phải sẽ bại lộ sao? Hôn mê. Sắc mặt Huân Nhi có chút thay đổi. Nàng bước ra khỏi lòng Tiêu Bạch, không ngừng đánh giá hắn, lo lắng hỏi, lúc nào? Chính là... Đợi đã. Tiêu Bạch trực tiếp cắt ngang lời Tiểu Kim Long, đưa tay định bắt nó lại, không ngờ gã này lại trực tiếp trốn ra sau lưng Huân Nhi. Huân Nhi thấy sắc mặt hắn, chợt cảm thấy có điều khác thường, lùi lại hai bước, mở miệng nói, Tiểu Kim Long, ra đây nói rõ cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không thành vấn đề, tiểu chủ. Tiểu Kim Long đắc ý bay ra, liếc xéo Tiêu Bạch một cái, cho ngươi oan uổng bản long này. Tiêu Bạch có chút nghiến răng nhìn con rồng chết tiệt này, hận không thể xé nó ra làm tám mảnh. Tiểu Kim Long thì thầm vào tai Huân Nhi, kể lại toàn bộ sự việc. Nó chỉ biết những chuyện xảy ra trước khi ngủ say, còn sau đó thì nó không biết. Điều này không khỏi làm Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm, may quá, chuyện ở Thanh Sơn Trấn và những chuyện sau đó nó không biết. Huân Nhi sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch, tâm trạng trong chốc lát có chút phức tạp. Tự trách, đau lòng, còn có một chút oán giận. Tiêu Bạch ca ca, huynh đột phá xảy ra vấn đề, có phải là vì chuyện đêm đó không? Huân Nhi bước lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt có phần tái nhợt của hắn. Chuyện gì? Tiêu Bạch có chút mờ mịt, hắn xảy ra vấn đề là do canh kim kiếp lôi và làn khói đen trong thức hải. Đêm đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận, không phải thật lòng. Tiêu Bạch ca ca muốn gặp muội lúc nào, chẳng lẽ Huân Nhi lại nhẫn tâm không gặp huynh sao? Huân Nhi ngây ngốc nói. Nàng cho rằng những lời nói đêm đó đã làm tổn thương Tiêu Bạch, nên khi hắn đột phá mới xảy ra vấn đề, điều này khiến nàng vô cùng tự trách. Nghĩ đến cảnh Tiêu Bạch nằm dưới ngọn núi hoang đó không biết bao lâu, không ai hỏi thăm, trong lòng nàng lại một hồi đau xót, hốc mắt ửng đỏ. Tiêu Bạch trong lòng có chút dở khóc dở cười, vô cùng bất đắc dĩ. Huân Nhi đã hiểu lầm chuyện này, bây giờ hắn thừa nhận cũng không được, mà phủ nhận cũng không xong. Thừa nhận thì lương tâm hắn có chút áy náy, vì chuyện này thật sự không phải như vậy. Lúc đó hắn chỉ định sau khi đột phá sẽ quay về dỗ dành cô nàng này, không ngờ giữa chừng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu phủ nhận, Huân Nhi sợ rằng sẽ càng đau lòng hơn, có khi lại lập tức thu dọn hành lý về cổ tộc, không muốn gặp hắn nữa. Tiêu Bạch chỉ có thể giữ im lặng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Đều tại con rồng lắm mồm kia, định bụng quay lại trị tội nó, nhưng nghĩ lại nó còn giúp hắn cản một kiếp rét. Thôi bỏ đi. Huân Nhi đừng lo lắng. Muội xem, ta không phải vẫn đang ổn sao? Tiêu Bạch chỉ có thể vuốt đầu nàng, an ủi cô bé hay suy nghĩ lung tung này. Tiêu Bạch từ chỗ Huân Nhi ra ngoài, không về tiểu viện của mình mà đi thẳng đến chỗ Tiêu Viêm. Bạch ca, cuối cùng huynh cũng xuất hiện rồi. Tiêu Viêm vừa thấy hắn đã kích động như gặp được cứu tinh, lao thẳng tới. Dừng. Tiêu Bạch thấy bộ dạng này, trực tiếp đưa tay ra chặn lại, có chuyện gì thì nói. Bạch ca, đệ khổ quá. Tiêu Viêm giả vờ lau nước mắt, có chút bi phẫn kêu lên, nửa tháng rồi, tu vi của đệ không có một chút tiến bộ nào cả. Tiêu Bạch có chút nghi hoặc, ngươi mới đột phá đấu chi lực cửu đoạn được nửa tháng, còn muốn tiến bộ thế nào nữa, một bước thành đấu đế sao? Lúc này, một bóng người hiện ra từ trong giới chỉ, Dược Lão bay ra, lượn một vòng quanh Tiêu Bạch, vuốt râu cảm thán nói, không tệ nha. Tiêu Bạch tiểu tử, tu vi của ngươi cứ vèo vèo đi lên a, ha ha thường thôi, thường thôi. Tiêu Bạch khiêm tốn cười một câu, rồi chỉ vào Tiêu Viêm, hỏi Dược Lão, đây là. Ai có người thích rút cơ linh dịch ngươi luyện, cứ trông sao trông trăng, cuối cùng cũng trông được ngươi về rồi. Dược Lão liếc Tiêu Viêm một cái, giọng điệu chua loét. Tiêu Bạch nghe vậy, lập tức hiểu ra, nhìn Tiêu Viêm đang sờ mũi có chút lúng túng, không khỏi mỉm cười. Cầm lấy đi. Có những thứ này chắc là đủ để ngươi đột phá đấu giả. Tiêu Bạch từ trong nạp giới lấy ra mấy bình ngọc, cười đưa cho hắn. Đây vẫn là những dược liệu mà Tiêu Viêm đưa lần trước, chỉ là ma hạch bị luyện hỏng, sau này ở chỗ xà nhân tộc lấy được một ít ma hạch, tiện tay luyện chế. Trúc cơ linh dịch này thuộc hàng nhị phẩm, chỉ có tác dụng ở giai đoạn đấu chi lực, những người bên cạnh hắn không dùng được. Huân Nhi thì không cần phải nói, tu luyện của nàng không cần Tiêu Bạch lo lắng, Tiên Nhi cũng đã đột phá đấu giả, không cần thứ này. Đan dược này ngược lại có thể bán lấy tiền, đổi lấy những thứ hắn cần, nhưng hắn không có thời gian và tinh lực để đi bán từng chút một. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch đột nhiên cảm thấy, dường như phải tìm một tay chân để giúp hắn xử lý những việc này. Nhã Phi là một ứng cử viên không tồi, chỉ là thực lực hơi thấp. Nhưng cũng không sao, đợi hắn thành lập một thế lực, tự nhiên sẽ có cường giả trấn giữ, nàng chỉ cần phụ trách xử lý thương nghiệp và giúp hắn thu thập tài nguyên cần thiết là được. Đúng rồi, Dược Lão, còn nhớ lần trước chúng ta nói về Ách Nan độc thể không? Tiêu Bạch thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói. Ách Nan độc thể? Tiểu tử ngươi lại hỏi cái này làm gì? Dược Lão chuyển ánh mắt hậm hực từ Tiêu Viêm sang, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Bạch. À, ta có một người bạn. Tiểu tử ngươi đừng nói với ta là ngươi có một người bạn là Ách Nan độc thể đấy nhé. Dược Lão tay rung lên, kinh ngạc đến mức suýt nữa thì giật đứt cả râu. Trước kia ông từng quen biết, thậm chí giao thủ với Ách Nan độc thể, biết rõ sự đáng sợ của loại thể chất này. Nhớ lại người phụ nữ năm xưa, Dược Lão không khỏi thổn thức. Cả một đế quốc, chỉ vì một lần chọc giận nàng, mà đã biến ngàn dặm cương vực thành đất độc, mấy chục vạn người tử vong. Không sai. Lần trước nghe tiền bối nói, Ách Nan độc thể có cách giải quyết, không biết phương pháp đó là. Ai? Dược Lão có chút lắc đầu thở dài. Tiền bối yên tâm, Tiêu Mỗ làm người thế nào ngài hẳn đã rõ. Cần điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta làm được, tuyệt không từ chối. Tiểu tử ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lão Phu không phải muốn ra điều kiện với ngươi, chỉ là cách giải quyết Ách Nan độc thể quá mức hà khắc, sợ ngươi sẽ thất vọng thôi. Dược Lão tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Trong mắt tiểu tử này, Dược Trần hắn lại không có chút tình người như vậy sao? Chưa nói đến chuyến đi lần này Tiêu Bạch đã giúp hắn lấy được bao nhiêu thứ, chỉ bằng mối quan hệ của hai người bây giờ, một phương pháp khống chế độc thể mà thôi, giữ trong tay hắn cũng vô dụng, cho hắn thì có sao? Xin lỗi. Tiêu Bạch cười cười với Dược Lão, trong lòng có chút hối lỗi. Ai tiểu tử ngươi tự mình xem đi. Dược Lão móc ra một quyển trục màu cho tối, ném cho hắn. Vẫy tay, quyển trục tự động rơi vào tay. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ vui mừng, rồi cẩn thận mở quyển trục ra. Ách Nan độc thể, một loại thể chất đặc thù có phần quỷ dị, trời sinh kịch độc, người chạm vào sẽ chết, cần dựa vào việc uống độc dược để sống. Tuy nhiên, uống độc dược càng nhiều, độc tố trong cơ thể sẽ càng đậm đặc. Khi độc tố ngưng tụ đến một mức độ nhất định sẽ hoàn toàn bộc phát, trong vòng ngàn dặm, sinh cơ tuyệt diệt. Loại độc thể này cực kỳ hiếm thấy, có phân chia tiên thiên và hậu thiên, trong đó, không nghi ngờ gì là người tiên thiên mạnh hơn, gần như không có cách nào phá giải. Nếu có cơ duyên xảo hợp có thể hoàn toàn khống chế độc thể, thì có thể tùy ý điều khiển độc lực trong cơ thể. Phương pháp khống chế này, gọi là độc đan chi pháp, đem độc tố tích tụ trong cơ thể đều ngưng tụ lại, hóa thành một viên độc đan. Độc đan thành, Ách Nan độc thể mới có thể trở thành thể chất đáng sợ thực sự. Mấy lần ách nan độc thể xuất hiện trên đại lục đều không đạt đến bước này, không vì lý do gì khác, chỉ vì tài liệu quá khó tìm. Luyện chế độc đan, đại khái cần 3 thứ, một là 3 loại dị hỏa, hai là ma hạch của thiên độc hạt long thú cấp 7, ba là bồ đề hóa thể tiên. Phương pháp cụ thể như sau. Ánh mắt chậm rãi đọc hết những ghi chép trong quyển trục, Tiêu Bạch nhíu mày, chìm vào trầm tư. Thế nào, phương pháp này không dễ chơi đâu. Bây giờ trong ghi chép, sợ là cũng chỉ có người phát minh ra phương pháp này mới làm được. Dược lão nhìn đôi mày nhíu chặt của hắn, vuốt râu, trong lòng có chút hả hê. Bằng không tiểu tử này còn tưởng ông không nỡ, muốn ra điều kiện với hắn. Sau đó ông tiếp tục nói, dị hỏa thì ngươi cũng biết rồi, không cần nhiều lời. Thiên độc hạt long thú cũng còn được, mặc dù là cấp 7, nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng cái bồ đề hóa thể tiên kia thì không dễ tìm đâu, thứ này quá đặc thù, gần như rất hiếm gặp. Những lời của dược lão, Tiêu Bạch ngược lại không cảm thấy có gì. Thiên độc hạt long thú và bồ đề hóa thể tiên hắn biết ở đâu có. Nguyên nhân hắn cau mày lúc này, chủ yếu là muốn biết ba loại dị hỏa dùng để làm gì, có thể dùng lôi chủng để thay thế không? Tiền bối, theo ghi chép trên đây, ba loại dị hỏa này chỉ dùng để ép độc tố trong cơ thể ách nan độc thể lại với nhau, dùng ma hạch để tụ nó lại, dùng bồ đề để hóa nó đi. Nếu chỉ có chức năng này, vậy có thể dùng những thứ khác để thay thế ba loại dị hỏa không, ví dụ như lôi. Nếu theo như trên quyển trục ghi chép, dị hỏa chỉ cần có tác dụng đó, vậy hắn có 9 phần chắc chắn rằng có thể dùng những lôi chủng như tiểu ất của hắn để thay thế, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của dược lão. Thay thế à? Dược lão đầu tiên là nghi hoặc, sau đó dường như hiểu ra ý nghĩ của Tiêu Bạch. Ở không gian dưới lòng sa mạc, trận giao phong giữa mấy loại lôi đó và thanh liên địa tâm hỏa, ông đã tận mắt chứng kiến. Mấy loại lôi đó đều có uy lực không kém dị hỏa. Ban đầu do tư duy lối mòn nên ông không nghĩ đến điểm này, bây giờ được Tiêu Bạch nhắc nhở, lập tức cảm thấy phương án thay thế này chưa chắc đã không được. Về lý thuyết thì chắc là làm được, nhưng có mấy điểm phải chú ý, một là lôi còn táo bạo hơn, cần có lực khống chế cao hơn. Hai là phương pháp này có nhắc đến ba loại dị hỏa cần phải dung hợp, lôi của ngươi có thể dung hợp được không? Dược lão trầm tư một lúc, có chút ngập ngừng nói. Đối với lửa thì ông rất rành, nhưng đối với lôi của Tiêu Bạch, ông chỉ mới thấy qua, không hiểu rõ lắm. Kiểm soát thì không có vấn đề, còn về việc dung hợp Tiêu Bạch ngập ngừng, không nói tiếp mà chuyển sang hỏi với chút nghi hoặc, tiền bối có biết vì sao cả độc thể và phương pháp phục sinh đều cần đến ba loại dị hỏa không? Dược lão trầm ngâm nhớ lại, chuyện này liên quan đến việc phục sinh của chính ông cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua. Điểm này lão phu cũng từng suy đoán. Chắc là có liên quan đến uy lực của dị hỏa. Mặc dù không rõ cần đến mức độ nào, nhưng sức mạnh khi dung hợp ba loại dị hỏa chắc chắn là thừa đủ, như vậy mới đảm bảo được tỷ lệ thành công. Đúng vậy. Suy nghĩ của ta cũng giống lão. Rất có thể người sáng tạo ra phương pháp này từng thử nghiệm khi đang sở hữu ba loại dị hỏa, nên mới ghi chép lại như vậy. Trên thực tế, với những dị hỏa xếp hạng cao trên dị hỏa bảng, biết đâu chỉ cần một loại là đủ rồi. Tiêu Bạch ngờ rằng người tạo ra phương pháp khống chế độc đan của ách nan độc thể chắc chắn đã từng gặp người tu luyện phần quyết, nếu không thì làm sao có thể dung hợp ba loại dị hỏa trong cùng một cơ thể. Ngoài phần quyết ra, hắn chỉ biết có Tiêu Huyền làm được điều đó. Mà với tu vi và thực lực của Tiêu Huyền, muốn dùng phương pháp ghi trong quyển trục này để áp chế độc tố trong người ách nan độc thể thì căn bản không cần đến ba loại dị hỏa, chỉ cần phất tay là xong. Cũng có khả năng đó, nhưng không loại trừ việc sau khi dung hợp ba loại dị hỏa sẽ có biến hóa kỳ diệu nào đó. Dược lão suy tính rồi gật đầu. Phải rồi, tiểu tử, ngươi vẫn chưa nói sấm sét của ngươi có thể dung hợp được không? Dược lão đột nhiên sốt sắng hỏi. Trước đó không tiện hỏi về sấm sét của hắn, nhưng giờ nói đến đây, ông chợt nghĩ nếu sấm sét có thể thay thế ba loại dị hỏa thì nghĩ đến thôi cũng thấy hơi kích động rồi. Ông đoán Tiêu Bạch sở hữu lôi đình ngũ hành thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Một khi thành công, có khi còn thích hợp để luyện chế thân thể mới cho ông hơn cả ba loại dị hỏa. Tạm thời thì chưa được. Tiêu Bạch liếc qua vẻ mặt của dược lão là biết ngay lão già này đang nghĩ gì, chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện phục sinh mà thôi. Dù hắn rất mong chờ phản ứng giữa các loại lôi chủng sau khi hội tụ đủ ngũ hành, nhưng chúng có dung hợp được với nhau không thì chính hắn cũng không biết. Tạm thời chưa được à, có nghĩa là ha ha, lão phu hiểu rồi, hiểu rồi. Dược lão sáng mắt lên, lòng khấp khởi vui mừng. Lão hiểu cái quái gì chứ? Tiêu Bạch thầm liếc mắt, bụng bảo dạ lão già này chắc chắn đã diễn giải quá lời của hắn rồi. Chuyện độc đang cứ đợi sau khi ngươi dung hợp được rồi hãy nói, vả lại mấy dược liệu kia cũng không dễ thu thập. Nhưng nếu ngươi định dùng sấm sét để thử phương pháp phục sinh đó, lỡ thành công thì đừng quên lão phu đấy. Dược lão quả thực có chút mong đợi. Tiểu tử này ý tưởng rất nhiều, đã đổi lấy phương pháp phục sinh từ chỗ ông, biết đâu lại thật sự làm nên chuyện. Mặc dù ông sở hữu phần quyết, nhưng uy lực của dị hỏa không phải trò đùa, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục. Nói thật, trong lòng ông cũng không chắc mình có thể đi đến bước đó không. Nếu Tiêu Bạch làm thành công, ông cũng có thể ké chút vận may, sớm ngày phục sinh. Được. Tiêu Bạch dứt khoát gật đầu. Chỉ bằng việc hôm nay Dược lão không chút do dự đưa cho hắn phương pháp độc đan, nếu phương pháp phục sinh thật sự thành công, giúp ông luyện một bộ thân thể cũng chẳng đáng là gì. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Dược lão vui vẻ lượn một vòng. Không ngờ hôm nay lại có niềm vui bất ngờ thế này. Tuy rằng cũng không chắc chắn, nhưng có thêm một con đường là có thêm một phần hy vọng, đúng không? Cười một lúc, Dược lão như nhớ ra điều gì, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Tiêu Bạch. Ban đầu không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, tiểu tử này có chuyện đây. Kể từ lúc ông đưa cho hắn phương pháp phục sinh, có những chuyện hai người đều ngầm hiểu. Tiêu Bạch chắc chắn biết ông có cách khống chế ba loại dị hỏa, nhưng hôm nay hắn lại không hề mở miệng nhờ ông giúp, mà lại đi nghiên cứu phương pháp thay thế. Người bạn kia của ngươi là nữ, Dược lão tuy hỏi nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Phải biết rằng khi dùng phương pháp độc đan để khống chế ách nan độc thể, người bệnh phải cởi sạch quần áo. Tiểu tử này lại tận tâm tận lực nghĩ cách thay thế như vậy, e rằng chỉ có mối quan hệ đặc biệt mới khiến hắn làm thế. Bằng không với cái mặt dày của Tiêu Bạch, hắn đã sớm mở miệng nhờ ông giúp rồi, đâu cần phải tốn công nghiên cứu làm gì. Hì hì, tiền bối, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra a. Tiêu Bạch nháy mắt, cười hì hì nói. Chật chật. Dược lão buồn cười lắc đầu, tiểu tử này là đang bảo ông giữ bí mật đây mà. Tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi. Xem ngươi toàn treo chọc những ai kìa, đừng để ngày nào đó nội bộ mâu thuẫn, tự rước lửa vào thân. Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Cô nhóc nhà họ Tiêu kia lai lịch không tầm thường, nữ vương trong sa mạc đã hoàn thành tiến hóa, giờ lại thêm một ách nan độc thể. Trong mấy người này, có ai là kẻ dễ đối phó đâu. Nội bộ mâu thuẫn. Nghe hồi lâu vẫn chưa hiểu gì, Tiêu Viêm lập tức hớn hở sáng lại. Bạch ca, Bạch ca, ta có rượu đây, huynh kể chút chuyện đi. Kể cái gì mà kể. Tiêu Bạch gõ vào đầu hắn một cái, trong lòng khẽ động, cười đầy ẩn ý, nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên đã đột phá đấu sư rồi, mà một ai đó mới chỉ là đấu chi lực cửu đoạn, vẫn còn tâm trí ở đây hóng chuyện sao. Chết tiệt, Bạch ca. Đau lòng quá, đừng nhắc đến người đó, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Tiêu Viêm ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Nạp Lan Yên Nhiên, đấu sư. Tiêu Bạch mỉm cười, bình thản nói thêm một câu. A a, họ Tiêu kia, ta liều mạng với huynh. Tiêu Viêm hét lên mấy tiếng rồi lao tới. Nạp Lan Yên Nhiên, đấu sư. Tiêu Bạch như biến thành một cái máy lặp lại vô cảm, nhẹ nhàng đưa một tay ra đã giữ chặt được hắn, mặc cho hắn giãy dụa thế nào cũng vô dụng. Tiêu Bạch, huynh cứ chờ đấy, sau này ta thành đế, cái đầu của huynh cũng bị ta đánh cho lệch sang một bên. Tiêu Viêm thấy không làm gì được, tức gần chết, hậm hực buông một câu độc địa rồi đùng đùng chạy về phòng tu luyện. Ha ha. Dược lão vuốt râu cười nhìn cảnh này, rất vừa ý, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thật mong tiểu tử Tiêu Bạch này mỗi ngày đều đến kích động vài câu, hiệu quả miễn chê. Thấy đệ tử có chí khí như vậy, Dược lão vui lắm sao? Đối với lời độc địa của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch chẳng hề bận tâm. Tên này từ năm 10 tuổi đã luôn nói những lời như vậy trước mặt hắn, đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Ban đầu là nói đấu giả, sau đó đến đấu sư, bây giờ đã nói đến đấu đế, e là tương lai lại muốn nói đến cả chúa tể cảnh mất. Có chí khí đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện thành đế thì lão phu cũng không trông mong. Chỉ cần nó biết tôn sư trọng đạo là được. Dược lão chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, giọng điệu bỗng có chút điều hiu. Yên tâm đi. Tên này tuy hồi nhỏ đúng là có chút đáng ghét, nhưng tâm địa không tệ đâu. Tiêu Bạch biết ông lại nhớ đến chuyện xưa, bèn cười an ủi. Mong là vậy. Dược lão cũng mỉm cười. Tại ma thú sơn mạch, trong một sơn cốc nhỏ. Trong căn nhà cỏ, khói lượn lờ. Giữa làn sương khói mờ ảo. Một nữ tử áo trắng đang nhắm nghiền hai mắt trên giường. Gương mặt vốn hồng hào giờ đây lại hiện lên sắc màu thất thái quỷ dị. Lúc này, nữ tử áo trắng dường như không còn thở, trên tay vẫn nắm một túi bột màu đen, khóe môi đỏ còn dính lại vài vệt bột. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một cảnh tượng uống độc tự vẫn. Một lúc sau, sắc màu thất thái trên mặt nữ tử dần tan biến, tiểu y tiên đang nhắm chặt mắt cũng từ từ mở ra. Ánh mắt nàng thoáng vẻ mông lung rồi nhanh chóng trở nên trong sáng. Chẳng lẽ liều lượng hơi quá rồi? Tiểu y tiên giơ chiếc túi trong tay lên, nhìn chỗ bột thuốc còn lại mà lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên nàng ăn độc dược đến mức hôn mê. Kể từ khi Tiêu Bạch nói không để tâm việc nàng là ách nan độc thể, lại còn tin tưởng hắn có cách giải quyết, cộng thêm việc muốn giúp đỡ hắn, tiểu y tiên đã hoàn toàn buông thả bản thân. Nàng không còn khống chế việc dùng độc nữa, chỉ cần cơ thể chịu được, độc đến đâu nàng dùng đến đó. Không ngờ lần này, loại độc dược nhị giai mới điều chế lại mạnh đến vậy. Khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Tiểu Bạch không có ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì, với tính cách của chàng, chắc chắn sẽ không để mình ta ở lại nơi này. Tiểu Y Tiên gõ nhẹ vào đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi biết vậy là tốt. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa vọng lại. Tiểu Bạch. Tiểu Y Tiên mừng rỡ reo lên, vừa định chạy ra ngoài thì như nhớ ra điều gì, vội lấy khăn tay ra, cẩn thận lau đôi môi đỏ hồng của mình. Đừng lau nữa. Ta thấy cả rồi. Một bóng người đẩy cửa bước vào, mỉm cười nói. Chàng về rồi. Tiểu Y Tiên sợ hắn trách mắng, bèn nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt dịu dàng, chạy đến trước mặt hắn. Ngốc quá, nàng cứ tin ta tìm được cách như vậy sao, lại dám ăn đến ngất đi. Đây còn là ma thú sơn mạch, nàng không sợ ma thú chạy vào à, nguy hiểm biết bao. Tiêu Bạch sờ lên trán nàng, nhẹ giọng trách. Không sợ. Tiểu Lam vẫn đang canh chừng gần đây mà. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, cong cong khóe mắt nhìn hắn. Tiêu Bạch không nói nên lời, một con ma thú ưng nhất giai thì có ích gì chứ? Hay là, tìm một con ma thú mạnh hơn trong ma thú sơn mạch rồi thuần hóa, đặt trong sơn cốc này nhỉ? Tiêu Bạch sờ cằm thầm nghĩ. Tiểu Bạch, chàng đang nghĩ gì vậy? Tiểu Y Tiên đưa ngón tay trắng nõn khẽ điểm vào ngực Tiêu Bạch. Không có gì. Đúng rồi, đoán xem đây là gì? Tiêu Bạch lấy ra một quyển trục màu xám từ trong nạp giới, hơ hơ trước mặt nàng. Cái này chẳng lẽ là? Mắt Tiểu Y Tiên thoáng lên vẻ kích động, nàng nhìn chằm chằm vào quyển trục, giọng có chút lắp bắp. Xem đi. Tiêu Bạch cười, đưa quyển trục cho nàng. Tiểu Y Tiên run rẩy đôi tay, cẩn thận nhận lấy rồi từ từ mở ra. Sau khi lướt mắt qua nội dung bên trên, vẻ kích động trong mắt nàng dần lụi tàn. Tiêu Bạch nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm tức thì của nàng, trong mắt lóe lên một nụ cười, có phải rất khó không? Đúng vậy. Tiểu Y Tiên đang chìm trong tâm trạng thất vọng, vô thức gật đầu. Đừng lo lắng, những thứ trên này ta đều có manh mối rồi, nếu không ta đã chẳng mang phương pháp này về cho nàng. Tiêu Bạch nói đầy quả quyết, lúc này cần phải cho nàng chút niềm tin, để nàng không còn mang trong mình nỗi tuyệt vọng. Thật sao? Mắt Tiểu Y Tiên sáng rực lên, nàng nhìn hắn đầy mong đợi. Ta lừa nàng bao giờ chưa? Tiêu Bạch gật đầu. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên liếc hắn một cái, ai đó lần đầu gặp đã lừa ta rồi, đồ lừa đảo. Ha ha! Tiêu Bạch có chút ngượng ngùng. Hừ! Tiểu Y Tiên thấy vẻ mặt hắn, hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ, không khỏi cảm thấy ấm áp. Nàng đưa tay ra ôm lấy hắn, đầu tựa vào lồng ngực, khẽ nói, Tiểu Bạch, vì sao chàng lại tốt với ta như vậy? Ta cũng không biết, có lẽ là duyên phận. Tiêu Bạch ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, nghĩ ngợi rồi khẽ đáp. Duyên phận sao? Tiểu Y Tiên ngẩn người, nhắm mắt lại, hít hà mùi hương ấm áp quen thuộc, thì thầm, đời này, chàng không phụ ta, ta nhất định không phụ chàng. Tiêu Bạch sững sờ, có chút bị lời nàng trêu chọc, trong mắt lóe lên tia dịu dàng rồi cúi đầu khẽ nói bên tai nàng, Tiên Nhi, ta muốn lấy thân thử độc. Tiểu Y Tiên nghe xong, trong lòng có chút nghi hoặc, thử độc gì cơ? Chẳng lẽ Tiểu Bạch cũng muốn uống thuốc? Nhưng rồi cảm nhận được động tĩnh trên eo, nàng dường như hiểu ra điều gì đó. Mặt bất giác đỏ bừng, khẽ xì một tiếng đầy xấu hổ. Đồ háo sắc. Nàng giãy ra khỏi lòng hắn, hậm hực liếc nhìn Tiêu Bạch đang cười tủm tỉm, sao trước đây không phát hiện ra bộ mặt thật của tên này chứ? Nói thì văn nhã, lấy thân thử độc, đó mà là thử độc sao? Ta đây còn ngại vạch trần ngươi. Này này, Tiên Nhi, nàng định làm gì? Ha ha, chẳng phải chàng muốn lấy thân thử độc sao? Ta đang là vì chàng mà hy sinh. Tiểu Y Tiên cười lạnh một tiếng, lấy ra độc dược của bác dực hắc hoàng xà từ trong nạp giới, nhìn hắn đầy thích thú, đừng lo. Tiên Nhi sẽ rất dịu dàng. Nàng đây là đang mưu sát chồng mình đấy, có hiểu không? Tiêu Bạch bất mãn nói. Yên tâm, đây không phải mưu sát. Chàng ăn bao nhiêu, ta ăn bấy nhiêu, công bằng chưa? Tiểu Y Tiên cười tươi, giọng nói êm ái. Tiêu Bạch giơ ngón tay cái với nàng, cam bái hạ phong. Ai mà bị dở hơi mới đi so ăn độc với ách nang độc thể, chán sống rồi sao? Biết lợi hại chưa? Xem sau này chàng còn dám thử độc nữa không? Tiểu Y Tiên đắc ý cười, nhưng trong lòng lại thoáng chút buồn bã. Giờ đây toàn thân nàng là độc, đến gần hắn còn phải cẩn thận, nói gì đến những chuyện khác. Nàng biết Tiêu Bạch vừa rồi chỉ là đùa giỡn với nàng, muốn giải tỏa khúc mắc trong lòng nàng, nhưng ngày nào thể chất này chưa được khống chế, khúc mắc ấy làm sao có thể gỡ bỏ. Tiêu Bạch hôm nay đã cho nàng một tia hy vọng, nhưng nàng cũng không đặt quá nhiều lòng tin, bởi vì nó quá khó khăn. Chỉ riêng việc tập hợp đủ ba loại dị hỏa đã là may mắn ngút trời, huống chi còn phải khống chế và dung hợp chúng lại với nhau. Chưa kể còn có hai loại dược liệu khác mà nàng nghe tên còn chưa từng nghe, chắc hẳn cũng vô cùng quý giá, không dễ gì tìm được. Dù kiến thức của nàng không nhiều, nhưng cũng biết được sự khó khăn trong đó. Hơn nữa, trong quyển trục còn nhắc đến, trên đại lục đã từng xuất hiện mấy ác nan chi thể, nhưng không một ai thành công. Nàng, liệu có phải là ngoại lệ không? Lợi hại, lợi hại. Tiêu Bạch lau mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu. Tiểu Y Tiên nhìn hắn diễn kịch, vừa buồn cười vừa cảm động. Nàng khẽ bước tới, đưa bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên tia tình cảm, dịu dàng nói, Tiểu Bạch, nếu đời này Tiên Nhi may mắn, thực sự có ngày đó những gì chàng muốn, hết thảy đều là của chàng. Một gia tộc muốn trường tồn thịnh vượng thì phải luôn duy trì sức sống mới, và nguồn sức sống đó chính là những dòng máu trẻ trong gia tộc. Chỉ khi liên tục có những tài năng mới xuất hiện, gia tộc đó mới có thể truyền thừa lâu dài. Vì vậy, trên đấu khí đại lục, mỗi gia tộc đều rất coi trọng lễ thành nhân của mình, và Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Là một đại gia tộc ở Ô Thản Thành, lễ thành nhân của Tiêu gia thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực trong thành, một số thế lực có quan hệ hợp tác còn được mời đến dự lễ. Tiêu Bạch vừa từ Ma Thú Sơn Mạch trở về đã thấy cảnh người qua kẻ lại tấp nập trước cổng chính Tiêu gia. Tiêu Bạch. Một giọng nữ có chút không chắc chắn vang lên. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn là một đôi chân dài thon thả, trên mặt có chút phong trần. Tiêu Ngọc. Thật sự là ngươi. Tiêu Ngọc có chút kinh ngạc, mới 2 năm không gặp, sao hắn lại thay đổi nhiều đến vậy? Trước kia quanh năm một màu trắng, giờ đã đổi sang một bộ hắc bào. Mái tóc xám trắng, gương mặt trầm ổn, giữa hai hàng lông mày còn ẩn hiện một tia uy nghiêm, đặc biệt là phù văn kỳ dị trên trán càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm đó. Đây còn là Tiêu Bạch nho nhã lịch sự ngày trước sao? Tiêu Bạch khẽ gật đầu với cô rồi quay người đi vào cổng. Giờ hắn chẳng có tâm trạng ngắm chân dài, gần đây hắn cứ có chút nghi thần nghi quỷ, cảm giác như bị cái miệng quạ đen của Dược lão nói trúng, sân sau có dấu hiệu bốc hỏa. 10 ngày qua, hắn cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi, ở Ma Thú Sơn Mạch 2 ngày rồi lại về Tiêu gia 2 ngày. Bên Ma Thú Sơn Mạch, lâu không đến thì không yên tâm, nhưng bên Tiêu gia lại không thể vắng mặt quá lâu, nếu không sẽ khó giải thích với Huân Nhi. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn cớ để đối mặt với câu hỏi của Huân Nhi, nhưng phản ứng của cô nàng này lại rất kỳ lạ, chẳng hề quan tâm đến việc hắn cứ 2 ngày lại biến mất 2 ngày. Nếu không phải thái độ của cô đối với hắn vẫn như trước, hắn đã nghi ngờ liệu Huân Nhi có biết chuyện gì rồi không. Bên Tiểu Y Tiên thì ngược lại, nàng rất dịu dàng và quan tâm, chưa bao giờ hỏi han về hành trình của hắn. Mỗi khi hắn đến, nàng đều vui vẻ đối đãi, lúc đi thì dặn dò hắn cẩn thận mọi bề. Đi tới quảng trường, hắn thấy một đài cao cực lớn được dựng lên giữa sân trống. Tiêu Bạch biết đây là sân bãi được chuẩn bị riêng cho lễ thành nhân lần này. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở khu vực dưới đài cao, nơi có đầy đủ các thế lực của Ô Thản Thành đến dự. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ trông khá nổi bật, nàng đang mỉm cười nói chuyện với mọi người. Chiếc váy đỏ bó sát lấy thân thể đầy đặn, quyến rũ, nửa kín nửa hở, vô cùng khêu gợi. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng hừ nhẹ của một thiếu nữ, Tiêu Bạch ca ca, đẹp không? Khù. Tiêu Bạch kín đáo thu lại ánh mắt, trong lòng có chút cạn lời. Hắn thật sự không cố ý nhìn, chỉ là ánh mắt vừa lúc lướt qua đó thì Huân Nhi đã đến. Liếc Tiêu Bạch một cái, Huân Nhi thản nhiên nói, người phụ nữ đó thủ đoạn không hề đơn giản. Bao nhiêu công tử thiếu gia đã đổ không biết bao nhiêu tiền vào người nàng ta mà cuối cùng chẳng được một gợn sóng. Tiêu Bạch ca ca nếu có ý gì thì cũng nên cẩn thận. Tiêu Bạch bị nghẹn họng, gần đây thái độ của cô nàng này khá kỳ quặc, đoán không ra là chuyện gì, đành cười khang, ta cũng đâu phải công tử thiếu gia, làm gì có tiền. Ồ, chỉ vì không có tiền thôi sao? Khóe môi đỏ mọng của Huân Nhi khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia lạnh lẽo, nàng cười như không cười nói, hay là để Huân Nhi tài trợ cho huynh một ít nhé. Tiêu Bạch lập tức im bặt. Cô nàng này hôm nay công lực 10 phần, nói thế nào cũng sai, tốt nhất là không nên trêu vào. Huân Nhi thấy hắn lùi bước, trong mắt thoáng qua một tia mềm lòng. Nàng im lặng một lúc rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục truy cứu nữa. Bạch ca, Bạch ca. Đúng lúc này, một giọng nói hưng phấn từ xa vọng lại, phá vỡ bầu không khí có chút kỳ quái. Tiêu Bạch quay đầu lại, thấy Tiêu Viêm đang chạy tới, mặt mày hớn hở, không biết đã gặp chuyện gì vui. Đợi hắn đến gần, Tiêu Bạch nhướng mày, cười nói, không tệ. Thăng cấp đấu giả rồi. Hì hì. Tối qua vừa đột phá, thế nào? Tiêu Viêm có chút đắc ý khoe khoang. Từ 3 đoạn đấu chi lực đến đấu giả, hắn chỉ mất 1 năm. Cũng được. Tiêu Bạch gật đầu, nhanh hơn trong nguyên tác vài tháng. Cái gì? Cũng được. Tiêu Viêm có chút không hài lòng với thái độ của hắn. Hắn vốn định hôm nay sẽ làm Tiêu Bạch kinh ngạc một phen, không ngờ huynh ấy chỉ nói một câu cũng được. Hắn nghiến răng, Bạch ca, cho huynh một cơ hội, nghĩ lại xem nên nói thế nào. Tiêu Bạch nghe vậy, cười lạnh, ánh mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Viêm, ha, ta cũng cho ngươi một cơ hội, suy nghĩ kỹ xem nên nói chuyện với ta thế nào. Là do tiểu tử này bay cao quá, hay là hắn, Tiêu Bạch, không cầm nổi đau rồi. Ha ha, đùa thôi, đùa thôi. Tiêu Viêm nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, không khỏi nhớ lại những lần bị đánh trước đây, rùng mình một cái. Hôm nay không thể bị đánh ở đây được, trước mặt mọi người, mất mặt chết. Tiêu Viêm, không ngờ ngươi cũng có ngày lật mình, thật khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, Tiêu Ngọc sải đôi chân dài thon thả bước tới, cười lạnh nói. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Viêm thấy người phụ nữ này là khó chịu, liền mắng lại. Miệng của ngươi vẫn thối như vậy. Tiêu Ngọc khinh thường liếc hắn một cái rồi quay sang Tiêu Bạch, trong mắt thoáng vẻ phức tạp, khẽ nói, Tiêu Bạch, không lâu nữa học viện già nam sẽ đến Ô Thản Thành tuyển sinh, lần này ngươi nhớ đăng ký, đến đó biết đâu sẽ giải quyết được vấn đề của ngươi. Tiêu Bạch cười nhạt, gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Tiêu Ngọc gật đầu, quay sang cười với Huân Nhi, Huân Nhi biểu muội, lâu rồi không gặp. Tiêu Ngọc biểu tỷ. Huân Nhi khẽ mấp máy đôi môi đỏ, không chút biểu cảm mà khoác lấy cánh tay Tiêu Bạch, cất tiếng chào. Nhìn hai người, Tiêu Ngọc cười cười rồi xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua Tiêu Viêm, cô còn hung hăng liếc hắn một cái. Tiêu Bạch mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ đang khoác lấy mình, liền bị Huân Nhi lườm cho một cái cháy mặt. Nàng dịu giọng hừ hừ, đắc ý lắm, phải không? Không, là thật sự rất vui. Tiêu Bạch sờ sờ mũi của nàng, cười nói. Viêm Nhi, con không sao chứ? Tiêu Chiến lúc này đi tới. Ông vừa thấy cô nhóc Tiêu Ngọc kia ở cùng Tiêu Viêm nên vội vàng chạy lại. Không sao à, người phụ nữ đó bị bệnh. Tiêu Viêm nhún vai, không cho là đúng. Tránh xa nó ra một chút, nó bây giờ là tam tinh đấu giả, đánh nhau con sẽ chịu thiệt đấy. Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, rồi quay sang Tiêu Bạch, cười nói, Tiểu Bạch, tiểu tử ngươi gần đây cứ xuất quỷ nhập thần, ta tìm ngươi mấy lần đều không thấy. Tộc trưởng tìm ta có việc sao? Tiêu Bạch có chút nghi hoặc. Ở Tiêu gia, bây giờ hắn gần như là một người ẩn thân. Tiêu Chiến không nói gì, sửa lại vạt áo rồi chắp tay cúi đầu trước Tiêu Bạch. Tộc trưởng, người làm gì vậy? Tiêu Bạch lùi sang một bên. Đây là lời cảm tạ của một người cha. Ta nghe Viêm Nhi nói, nó có thể hồi phục hoàn toàn là nhờ con giúp đỡ. Vốn dĩ nghe xong ta đã đi tìm con, nhưng con lại không có ở đây. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Bạch, ánh mắt vô cùng cảm kích. Đối với người thanh niên này, ông giờ đây càng ngày càng nhìn không thấu. Nhưng bất kể thế nào, hắn đã giúp Tiêu Viêm giải quyết vấn đề không thể tu luyện, cũng xem như đã giúp ông gỡ bỏ một khúc mắc trong lòng. Tộc trưởng không cần như vậy, chỉ là tiện tay thôi. Tiêu Bạch lắc đầu cười. Một bên, Tiêu Viêm thấy hành động của cha mình, mắt hơi ương ướt, không ngờ cha lại có thể vì mình mà làm đến mức này. Ha ha, đối với con là chuyện tiện tay, nhưng đối với chúng ta lại là chuyện lớn bằng trời. Tiêu Chiến cười lớn. Nào nào, Tiểu Bạch, Viêm Nhi, giới thiệu với các con một chút, đây là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi tiểu thư. Tiêu Chiến nghiêng người, nhường ra một bóng hình xinh đẹp phía sau. Chào Nhã Phi tỷ. Tiêu Viêm nở một nụ cười ngượng ngùng. Nhã Phi tiểu thư. Tiêu Bạch nhìn thẳng, mặt không đổi sắc, bởi vì một bàn tay nhỏ trên lưng hắn đã sẵn sàng ra đòn. Nhã Phi đứng phía sau đã nghe được cuộc nói chuyện của mấy người, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Không ngờ hai thiên tài trong lời đồn của Tiêu gia, một người đã hồi phục, người còn lại càng thần kỳ hơn, Tiêu Viêm có thể hồi phục lại là nhờ hắn ra tay. Đôi mắt đẹp khẽ chuyển, lướt qua hai người, trên gương mặt diễm lệ nở một nụ cười, môi đỏ khẽ mở, cất tiếng cười tự nhiên, chào hai vị công tử. Đã sớm nghe danh hai vị thiên tài của Tiêu gia, nhưng mãi chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện, quả nhiên là rồng phượng giữa nhân gian. Nhã Phi tỷ quá khen rồi. Quá khen. Nhã Phi nhìn hai người. Nàng thực ra đã từng nhìn thấy họ từ xa và có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ xem ra, đó có lẽ không phải là hiểu lầm. Trải qua mấy năm rèn luyện, ánh mắt nàng đã trở nên sắc bén, chỉ liếc một cái đã nhìn ra. Trong hai người, người nhỏ tuổi hơn tuy vẻ mặt ngại ngùng nhưng sâu trong đáy mắt lại không hề có chút gợn sóng. Người lớn hơn thì càng khỏi phải nói, vẻ uy nghiêm giữa hai hàng lông mày đó, nàng chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai, kể cả những trưởng lão nắm quyền cao chức trọng trong gia tộc. Chật chật xem ra sau này phải qua lại với Tiêu gia nhiều hơn, cố gắng kết giao. Ánh mắt chuyển động, Nhã Phi đã quyết định trong lòng. Được rồi, lễ thành nhân sắp bắt đầu, lát nữa biểu hiện cho tốt, đừng làm mất mặt phụ thân. Tiêu Chiến vỗ vai Tiêu Viêm, ôn hòa cười nói, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Bạch. Tộc trưởng, người sẽ không bắt ta tham gia lễ thành nhân đấy chứ? Tiêu Bạch nhíu mày, hắn không muốn chịu cái tội đó. Nghi thức này hắn từng thấy rồi, rườm rà vô cùng. Thôi thôi. Đã không thích thì không tham gia. Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ. Tiểu tử này trước đây không cảm thấy gì, bây giờ xem ra, có thể so được với cô nhóc bên cạnh hắn, cả hai đều thần thần bí bí, chẳng trách từ nhỏ đã chơi được với nhau. Đang lúc hai người họ định quay đi, Tiêu Bạch lên tiếng, Nhã Phi tiểu thư, không biết có thể dời bước một chút được không? Tiêu Viêm lộ vẻ kinh ngạc, con ngươi đảo qua đảo lại, lúc thì nhìn Tiêu Bạch và Huân Nhi, lúc thì nhìn Nhã Phi. Hắn thầm kích động, Bạch ca không giả vờ nữa sao? Hì hì, trước đây đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ còn tỏ vẻ nghiêm túc, bây giờ đã lộ mặt thật rồi. Nhưng mà gan cũng to thật. Huân Nhi biểu muội vẫn còn ở đây cơ mà. Huân Nhi thì ngược lại, thần sắc vẫn như thường, trong lòng không một gợn sóng. Nàng không tin Tiêu Bạch sẽ trêu chọc người phụ nữ khác ngay trước mặt mình. Nhã Phi nhìn Tiêu Bạch một lúc, rồi cười duyên dáng, được thôi. Tiêu Bạch và Nhã Phi đi đến một góc vắng người bên quảng trường. Không biết Tiêu Bạch công tử tìm Nhã Phi có chuyện gì? Ta cần một lượng lớn dược liệu có độc tính và ma hạch, không biết phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có thể cung cấp không? Tiêu Bạch nói thẳng. Dược liệu có độc tính và ma hạch. Nhã Phi cau mày, có thì có, nhưng không nhiều. Tiêu công tử có lẽ không biết, những thứ này thường được tuồn sang Xuất Vân Đế Quốc, ở Gia Mã Đế Quốc không có nhu cầu lớn. Vậy có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ngoài ra, sau này phiền cô chú ý giúp ta, thu thập thêm. Nếu có dược liệu độc tính quý hiếm, ta có thể dùng đan dược để đổi. Tiểu Y Tiên gần đây đã hái sạch dược liệu trong sơn cốc mấy lần. Tuy nàng không nói, nhưng hắn biết, chỉ dựa vào chút dược liệu trong cốc không thể nào đủ cho nàng tu luyện. Lần này vừa hay gặp Nhã Phi, tiện thể giải quyết luôn chuyện này. Với mạng lưới của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, có thể thu thập được dược liệu trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đủ cho nàng tu luyện một thời gian. Ồ, không biết công tử có thể cung cấp đan dược mấy phẩm. Mắt Nhã Phi sáng lên. Nguyên liệu thì lợi nhuận thấp, nhưng đan dược thì khác. Nếu hắn có thể cung cấp đan dược phẩm cấp cao hơn một chút, điều đó sẽ rất có lợi cho ván cờ của nàng với gia tộc. Dưới ngũ phẩm đều được. Tùy thuộc vào dược liệu cô cung cấp có đáng giá hay không. Tiêu Bạch thản nhiên nói. Hiện tại linh hồn lực của hắn đã đột phá phàm cảnh viên mãn, luyện chế đan dược dưới thất phẩm không thành vấn đề. Chỉ là hắn đang cần tiểu tử kia áp chế canh kim kiếp lôi nên chưa luyện tập thuật luyện dược, đợi khi canh kim kiếp lôi được luyện hóa hoàn toàn, tiểu tử được giải phóng, hắn sẽ nâng cao thuật luyện dược của mình. Ngũ phẩm. Thân thể mềm mại của Nhã Phi rung lên, trong mắt lộ vẻ không thể tin, nàng che môi đỏ, khẽ kinh hô một tiếng. Sao vậy, không tin? Tiêu Bạch khẽ nhíu mày. Tiêu công tử thứ lỗi, không phải Nhã Phi không tin, chỉ là với tuổi của ngài, cái này ngũ phẩm. Nhã Phi cười khổ, có chút do dự. Ai nói với cô ta là luyện dược sư? Tiêu Bạch cạn lời, chẳng lẽ có đan dược ngũ phẩm thì chính là luyện dược sư ngũ phẩm sao? Vậy thì luyện dược sư cũng quá dễ dàng rồi. Nhã Phi lập tức hiểu ra. Nàng từng thấy Tiêu Bạch mua rất nhiều dược liệu ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nên tưởng hắn là luyện dược sư, nhưng giờ xem ra, phía sau hắn hẳn là có một luyện dược sư ngũ phẩm. Điều này khiến lòng nàng dậy sóng, ánh mắt nhìn Tiêu Bạch cũng dần thay đổi. Nhưng nàng biết có những chuyện lòng biết là được, dò hỏi chuyện riêng tư của người khác là điều tối kỵ. Luyện dược sư ngũ phẩm, nhìn khắp cả Gia Mã Đế Quốc cũng là tồn tại đỉnh cao, ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của họ cũng phải cố gắng kết giao, không phải là người nàng có thể đắc tội. Tiêu công tử thứ lỗi, là Nhã Phi hiểu lầm. Nhã Phi khẽ thi lễ, sau đó nói, công tử yên tâm, hôm nay trở về ta sẽ sắp xếp những dược liệu ngài cần, trong vòng 3 ngày sẽ giao trước cho ngài một lô. Số còn lại phải vận chuyển từ các chi nhánh khác đến, có thể sẽ mất một chút thời gian. Giao trước một lô cũng là một lần thăm dò, xem Tiêu Bạch có thật sự có thể dùng đan dược thanh toán như hắn nói không. Rất tốt. Tiêu Bạch nở nụ cười. Quả nhiên, có người để sai khiến vẫn tốt hơn, chỉ cần một câu nói là có người mang thứ mình cần đến, chứ không phải tự mình đi tìm. Lễ thành nhân ồn ào của Tiêu gia đã qua, thời gian đã trôi đến ngày thứ 3. Tiêu Bạch tỉnh lại sau khi tu luyện, cảm nhận tiến độ luyện hóa trong cơ thể, không khỏi lắc đầu. Với tiến độ này, ít nhất cũng phải cần thêm vài tháng nữa. Mấy hôm trước Tiêu Ngọc xuất hiện, chứng tỏ thời gian tuyển sinh của Học viện Già Nam không còn xa, không biết trước lúc đó có thể luyện hóa hoàn toàn không. Khi tu vi tăng cao, năng lượng phản hồi từ lôi chủng đã không còn giúp hắn đột phá mạnh mẽ như trước, cho nên chuyến đi đến Học viện Già Nam là rất cần thiết. Dù sao viện trưởng của Học viện Già Nam, Mang Thiên Xích, là người của lôi tộc, trong học viện ít nhiều cũng sẽ có những thứ hữu dụng cho lôi tu. Chưa kể ở đó còn có những cơ duyên khác, rất có lợi cho sau này. Nhưng nếu muốn đến Học viện Già Nam, có một số chuyện phải tính toán trước. Nghĩ đến Huân Nhi và Tiên Nhi, Tiêu Bạch lại thấy đau đầu. Cô nàng Huân Nhi bây giờ cảm giác có chút khó hiểu. Mấy ngày nay, qua biểu hiện của cô, Tiêu Bạch đoán rằng cô có lẽ đã biết một vài chuyện, nhưng cô nàng lại cứ dửng dưng như không, khiến hắn có cảm giác như có một thanh kiếm sắt treo trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Vấn đề phải đối mặt bây giờ là, nếu đi học viện già nam, Huân Nhi chắc chắn sẽ đi, vậy thì nên sắp xếp cho Tiên Nhi thế nào? Thôi vậy, xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó thì mang cả hai đi cùng. Trầm tư một lúc, Tiêu Bạch tỉnh táo lại. Nếu cả hai còn không giải quyết được, sau này Thải Lân đến chẳng phải sẽ lật trời hay sao? Đứng dậy thay quần áo, hôm nay nên đến Ma Thú Sơn Mạch xem sao. Hôm qua Nhã Phi đã giao dược liệu đến, trị giá khoảng hơn 20 vạn kim tệ. Nàng ta cũng rất biết điều, tất cả đều tính theo giá gốc, để đáp lại, Tiêu Bạch dùng một viên đan dược tứ phẩm để thanh toán. Vừa ra khỏi sân không bao xa. Tiêu Bạch ca ca. Khóe miệng Tiêu Bạch giật giật, vội quay người, nhìn Huân Nhi đang tươi cười rạng rỡ đứng cách đó không xa, hắn nở một nụ cười thật tươi, Huân Nhi, sớm vậy. Đúng là rất sớm, không biết Tiêu Bạch ca ca sáng sớm tinh mơ thế này định đi đâu vậy a? Huân Nhi trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, giọng nói yếu ớt. Ha ha, đi dạo loanh quanh thôi, dạo loanh quanh thôi. Tiêu Bạch có chút e ngại, cười hì hì. Ồ vậy Huân Nhi đi cùng huynh nhé. Nói rồi, Huân Nhi bước tới, khẽ liếc hắn một cái, đi thôi. Tiêu Bạch lập tức hiểu ra, cô nàng này hôm nay là đến để ra oai đây. Sao vậy? Tiêu Bạch ca ca không muốn Huân Nhi đi theo sao? Huân Nhi cụp mi mắt, giọng nói bình thản. Xem ra hôm nay không tránh được rồi. Tiêu Bạch thầm thở dài. Thôi thì, đưa đầu ra cũng một nhát, rụt đầu lại cũng một nhát, ngày này sớm muộn gì cũng phải đến, chỉ là không ngờ lại đột ngột như vậy. Có thể rời khỏi Ô Thản Thành không? Tiêu Bạch nhẹ giọng hỏi. Hắn không biết sự bảo hộ của cổ tộc đối với Huân Nhi là như thế nào, muốn biết liệu cô rời khỏi Tiêu gia có ảnh hưởng gì không? Có thể. Như biết hắn đang hỏi gì, Huân Nhi lạnh nhạt đáp. Vậy thì đi thôi. Nhìn cô nàng mặt không biểu cảm, Tiêu Bạch thăm dò đưa tay ra kéo lấy bàn tay nhỏ của cô. Thấy Huân Nhi chỉ liếc hắn một cái chứ không giãy ra, lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nửa canh giờ sau, sơn cốc nhỏ trong Ma Thú Sơn Mạch đã ở ngay trước mắt. Tâm trạng Tiêu Bạch đột nhiên trở nên căng thẳng. Huân Nhi trong lòng hắn dường như cảm nhận được tâm trạng của hắn, bỗng nhiên mở miệng, sao vậy? Sợ ta và nàng ấy đánh nhau à? Tiêu Bạch nghe vậy, người cứng đờ. Cô gái nhỏ này từ lúc rời Tiêu gia đến giờ không nói một lời, chợt nghe câu này, đấu khí trong người hắn ngưng lại, suýt chút nữa rơi từ trên không xuống. Hừ hừ, bay cho vững vào làm ta sợ. Huân Nhi hai tay ôm cổ hắn, bất mãn hừ hừ. Tiêu Bạch vội vàng khống chế lại đấu khí trong người, thầm cười khổ. Cô nàng này hôm nay quá kỳ quái, khiến hắn có chút nhìn không thấu. Một lát sau. Tiểu Bạch. Hai chân vừa chạm đất, một tiếng reo vui mừng đã từ trong căn nhà tranh vọng ra. Tiêu Bạch lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng đang phóng về phía mình như một mũi tên. Còn không thả ta xuống, Tiểu Bạch ca ca. Trong mắt Huân Nhi ẩn hiện hàn quang, nàng nghiến chặt răng, ghé vào tai hắn trầm giọng nói. Tiêu Bạch vội vàng nhẹ nhàng đặt Huân Nhi xuống, ánh mắt có chút lảng tránh. Hừ. Huân Nhi liếc hắn một cái, lạnh lùng hừ một tiếng rồi không để ý đến hắn nữa, bắt đầu chỉnh lại vạt áo có chút xộc xịch. Lúc này, từ trong căn lều bước ra một nữ tử váy trắng, khí chất dịu dàng thoát tục, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười hiền hòa. Nhưng khi nhìn thấy Huân Nhi, vẻ mặt nàng có chút kinh ngạc. Vị này là... Cụ Tiêu Bạch bước lên trước, ho khan một tiếng, nói với Huân Nhi, đây là Tiểu Y Tiên. Nói xong, hắn quay lại giới thiệu với Tiểu Y Tiên, đây là Huân Nhi. Nghe Tiêu Bạch giới thiệu, lại nhìn vẻ mặt khó xử của hắn, Tiểu Y Tiên lập tức lờ mờ hiểu được mối quan hệ của nữ tử này với hắn. Nàng nhìn về phía bóng hình thanh y xinh đẹp đứng đó, tựa như một đóa thanh liên không nhiễm bụi trần, trong mắt thoáng qua một tia kinh diễm. Nàng chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến vậy. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp. Thời gian qua ở chung, qua một số hành vi của Tiêu Bạch, nàng đã sớm có suy đoán. Mặc dù đã dự liệu trước chuyện này, nhưng không ngờ lại là một đối thủ xuất sắc đến thế. Huân Nhi nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Dung mạo của nữ tử này tuy không bằng nàng, nhưng khí chất thoát tục dịu dàng kia lại khiến người ta nhìn vào mà thấy thương yêu, thấy động lòng. Chẳng trách hắn lại nhớ mãi không quên. Nhớ lại những hành động chia đều của ai đó trong thời gian qua, trong lòng nàng không khỏi tức giận. Tên xấu xa này đúng là chia đều một cách hoàn hảo, hai bên đều hai ngày, không lệch một chút nào, một giọt cũng không vương ra ngoài. Nàng lại không phải kẻ ngốc, Tiêu Bạch về hai ngày, biến mất hai ngày, đây quả thực là nói thẳng cho nàng biết, ta có vấn đề. Về chuyện này, nàng đoán là có liên quan đến 10 ngày đó, liền bảo Lăng Ảnh đi điều tra, không ngờ lại thật sự cho nàng một bất ngờ lớn. Thấy không khí có chút im lặng, Tiêu Bạch định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện, ánh mắt của hai cô gái không biết từ lúc nào đã va vào nhau. Hắn có chút hoài nghi mình đã hoa mắt, hai ánh mắt va vào nhau dường như tóe ra tia lửa, nhiệt độ xung quanh có dấu hiệu tăng lên. Ngay lúc Tiêu Bạch chuẩn bị ngắt lời họ, Huân Nhi và Tiểu Y Tiên gần như đồng thời mỉm cười. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cả hai cùng bước lên vài bước, hai bàn tay trắng như ngọc của họ nhẹ nhàng nắm lấy nhau. Nàng là Tiểu Y Tiên à, thời gian trước, Tiêu Bạch ca ca nhà ta bị thương, Huân Nhi còn phải cảm ơn nàng đã chiếu cố. Huân Nhi vỗ nhẹ lên tay ngọc của Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói. Chiếu cố Tiểu Bạch, Tiên Nhi cam tâm tình nguyện, sao phải nói lời cảm ơn. Tiểu Y Tiên dịu dàng cười, thản nhiên đáp. Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi càng tươi hơn, trong mắt một tia kim quang lóe lên. Tiểu Y Tiên thấy thế, tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, nàng vẫn mỉm cười dịu dàng, trong mắt sương mù xám cuộn lên. Trong khoảnh khắc, cả hai cô gái đều vô cùng kinh ngạc trong lòng. Huân Nhi có thể cảm nhận được trong làn sương mù xám kia ẩn chứa kịch độc. Nghe nói Tiểu Y Tiên này là một y sư, nhưng không ngờ tài nghệ dùng độc lại lợi hại đến vậy. Tiểu Y Tiên cũng không ngờ, cô gái này rõ ràng tu vi còn không bằng nàng, nhưng tia kim quang trong mắt kia lại cho nàng một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Được rồi. Tiêu Bạch vội vàng tiến lên, nắm lấy cổ tay của hai cô gái, tách hai người đang cười trong giao ra. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên thấy vậy, cũng thuận thế buông tay nhau ra, cả hai đều mặt không đổi sắc nhìn về phía kẻ đầu sỏ gây tội này. Bị ánh mắt của hai người nhìn đến tê cả da đầu, Tiêu Bạch bất đắc dĩ nói, có chuyện gì thì ngồi xuống nói. Hừ. Ít hai. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, không mời Huân Nhi vào ngồi một chút sao? Huân Nhi nhìn về phía Tiểu Y Tiên, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm bỗng như có phép thuật, tức thì nở một nụ cười rạng rỡ, nói. Huân Nhi tiểu thư mời. Tiểu Y Tiên nghe vậy, gương mặt thanh tú cũng như gió xuân làm tan băng, cười khúc khích đưa tay ra hiệu. Nhìn hai người bỗng trở nên thân thiết lạ thường, Tiêu Bạch có chút ngẩn ngơ. Nếu không nhìn lầm, hai người này vừa rồi còn suýt đánh nhau cơ mà. Tiêu Bạch ca ca, huynh cứ ở bên ngoài đi. Đi ngang qua Tiêu Bạch, Huân Nhi liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, Huân Nhi biết linh hồn lực của huynh rất mạnh, chuyện chúng ta nói, không cho huynh nghe lén. Được. Tiêu Bạch nhìn hai cô gái, do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, quay người đi về phía tảng đá lớn mà hắn thường ngồi tu luyện. Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc trước phản ứng hôm nay của Tiêu Bạch. Tính cách của người này nàng rất rõ, đừng nhìn ngày thường lãnh đạm ôn hòa, nội tâm lại cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo, sẽ không chịu một chút ấm ức nào. Huân Nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia đau lòng. Hôm nay là ngày duy nhất trong bao nhiêu năm qua nàng lạnh nhạt với hắn, và hắn cũng âm thầm chịu đựng. Hắn không dễ chịu, nhưng nàng thì sao? Nàng và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, làm sao nàng không biết sự kiêu ngạo trong lòng Tiêu Bạch? Cũng chỉ ở trước mặt nàng, hắn mới có thể ủy khuất cầu toàn như vậy. Nếu là người khác đối xử với hắn như thế, có lẽ đã sớm mặc kệ rồi. Đi thôi. Một lúc lâu sau, Huân Nhi nở một nụ cười gượng gạo với Tiểu Y Tiên, khẽ nói. Tiểu Y Tiên nhìn cô gái trước mặt, qua vẻ mặt vừa rồi, nàng biết cô gái này đối với Tiêu Bạch dùng tình rất sâu, cũng khó trách Tiêu Bạch lại nghe lời nàng như vậy. Trong lòng thầm than một tiếng, nàng không khỏi có chút áy náy, gật đầu. Bên trong nhà tranh, hai người ngồi đối diện nhau. Tiểu Y Tiên rót một chén trà xanh, nhẹ nhàng đưa cho Huân Nhi đối diện, giọng nói chậm rãi, thực ra nàng đối với ta không cần phải đề phòng như vậy. Huân Nhi cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nghe vậy nhíu mày, biết nàng còn có lời muốn nói tiếp nên không lên tiếng. Ta và chàng không có tương lai hoặc có lẽ là tương lai rất xa vời. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, cúi mắt nói. Vì sao? Huân Nhi khẽ ngước mắt, kinh ngạc hỏi. Nàng biết Ách Nan độc thể không? Thở dài, Tiểu Y Tiên ảm đạm nói. Ách Nan độc thể. Huân Nhi siết chặt chén trà, ánh mắt chợt co lại, kinh ngạc, chẳng lẽ nàng. Nhớ lại màn sương xám lúc đối mặt, trong lòng nàng lập tức biết người trước mặt chính là Ách Nan độc thể. Nếu không thì một đấu giả, dù có tu luyện độc công, cũng không thể thần dị đến vậy. Nàng biết loại thể chất này. Người mang Ách Nan độc thể rất khó có kết cục tốt, hoặc là bị người đời trừ khử, hoặc là chờ đợi độc thể đại thành rồi chết đi trong cô độc và thống khổ. Không sai. Cho nên bây giờ nàng đã biết vì sao ta nói, nàng không cần phải quá đề phòng ta rồi chứ. Tiểu Y Tiên thấy nàng đã biết, liền cúi mi, che đi vẻ ảm đạm dưới đáy mắt. Im lặng hồi lâu. Chàng có biết không? Huân Nhi khẽ mím môi, đột nhiên hỏi. Biết. Tiểu Y Tiên lúc này đã thu dọn xong tâm trạng, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng, khẽ nói, chàng không chỉ biết, mà còn đi tìm cách khống chế độc thể. Chỉ là phương pháp đó quá khó khăn, hy vọng mong manh, ta cũng không có nhiều lòng tin, không muốn để chàng thất vọng, cho nên trước mặt chàng, ta chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Về điểm này, nàng không cần phải nghi ngờ chàng. Ta hiểu chàng, nếu không phải chuyện có nắm chắc, chàng sẽ không nói ra đâu. Huân Nhi an ủi. Tiểu Y Tiên khẽ sững sờ, kỳ quái hỏi, vì sao? Rất ngạc nhiên vì sao ta lại cho nàng lòng tin à, Huân Nhi cười cười, nhưng sắc mặt lại có chút buồn bã. Nàng có biết không, khi biết chuyện của nàng và chàng, ta đã phẫn nộ và thất vọng đến mức nào. Nhưng thì sao chứ, ta có thể nổi trận lôi đình trước mặt chàng, ép chàng giết nàng hoặc rời xa nàng hay sao? Thực ra mấy ngày nay ta vẫn luôn rất đau đầu. Trái lại, có một số người hy vọng ta cứ thế rời khỏi chàng, nhưng ta biết, đó là chuyện không thể nào. Đã như vậy, có những chuyện cuối cùng vẫn phải đối mặt. Cho nên, hôm nay nàng đến là Tiểu Y Tiên bỗng có chút căng thẳng. Trước khi chưa rõ tình hình, nàng còn có thể tỏ ra thản nhiên, nhưng bây giờ có thể kể cho ta nghe chuyện sau khi chàng bị thương được không? Huân Nhi không trả lời câu hỏi của nàng, mà lại hỏi về điều nàng đã thắc mắc mấy ngày nay. Lăng Ảnh điều tra đến Vạn Dược Trai là hết dấu vết. Chuyện sau đó, nếu tên xấu xa kia không nói, thì chỉ có cô gái trước mặt này mới biết được. Chàng không nói cho nàng biết sao? Tiểu Y Tiên ngẩn người, mặt đầy kinh ngạc. Thấy Huân Nhi lắc đầu, nàng mới khẽ nói, huynh ấy đã mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Huân Nhi bật dậy, một vài nghi hoặc trong lòng lập tức được giải đáp. Một lúc sau, nàng mới từ từ ngồi xuống, miệng lẩm bẩm, chẳng trách chẳng trách. Nàng đã hiểu. Ở Vạn Dược Trai lúc đó, Tiêu Bạch rõ ràng đã hành động tự nhiên. Tại sao khi biết nàng tức giận, và biết cả lý do nàng tức giận, hắn lại không quay về Tiêu gia mà lại đi theo Tiểu Y Tiên, còn trì hoãn mấy ngày như vậy? Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng rất bất mãn với Tiêu Bạch mấy ngày nay. Cũng là điều nàng muốn làm rõ nhất. Nếu không có lý do nào khác, mà trong tình huống đó hắn vẫn đi ve vãn cô gái khác, vậy thì nàng thật sự phải xem xét lại tình cảm của mình với Tiêu Bạch. Lúc mấy tên lính đánh thuê đưa chàng đến, chàng vẫn hôn mê chưa tỉnh, mãi đến ngày thứ hai mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, chàng còn không biết mình tên gì. Nhưng lúc hôn mê, trong miệng chàng có nhắc đến tên của nàng. Sau đó ta bị trưởng quỹ của Vạn Dược Trai ép buộc, đưa chàng đến đây. Rồi có một buổi tối, chàng đột nhiên khôi phục trí nhớ, dường như có việc gấp, vội vã rời đi. Chuyện sau đó, chắc hẳn nàng cũng rõ rồi. Huân Nhi gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu ra, đêm đó hắn vội vã rời đi là vì nàng. Bây giờ có thể chắc chắn, mọi chuyện không phải như nàng đã lo lắng mấy ngày nay, Tiêu Bạch ca ca không phải là không quan tâm đến nàng. Bây giờ ta có thể trả lời câu hỏi trước đó của nàng. Hôm nay ta đến, là muốn nàng giúp ta. Huân Nhi giải quyết xong tâm sự, nói ra mục đích của mình hôm nay. Thực ra khi đến đây hôm nay, nàng đã chuẩn bị cho vài kết quả có thể xảy ra. Một là xác định Tiêu Bạch, hai là xác định Tiểu Y Tiên. Nhưng may mắn là tình huống xấu nhất đã không xảy ra. Dường như nhìn ra sự hoang mang của Tiểu Y Tiên, Huân Nhi tiếp tục nói, vì lý do của bản thân, ta có thể không ở bên cạnh chàng mãi được. Ta muốn sau này nàng hãy đi theo chàng, giúp ta trông chừng chàng. Đừng để huynh ấy đi cùng mấy nữ tử linh tinh. Nói đến cuối cùng, Huân Nhi dường như nhớ ra điều gì đó, có chút hậm hực nói. Nếu tên xấu xa đó sau khi nàng đi mà không có ai trông coi, e là sau này bên cạnh sẽ có cả một đàn oanh oanh yến yến. Có Tiểu Y Tiên ở đó, ít nhất cũng có thể khiến hắn có chút kiêng dè. Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay, nhoáng một cái đã mấy tháng trôi qua. Tại Ma Thú Sơn Mạch, bên trong sơn cốc nhỏ. Tiêu Bạch nhắm mắt ngồi xếp bằng, nội thị thấy một tia canh kim kiếp lôi cuối cùng trong cơ thể biến mất. Chờ những bản nguyên này du tẩu trong kinh mạch ba chu thiên rồi lại một lần nữa tụ về phổi. Trong nháy mắt, một cảm giác viên mãn từ canh kim kiếp lôi sau khi được luyện hóa tỏa ra. Sau đó, Ất Mộc Chính Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi, Mậu Thổ Minh Lôi đều quay về vị trí của mình. Gan, tim, lá lách, phổi trong cơ thể lần lượt tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Chờ sau khi ánh sáng trong phổi sáng lên, dường như nó đang chờ đợi điều gì đó. Chỉ thấy ở thận lóe lên một tia sáng mờ ảo, nhưng tia sáng này quá yếu ớt, sau khi giãy dụa vài lần lại tắt ngấm. Các luồng sáng khác sau khi lóe lên một lúc, dường như không nhận được sự hưởng ứng, cũng dần dần mờ đi. Tiêu Bạch lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng không chút gợn sóng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có sự liên kết với nhau là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là bây giờ ngũ hành chưa viên mãn, tình huống này đã sớm được dự đoán. Đợi khi hắn đột phá đấu vương, chắc hẳn sẽ có những biến hóa kỳ diệu. Rời khỏi trạng thái nội thị, Tiêu Bạch từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên tia điện, mơ hồ như có tiếng sấm vang. Ngũ tinh đấu linh. Cảm nhận tu vi trong cơ thể, Tiêu Bạch lắc đầu. Đây đã là kết quả sau mấy tháng hắn bế quan trong sơn cốc đầy năng lượng này, cộng thêm việc luyện hóa canh kim kiếp lôi. Bắt đầu chậm lại rồi. Hắn khẽ lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác cấp bách. Sau khi tu vi cao lên, năng lượng phản hồi từ lôi chủng đã không còn mạnh mẽ như ở giai đoạn đấu giả, đấu sư nữa. Đã đến lúc nên ra ngoài xem thế giới bên ngoài rồi. Tiêu gia. Huân Nhi từ trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại, trong mắt kim quang lóe lên rồi biến mất. Nhìn đài sen dưới thân, trong mắt nàng lộ ra vẻ nhớ nhung. Kể từ ngày ở Sơn Cốc, nàng chưa từng gặp lại tên xấu xa đó. Nhẹ nhàng nhảy xuống đài sen, thu nó vào nạp giới, sau khi rửa mặt một chút, nàng đi thẳng đến một tiểu viện bên cạnh, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy trong sân một nữ tử váy trắng đang dịu dàng ngồi bên bàn đá, tay nâng một quyển trục thất thái cẩn thận nghiên cứu. Nghe thấy tiếng động, nữ tử ngẩng đầu lên, thấy người đến, gương mặt nở một nụ cười hiền hòa. Huân Nhi, nàng đến rồi. Nhìn mái tóc dần bạc trắng của tiểu y tiên, Huân Nhi khẽ than một tiếng, tiên nhi, hay là nàng vẫn nên khống chế một chút đi. Kể từ sau buổi nói chuyện ở Sơn Cốc, nàng đã đưa tiểu y tiên về Tiêu gia. Trải qua mấy tháng ở chung, sau khi hiểu nhau hơn, hai người lại hòa hợp đến bất ngờ. Ban đầu trong lòng nàng rất ấm ức, nhưng đã chấp nhận rồi thì nàng sẽ không đi gây sự, huống hồ tính tình của tiểu y tiên lại dịu dàng điềm tĩnh, không tranh không đoạt. Dù với tính cách thanh cao lạnh lùng của mình, nàng cũng không thể nảy sinh địch ý gì với nữ tử này. Trong lòng thầm mắng tên xấu xa đó, mắt nhìn cũng không tệ. Cô gái như vậy dù ở đâu cũng là nhất đẳng, dung mạo, thiên phú đều có đủ, quan trọng là tính cách còn rất tốt. Không sao đâu, chỉ là tóc bạc đi thôi, còn lâu mới đến lúc ách nan độc thể bộc phát. Tiểu y tiên thu lại quyển trục trong tay, thản nhiên cười. Tùy nàng vậy. Về thể chất này ta cũng chỉ nghe nói qua chứ không rõ lắm. Hắn không phản đối, chắc là đã có sắp xếp rồi. Huân Nhi lắc đầu, đi đến ngồi xuống bên bàn. Sao vậy? Nhớ hắn à? Tiểu y tiên rót cho nàng một chén trà, nhẹ giọng treo chọc. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Huân Nhi ửng lên một vệt hồng, nàng hung hăng liếc tiểu y tiên một cái, sau đó có chút thất thần lẩm bẩm, không biết huynh ấy thế nào rồi. Sau ngày hôm đó, Tiêu Bạch nói trong sơn cốc năng lượng dồi dào, muốn ở đó bế quan tu luyện, mãi cho đến hôm nay, khiến nàng có chút nhớ nhung. Yên tâm đi. Vài ngày nữa là bắt đầu tuyển sinh của học viện già nam rồi, huynh ấy nói sẽ trở về trước đó. Tiểu y tiên nhìn cô gái xinh xắn tinh xảo này, đáy mắt thoáng qua một chút cảm xúc phức tạp, khẽ nói. Sống chung với Huân Nhi mấy ngày nay, nàng mới biết được tình cảm của cô gái tự thanh liên này dành cho Tiểu Bạch sâu đậm đến mức khiến nàng phải tự thấy hổ thẹn. Lo lắng những gì hắn lo, suy nghĩ những gì hắn nghĩ, thậm chí là yêu cả những gì hắn yêu. Học viện già nam sao? Huân Nhi thầm thở dài. Thời gian nàng ở lại không còn nhiều nữa. Kể từ khi đột phá đấu giả, trong tộc đã thúc giục nàng trở về, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa muốn đi. Ở lại với huynh ấy thêm 2 năm nữa. Huân Nhi thầm nghĩ trong lòng. Lần này đi, trở về sẽ phải bế quan không ra ngoài, muốn gặp lại, cũng không biết phải đợi đến lúc nào. Ngay lúc Huân Nhi đang có chút sầu muộn, bỗng nhiên, thần sắc nàng khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đều ở đây cả à? Một giọng nói dịu dàng có chút ngượng ngùng từ cửa sân truyền đến. Tiêu Bạch ca ca. Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi bất giác nở một nụ cười, nàng lập tức đứng dậy, rồi lại nghiêm mặt, nũng nịu nói, ai đó lâu như vậy cũng không biết quay về thăm một chút, còn tưởng bị cô gái nhà nào mê hoặc mất rồi. Tiêu Bạch nhìn cô gái đáng yêu như tinh linh này, mặt đầy cưng chiều, không nhịn được bước lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mặc dù miệng thì phàn nàn, nhưng Huân Nhi vẫn đưa hai tay ra, ôm lấy eo hổ của hắn, gương mặt xinh đẹp vùi vào lồng ngực, tỉ mỉ cảm nhận mùi hương quen thuộc đến tận xương tủy. Bỗng nhiên, cảm nhận được một ánh mắt cười như không cười đang nhìn mình, Huân Nhi mới nhớ ra còn có người ở đây, mặt đỏ bừng, khẽ đẩy Tiêu Bạch ra, có chút thẹn thùng nói nhỏ, đừng, Tiên Nhi còn ở đây. Tiêu Bạch mặt dày, không để tâm. Hắn nhìn tiểu y tiên đang dịu dàng đứng một bên, đi qua ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, khẽ nói, ở đây có quen không? Rất tốt. Tiểu y tiên dịu dàng cười, không hề giãy giụa, mặc cho hắn ôm mình. Cân nhắc đến cảm nhận của Huân Nhi, sau khi để Tiêu Bạch ôm một lúc, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ôn nhu nói, được rồi. Ta đi nấu cơm, huynh với Huân Nhi xa nhau lâu như vậy, nói chuyện cho vui vẻ đi. Được. Mấy tháng nay ăn lương khô sắp nôn ra rồi, hôm nay phải nếm thử tay nghề của Tiên Nhi mới được. Tiêu Bạch gật đầu, thảm thiết nói. Biết rồi. Tiểu y tiên dịu dàng cười. Chờ tiểu y tiên vào nhà, Tiêu Bạch kéo tay Huân Nhi, ngồi xuống bên bàn, nhìn cô gái nhỏ trước mắt với đôi mắt đầy ấm ức và ghen tuông. Sao vậy? Thấy có lỗi à? Huân Nhi nhìn hắn chằm chằm, lừa một cái rồi hừ nhẹ, cho tên xấu xa nhà huynh ấy nấy chết đi. Xem sau này còn dám lăng nhăng nữa không? Về điểm này, Tiêu Bạch không thể phản bác được. Hắn dịu dàng nhìn cô gái đang hậm hực, giống như một tiểu thê tử đang trách mắng người chồng lăng nhăng của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì đã gặp được nàng. Tu vi gì rồi? Huân Nhi thấy hắn im lặng, trong mắt lóe lên một tia mềm lòng, không nói tiếp nữa mà chuyển sang hỏi về thành quả tu hành mấy tháng nay của hắn. Tên xấu xa này lúc nào cũng dùng linh hồn lực che giấu tu vi, nàng cũng không nhìn thấu được hắn đã đến trình độ nào rồi. Ngũ tinh đấu linh. Tiêu Bạch thành thật đáp. Huân Nhi trong lòng kinh ngạc. Nàng vẫn còn nhớ ngày Tiêu Bạch đột phá đấu giả, mới qua bao lâu chứ, chắc khoảng 2 năm rưỡi. Tu Vi đã đạt đến ngũ tinh đấu linh, không tính tuổi tác, chỉ tính thời gian từ đấu giả đột phá đến ngũ tinh đấu linh, dù là ở trong cổ tộc cũng là phượng mao lân giác. Mặc dù trong lòng tự hào vì hắn, nhưng miệng nhỏ lại nói, cũng được, Tiêu Bạch ca ca phải tiếp tục cố gắng nhé. Huân Nhi nghe nói, một số thiên tài trên đại lục ở tuổi của huynh đã là đấu tông rồi. Đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện lăng nhăng, phải chăm chỉ tu luyện, biết không? Tiêu Bạch dở khóc dở cười. Cô nàng này giờ không còn giống fan hâm mộ bé nhỏ như xưa nữa, mà giống như vợ đang trách chồng không có chí tiến thủ. Huân Nhi dạy rất đúng. Tiêu Bạch ca ca cam đoan sẽ cố gắng tu luyện, tương lai sẽ đánh bại các thiên tài, trấn áp tất cả bọn họ, tranh giành đế mệnh một đời. Tiêu Bạch mặt mày nghiêm túc, thề thốt đảm bảo. Trẻ nhỏ dễ dạy. Huân Nhi ra vẻ già dặn gật đầu, mặt đầy vui mừng, sau đó chính mình cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Học viện Già Nam là một học viện cao cấp nổi tiếng trên đấu khí đại lục, tọa lạc ở khu vực giáp ranh của ba đại đế quốc. Cũng chính vì sự tồn tại của Học viện Già Nam mà ba đại đế quốc đã duy trì hòa bình trong suốt mấy trăm năm. Do đó, uy danh của Học viện Già Nam tại ba đại đế quốc vang như mặt trời ban trưa. Mỗi năm, học viện đều cử rất nhiều đạo sư đến ba đại đế quốc để tuyển chọn những học viên có thiên phú xuất chúng. Học viện không giống tông môn, không có sự ràng buộc quá lớn, đa số học viên sau khi học thành tài đều lựa chọn trở về quốc gia của mình. Vì vậy, đối với động thái này của Học viện Già Nam, hoàng thất ba đại đế quốc cũng rất vui vẻ đón nhận. Gia Mã đế quốc là một trong ba đại đế quốc đó, và hôm nay, chính là ngày Học viện Già Nam tuyển sinh tại Ô Thản Thành. Bạch ca chờ ta với. Khi Tiêu Bạch đang định dẫn Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đến quảng trường tuyển sinh, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gọi vội vã. Quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên áo đen đang vội vã chạy tới từ phía xa. Bạch ca các huynh cũng đi Học viện Già Nam đăng ký à, đi cùng nhau đi. Nhìn thấy Tiêu Bạch, Tiêu Viêm nhiệt tình cười nói. Tiêu Bạch gật đầu cười, đi thôi. Cả nhóm đi đến cổng chính của Tiêu gia, vừa lúc gặp Tiêu Ngọc đang dẫn theo Tiêu Ninh và Tiêu Mị. Tiêu Bạch, Huân Nhi, các ngươi cũng đi đăng ký à, vừa hay đi cùng nhau đi. Tiêu Ngọc thấy mấy người liền cười nói, rồi lại biểu môi với Tiêu Viêm, không thèm nhìn. Tiêu Viêm thầm nghĩ xui xẻo, không ngờ lại gặp phải người phụ nữ này. Vị này là... Tiêu Ngọc nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Khí chất thoát tục dịu dàng của cô gái này là lần đầu tiên cô thấy. Nàng tên là Tiểu Y Tiên. Tiêu Bạch cười nói một câu, sau đó bảo, đi thôi. Được. Tiêu Ngọc thấy hắn không có ý định giới thiệu thêm, đành phải nén lại nghi ngờ trong lòng. Cả nhóm đi đến quảng trường tuyển sinh, nhìn cảnh người đông như kiến, có chút choáng váng. Người đông quá đi. Tiêu Viêm nhìn đám người chen chúc, có chút bực bội lắc đầu. Hắn còn tưởng họ đến sớm, ai ngờ, núi cao còn có núi cao hơn. Tiêu Bạch thì ngược lại, bình tĩnh tự nhiên. Hắn biết sẽ có người tốt bụng giúp họ giải quyết vấn đề này. Quả nhiên. Hừ. Theo ta. Người phụ trách tuyển sinh lần này là đạo sư của ta. Là học trò cưng của bà ấy, ta tự nhiên sẽ có cách. Tiêu Ngọc hết chiếc mũi thon, đắc ý nói rồi vung tay, sải bước về một hướng. Cả nhóm theo Tiêu Ngọc đi đến phía sau quảng trường. Chỉ thấy cô một mình tiến lên, lấy ra một lệnh bài màu xanh biếc, sau khi nói chuyện vài câu với một sĩ quan trung niên canh gác, liền vẫy tay ra hiệu cho nhóm Tiêu Bạch đi qua. Đợi cả nhóm đến gần, viên sĩ quan trung niên với ánh mắt có chút âm trầm lướt qua mọi người, một lúc sau mới phất tay quát, cho qua. Lập tức, bức tường người do các binh sĩ thiết giáp quân tạo thành vang lên tiếng va chạm, một lối đi từ từ xuất hiện. Viên sĩ quan trung niên đi đầu, dẫn đường. Cả nhóm bước vào lối đi bằng người này. Tiêu Bạch với thần giác nhạy bén, vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng khí thế yếu ớt. Chiến trận sao? Hắn thầm nghĩ, rồi lại lắc đầu. Đây hẳn không phải là chiến trận, mà chỉ là một loại ý chí được sinh ra từ trong núi thây biển máu của những binh sĩ này. Loại ý chí này sẽ tạo ra một áp lực tinh thần đối với những người tâm trí không vững. Tiêu Bạch thần sắc tự nhiên, Huân Nhi thì không cần phải nói, Tiểu Y Tiên ngoài mềm trong cứng cũng không có vấn đề gì lớn. Tiêu Viêm linh hồn lực không tệ, cũng chống đỡ được. Ngược lại là Tiêu Ninh, Tiêu Mị, thậm chí cả Tiêu Ngọc, những người có tu vi thấp hơn và chưa trải qua nhiều rèn luyện, cơ thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đoạn đường ngắn ngủi chưa đến 10 mét mà như dài hàng trăm, hàng ngàn mét, đi lại vô cùng khó khăn. Tiêu Bạch nghĩ ngợi, tay áo khẽ vung lên. Linh hồn lực như một cơn gió nhẹ lướt qua, luồng khí thế ngưng tụ từ các binh sĩ lập tức tan biến không còn một dấu vết. Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Tiêu Mị có chút kinh ngạc và nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Bạch. Vừa rồi họ đã tận mắt thấy Tiêu Bạch chỉ phất tay áo, một luồng gió xanh mát thổi qua, áp lực trên người lập tức biến mất, cả người như trút được gánh nặng ngàn cân, vô cùng nhẹ nhõm. Tiêu Bạch, Ngươi Tiêu Ngọc có chút kinh hãi nhìn Tiêu Bạch, hoài nghi không biết vừa rồi có phải là trùng hợp không? Đây có thể là thủ đoạn của một người có đấu chi lực cửu đoạn sao? Đi thôi. Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, đi ngang qua viên sĩ quan trung niên đang trợn mắt há mồm, hắn khẽ liếc nhìn rồi gật đầu một cái. Hì hì, Tiêu Viêm thấy vẻ mặt kinh ngạc của họ, lén lút cười rồi vội vàng đi theo. Tiêu Ngọc thấy vẻ mặt nhìn đồ ngốc của Tiêu Viêm, không khỏi hung hăng lườm hắn một cái, rồi kéo Tiêu Ninh và Tiêu Mị vẫn còn rung chân chạy ra khỏi lối đi. Cô quay sang phàn nàn với viên sĩ quan, Kha học trưởng, ngươi cố ý gây khó dễ cho chúng ta phải không? Viên sĩ quan trung niên cười khổ nói, chức trách thôi, đây là lệnh của Nhược Lâm đạo sư, chỉ là không ngờ. Vị kia là người của Tiêu gia các ngươi à, không ngờ Tiêu gia lại có nhân vật như vậy. Nhìn bóng lưng Tiêu Bạch, viên sĩ quan thần sắc có chút ngưng trọng cảm thán, xem ra lần này Nhược Lâm đạo sư sẽ vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Ngọc cũng nhìn về phía bóng lưng đó, trong mắt vô cùng phức tạp. Cô khoát tay với viên sĩ quan, kéo Tiêu Ninh và Tiêu Mị vẫn còn run rẩy vội vàng đi theo. Đến giữa quảng trường, một chiếc lều vải lớn rộng rãi hiện ra trước mắt. Cả nhóm đi tới, vừa đến cửa lều, một bóng hình màu đỏ đã lao về phía Tiêu Ngọc, sờ soạng lên đôi chân dài của cô, hài hước trêu chọc, Ngọc Nhi, để ta sờ xem, có mập lên không? Đồ háo sắc, chết đi. Tiêu Ngọc đẩy người kia ra, rồi giới thiệu với mọi người, đây là Tuyết Ni, là hảo tỷ muội của ta ở học viện Già Nam, là tứ tinh đấu giả đấy. Nghe vậy, nhóm người Tiêu Bạch nhìn về phía nữ tử áo đỏ này. Dung mạo không bằng Tiêu Ngọc, nhưng dáng người lại vô cùng bốc lửa. Xung quanh không ít thanh niên đã qua khảo thí, ánh mắt đều như có như không liếc về phía thân hình ma quỷ đó. Tiêu Ngọc thân mật kéo Tuyết Ni, lần lượt giới thiệu mọi người. Qua! Nhà ngươi nhiều mỹ nhân quá, nếu vào học viện, chẳng phải sẽ làm cho đám đực rượu kia mê mẩn hay sao? Nhưng mà cái anh chà mặt lạnh đi vào kia, sao ngươi không giới thiệu, không nỡ à? Tuyết Ni ghé vào tai Tiêu Ngọc, khẽ hỏi. Nhìn người kia lúc nãy, nàng có chút không dám phóng túng. Không phải là vì động lòng, mà là vẻ uy nghiêm giữa hai hàng lông mày của người đó khiến nàng không nảy sinh được ý nghĩ đùa cợt. Hắn à, ta cũng không biết nói thế nào về hắn nữa. Khóe miệng Tiêu Ngọc có chút đắng chát. Bây giờ đối với Tiêu Bạch, cô cảm thấy hắn quá thần bí và khó lường, không hề giống người cô từng quen biết. Một bên khác, Tiêu Bạch dẫn Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đi thẳng vào trong lều. Chỉ thấy hơn 10 nam nữ đang chia thành mấy nhóm nhỏ đứng chờ ở chỗ bóng râm, xem thần sắc tùy ý của họ, hẳn là học viên của học viện Già Nam. Còn hơn 20 nam nữ trẻ tuổi khác đang đứng dưới trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày câu nệ, xem ra là tân sinh vừa qua vòng khảo nghiệm bên ngoài. Lướt mắt qua một vòng, Tiêu Bạch đi đến một chiếc bàn không người ngồi trong bóng râm, thản nhiên dẫn hai cô gái ngồi xuống. Hắn lấy ra một bộ trà cụ từ trong nạp giới, bắt đầu pha trà. Hơn 10 học viên của học viện Già Nam và hơn 20 tân sinh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ba người một nam hai nữ đang ung dung như ở nhà này. Đây là tân sinh sao? Hai nhóm người có chút không chắc chắn thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm luyến tiếc đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Dược lão lơ lửng bên cạnh, vừa vuốt râu vừa nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Ước hẹn 3 năm chỉ còn hơn 1 năm nữa. Nếu ngươi muốn đánh bại tiểu nha đầu nhà Nạp Lan, rửa sạch mối nhục, thì phải nắm chặt thời gian để tu vi đột phá lên đấu sư. Có nền tảng tu vi đấu sư, việc dùng phần quyết để thôn phệ dị hỏa mới có tỷ lệ thành công cao hơn, như vậy ngươi mới có chắc chắn chiến thắng. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, nói với Dược lão, lão sư, con sẽ cố gắng hết sức. Dược lão lắc đầu thở dài, ai? Nếu không phải thời gian gấp gáp, với lại ngươi cũng chưa từng trải qua rèn luyện trong máu lửa, thì Già Nam học viện cũng rất thích hợp với ngươi. Hôm qua Tiêu Bạch đã cho lão biết một tin động trời, Già Nam học viện có một tòa thiên phần luyện khí tháp, bên trong tồn tại một loại dị hỏa xếp hạng thứ 14, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tin này khiến lão kích động không thôi. Vẫn Lạc Tâm Viêm, cho dù tạm thời không đoạt được, nhưng nếu có thể mượn nó để tu luyện, chắc chắn sẽ nâng cao tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm rất nhiều. Dù sao đây cũng là dị hỏa được mệnh danh là máy gia tốc tu luyện. Nhưng tòa tháp đó lại nằm trong nội viện của Già Nam học viện, với tu vi hiện tại của Tiêu Viêm thì tạm thời không vào được. Nếu chỉ có thể ở ngoại viện, thì khoảng thời gian hơn 1 năm này không bằng đưa Tiêu Viêm đi rèn luyện, sẽ trưởng thành nhanh hơn. Lão sư, Vẫn Lạc Tâm Viêm đó thật sự thần kỳ như lời Bạch Ca nói sao? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Đúng là rất thần kỳ, sau này ngươi đến Già Nam học viện sẽ biết. Dược lão nhìn đệ tử trước mặt, không khỏi cảm thán vận may của hắn, ngươi thật sự nên cảm ơn tiểu tử Tiêu Bạch kia. Tu luyện phần quyết cần dị hỏa, nó đã lấy được một đóa, lại còn cho ngươi thông tin về một đóa khác. Hì hì. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia ấm áp, hắn cười ranh mảnh, vênh váo nói, yên tâm đi. Sau này có đánh hắn, con sẽ nương tay một chút. Dược lão tức giận liếc xéo tên đệ tử mạnh miệng này, biết hắn luôn sống dưới cái bóng của Tiêu Bạch, nói đánh người là giả, muốn đuổi kịp mới là thật. Đi thôi, muốn đánh thắng tiểu tử kia cũng không dễ đâu, cố gắng tu luyện đi. Nói xong, lão hóa thành một luồng khí chui vào trong nhẫn, trong lòng lại hy vọng tên đệ tử này một ngày nào đó có thể sánh vai cùng Tiêu Bạch, nên cũng không lên tiếng đả kích sự tự tin của hắn. Cứ chờ xem. Sẽ có ngày đó. Tiêu Viêm thì thầm đầy mong đợi, rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại và đi đến nơi ở của Tiêu Bạch. Cốc cốc cốc. Vừa mở cổng sân, một nữ tử dịu dàng trong bộ váy trắng đã xuất hiện trước mắt. Ngươi đến tìm Tiêu Bạch à? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm ngoài cửa, cười hỏi. Ha ha. Tiểu Y Tiên tẩu tử, ta đến từ biệt Bạch ca. Tiêu Viêm gật đầu cười, trong lòng vô cùng khâm phục Tiêu Bạch. Có thể để cho Huân Nhi biểu muội đích thân đến tận nơi đón người về, lúc biết chuyện, cầm hắn đã rớt xuống đất nửa ngày trời. Hắn ra ngoài từ sáng sớm rồi, dặn ta chuyển lời với ngươi, hãy tu luyện cho tốt, đến kỳ hạn 3 năm, hắn sẽ đến. Tiểu Y Tiên cũng từng nghe qua chuyện của Tiêu Viêm nên khá hiểu rõ. Tiêu Bạch ra ngoài cũng là vì nàng, gần đây nàng thiếu vài vị thuốc, vừa hay trong sơn cốc lại có, nên đã nhờ hắn đi đào hết những dược liệu đã thành thục trong đó. Lần này ra ngoài không biết bao lâu mới về, để dược liệu ở đó thì lãng phí, dù sao dược liệu chỉ cần không nhổ tận gốc thì phần lớn đều sẽ mọc lại. Những dược liệu đó không chỉ nàng cần dùng, mà Tiêu Bạch luyện dược đôi khi cũng dùng tới. Trong tiểu sơn cốc ở Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Bạch đang chậm rãi thu thập dược liệu, trong lòng lặng lẽ rơi lệ. Năm đó, trong động núi, hắn còn phải dùng mưu mẹo để Tiểu Y Tiên giúp mình hái thuốc. Bây giờ, chỉ một câu nói của nàng, hắn đã phải bay mấy trăm dặm đến đây hái thuốc giúp. Đúng là thiên đạo luân hồi. Ai, A Vĩ đã chết rồi. Nhớ lại năm tháng xưa cũ, Tiêu Bạch không khỏi cảm khái một tiếng đầy tang thương. Bây giờ bị hai tiểu nha đầu kia để mắt tới, chỉ cần hơi không chú ý là hai luồng ánh mắt sắc như kiếm đã phóng đến. Đang cảm khái, Tiêu Bạch bỗng cảm nhận được hai luồng năng lượng dao động kịch liệt từ sâu trong Ma Thú Sơn Mạch truyền đến. Đôi cánh màu tím sau lưng hiện ra, hắn bay lên không trung, nhìn về phía đó. Chỉ thấy nơi chân trời xa xôi, hai luồng khí thế năng lượng phóng thẳng lên trời, một luồng màu xanh, một luồng màu đỏ, đánh tan cả những đám mây trắng trên bầu trời. Đây là đấu hoàng. Còn có con sư tử lớn kia nữa. Tiêu Bạch nheo mắt, cẩn thận cảm nhận hai luồng khí tức này, một luồng thuộc tính hỏa, là của con sư tử kia, hắn đã từng cảm nhận được khi bế quan trong sơn cốc. Còn luồng kia là thuộc tính phong. Chẳng lẽ là nữ nhân kia? Hắn sờ cằm, lẩm bẩm một mình, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo như thời gian trong nguyên tác, phải một tháng nữa nàng mới đến tìm con sư tử lớn đó chứ. Trong lúc do dự, trận chiến bên kia dường như đã đến hồi gay cấn. Hai bên tự hồ đã nổi giận, nơi chân trời xa, hai màu xanh đỏ đang xen, bao trùm cả nửa bầu trời, mỗi lần va chạm lại vang lên những âm thanh tựa như sấm rền. Cho ta tìm. Bằng mọi giá phải tìm ra nữ nhân loài người đó cho ta. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp chân trời. Nghe vậy, Tiêu Bạch lắc đầu, thời gian có thay đổi, nhưng xem ra vẫn bị phong ấn. Phải nói là, nữ nhân này vì đồ đệ thật sự quá liều lĩnh, suýt chút nữa đã bỏ mạng tại Ma Thú Sơn Mạch này. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một chấm đen nhỏ đang lảo đảo, như thể say rượu, không ngừng lắc lư trái phải. Khoảng cách càng ngày càng gần, chấm đen nhỏ biến thành một bóng người màu xanh, sau vài lần giãy giụa, nàng từ trên không trung rơi xuống. Ngay dưới một thác nước khá quen thuộc, một cột nước bắn tung lên. Chật chật, vận may của ngươi cũng thật tốt. Tiêu Bạch cảm thán một tiếng đầy ý vị, rồi bay về phía thác nước. Nếu nàng chạy vào sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, hắn thật sự chưa chắc đã đuổi theo. Đến dưới thác nước, hắn nhìn mỹ nhân áo trắng đang trôi nổi trong dòng sông bên dưới, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trước ngực là một vệt máu, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ. Hắn nhảy xuống, lướt nhẹ trên mặt nước, rồi một tay luồn qua khuêu chân, một tay vòng qua vai, bế bổng nàng lên. Nhìn quanh một vòng, hắn mới phát hiện đây là nơi mình từng luyện tập Tử Vân Dực, liền đi thẳng vào sơn động cũ. Đặt nữ nhân trong lòng lên phiến đá lớn mình từng nằm, hắn lặng lẽ ngắm nhìn vị tông chủ Vân Lam tông này. Phải nói là, tuy có chút chật vật, nhưng mày họa mắt tranh, da băng xương ngọc, cộng thêm khí chất cao quý trên người, đúng là một tuyệt đại mỹ nhân. Ánh mắt hắn lướt qua vết cào bị máu che lấp trước ngực nàng. Vết thương hẳn là rất khó chịu, khiến đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt thoáng nét đau đớn. Bất chợt, Tiêu Bạch nhướng mày, cảm nhận được nhịp tim nàng hơi tăng tốc. Hắn nhìn nàng đầy ẩn ý một lúc rồi nói, nếu đã tỉnh rồi thì tự mình xử lý vết thương đi. Nếu không phải linh giác nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của nhịp tim, hắn đã không phát hiện ra nàng đã tỉnh, chỉ là đang giả vờ hôn mê, dường như muốn xem hắn có hành động gì tiếp theo hay không. Đôi mắt đang nhắm chặt của nàng chợt mở ra, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn nam tử tóc trắng trước mặt, là ngươi cứu ta. Không sai. Tiêu Bạch liếc nàng một cái, rồi đi ra một bên nhặt những cành củi còn sót lại từ lần trước, chuẩn bị nhóm lửa. Nữ nhân thấy hắn không có hành động gì khác, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng đang trọng thương, cực kỳ yếu ớt, nên vô cùng cảnh giác. Nàng hơi giãy dụa muốn ngồi dậy, lại cảm thấy toàn thân vô lực. Nhắm mắt cảm nhận một lát, nàng nghiến răng ken két, thấp giọng nói, tên khốn kiếp đó, vậy mà lại trúng phải phong ấn thuật của nó. Sau khi giãy dụa thêm vài lần không có kết quả, nữ nhân không tiếp tục làm chuyện vô ích nữa. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía nam tử áo đen, quan sát kỹ một lúc, nhớ lại hắn vừa rồi không có hành động sằng bậy nào, liền nhẹ giọng mở miệng, ngươi có thể giúp ta bôi chút thuốc được không? Tiêu Bạch liếc nàng một cái, tay vẫn không ngừng chất củi thành một đống, rồi đưa tay chạm vào bên dưới, một ngọn lửa lập tức bùng lên. Nữ nhân thấy hắn không đáp, trong mắt lộ vẻ thất vọng. Nàng lặng lẽ nằm trên đất, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, chịu đựng đau đớn, chuẩn bị luyện hóa phong ấn trong cơ thể. Ngồi dậy được không? Một giọng nói vang lên bên tai, nữ nhân mở mắt ra, một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mắt. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng người này không muốn giúp chứ. Không được. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi nàng đã thử, toàn thân không còn chút sức lực, không thể ngồi dậy nổi. Tiêu Bạch gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng xé một đoạn áo trắng đã rách nát trước ngực nàng. Bên dưới là một chiếc nội giáp kim loại màu lam nhạt, bao phủ một lớp ánh sáng như gợn nước. Trên đó, có 5 vết móng vuốt hằn sâu, từng tia máu tươi từ đó rỉ ra. Hắn thầm nghĩ, may mà có chiếc nội giáp này, nếu không hôm nay nữ nhân này sợ là đã bị moi tim rồi. Vết thương nằm bên dưới lớp nội giáp. Muốn đắp thuốc cầm máu thì chỉ có cách cởi nó ra thôi. Tiêu Bạch bình tĩnh nói với nữ tử có gương mặt hơi ửng đỏ. Nghe vậy, thân thể nữ nhân khẽ run, hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại, giọng nói bình thản, cởi đi. Phiền ngươi rồi. Hàng mi dài khẽ run, cho thấy nội tâm nàng giờ phút này không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đỡ vai nàng để nàng ngồi dậy, Tiêu Bạch đi ra sau lưng, nhìn đường cong mê người phía sau, hít sâu một hơi, rồi đưa tay nắm lấy cổ áo nàng, từ từ kéo xuống. Hắn có thể cảm nhận được, khi y phục trượt xuống, thân thể nữ nhân chợt căng cứng. Thả lỏng đi. Giờ ta là y sư, trong mắt y sư không phân biệt nam nữ. Tiêu Bạch có chút khô miệng đắng lưỡi, lời này nghe như nói với nàng, nhưng thực chất là tự nói với mình. Nữ tử thầm trợn mắt, với thân phận cao quý của nàng, y sư nào dám nói những lời này trước mặt nàng. Nhưng nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của nam tử sau lưng, nàng ngược lại thả lỏng hơn. Kéo y phục xuống đến tận vòng eo thon gọn trắng như tuyết của nữ tử, Tiêu Bạch vén 3 búi tóc đen sau lưng nàng lên, lần lượt gỡ từng chiếc khuy kim loại trên nội giáp. Khi gỡ đến chiếc cuối cùng, hắn hết sức cẩn thận, vì chiếc khuy đó rất căng, hắn sợ nội giáp sẽ bật ra, gây tổn thương cho vết thương phía trước. Nhưng dù đã cẩn thận hết mức, lúc gỡ nội giáp ra, vẫn khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn tấm lưng ngọc ngà không tì vết, trắng như tuyết điểm chút hồng hào, trong đầu Tiêu Bạch không hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Ý nghĩ này vừa nảy ra đã lập tức xua tan đi quá nửa cảm giác kiều diễm trong lòng. Hắn lấy một chiếc áo khoác từ trong nhẫn ra, khoác lên cho nàng, tiện tay vuốt lại mái tóc như mây, rồi đỡ nàng nằm xuống. Nữ tử không hề giãy giụa, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp đã sớm ửng lên một tầng mây hồng quyến rũ. Ánh mắt nhìn Tiêu Bạch cũng không còn cảnh giác như trước. Đợi nàng nằm xuống, Tiêu Bạch nhẹ nhàng kéo tà áo đang khép hờ ra, chờ vết thương hoàn toàn lộ ra, một khe rãnh sâu hút hồn cùng nửa tòa tuyết sơn trắng ngần dần dần hiện ra. Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thầm niệm thanh tâm quyết, lấy băng gạt sạch từ trong nhẫn ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu xung quanh vết thương, rồi nhàn nhạt hỏi, dùng cách của ta để xử lý vết thương, hay là dùng thuốc? Nữ nhân nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu ý của hắn. Tiêu Bạch thấy vậy liền giải thích, dùng cách của ta, vết thương của cô sẽ lập tức kết vảy, không để lại sẹo, chỉ là có chút khó chịu. Dùng thuốc thì cần vài ngày, còn về sẹo, có thể cần một thời gian nữa mới tiêu tan hết. Tự chọn đi. Dùng cách của ngươi đi. Làm phiền rồi. Sau một chút do dự, nữ tử lên tiếng. Vừa rồi mọi hành động của hắn, nàng đều nhìn thấy, đã có chút tin tưởng vào nam tử này, hẳn không phải là kẻ đăng đồ tử. Hơn nữa, hắn đã có lòng tốt, nếu mình từ chối, chẳng phải là khiến người ta thất vọng sao? Nhắm mắt lại. Tiêu Bạch gật đầu nói. Thấy nàng vẫn mở to đôi mắt đẹp, đôi người màu xanh lam chăm chú nhìn mình, Tiêu Bạch nhún vai, thích xem thì cứ xem. Hắn duỗi 2 ngón tay ra làm kiếm chỉ, phía trên có lục quang lấp lánh, lướt nhẹ trên da thịt dọc theo đường cong của vết thương, từng luồng cảm giác mát lạnh tê dại không ngừng truyền đến. Ươm ươm. Trong miệng nàng không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ mê người, khiến nàng đỏ bừng cả mặt. Cái cảm giác đó thật sự quá kỳ lạ, vừa ngứa, vừa tê, lại vừa khoan khoái. Nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Bạch suýt chút nữa đã run tay, điểm vào chỗ không nên điểm. Mẹ nó, đàn ông không có thịt ăn thật đáng thương. vừa rồi suýt chút nữa đã hóa thành lan. Nghĩ lại, hồng nhan tri kỷ của Tiêu Bạch hắn cũng có vài người, nhưng chẳng có ai động vào được. Huân Nhi trước khi lên đấu thánh không thể động, Tiểu Y Tiên trước khi khống chế được độc thể cũng không thể động, Thải Lân thì càng khỏi phải nói, nữ nhân kiêu ngạo đó, trước khi xác định được lòng mình, nếu dám động vào nàng, sợ là sẽ bị đánh chết. Nghĩ lại cũng thấy có chút bi kịch. Vốn định tìm chủ đề gì đó để nói cho qua chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống của nữ nhân, hắn cũng không biết nói gì cho phải, nếu không sợ nàng sẽ thẹn quá hóa giận. Vất vả xử lý xong toàn bộ vết thương, hắn vội vàng khép lại vạt áo đang mở của nàng, rồi mới thở phào một hơi thật dài. Được rồi, ngoại thương đã xử lý xong. Còn lại là nội thương và phong ấn trong cơ thể cô, chuyện này chúng ta để lát nữa nói. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, ta ra ngoài một lát. Tiêu Bạch cảm thấy sơn động lúc này không thể ở lại được nữa, hắn cần ra ngoài hít thở không khí. Cảm ơn. Nữ nhân nhìn gương mặt hắn nín đến hơi đỏ lên, trong lòng cũng không còn xấu hổ như vậy nữa. Nàng lặng lẽ nằm trên đất, mỉm cười với hắn. Nụ cười đó, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Tim Tiêu Bạch đập nhanh mấy nhịp, không khỏi hung hăng lườm nàng một cái, cười, cười cái quỷ gì, cẩn thận ta ở ngay đây làm thịt ngươi bây giờ. Nói rồi, hắn quay người đi ra khỏi sơn động. Ban đầu, nàng còn không hiểu vì sao hắn lại lừa mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng có phần chật vật của Tiêu Bạch lúc rời đi, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó, gương mặt bất giác ửng hồng, thầm mắng một tiếng. Chờ Tiêu Bạch ra ngoài, nàng mới cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể. Mặc dù vẫn chưa thể đứng dậy, nhưng vết thương ở ngực đã không còn khó chịu như trước, ngược lại còn có cảm giác mát lạnh khoan khoái. Nhớ lại tiếng rên rỉ xấu hổ của mình trước mặt thanh niên tóc trắng, nàng không khỏi cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng. Bao nhiêu năm qua, ấn tượng nàng để lại cho người khác luôn là ưu nhã cao quý, chưa từng có biểu hiện như vậy trước mặt một nam tử nào, huống chi còn là trong tình huống thân trên trần trụi, trông như cố ý quyến rũ hắn vậy. Trong lúc tâm tình phức tạp, nàng lại nghĩ đến tư thế đi đứng của Tiêu Bạch vừa rồi, khóe miệng bất giác cong lên, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia cười dịu dàng. Mặc dù vẫn là thân chưa gả, nhưng nàng cũng hiểu biết đôi chút về chuyện nam nữ. Nàng biết vừa rồi hắn chắc hẳn rất khó chịu, nhưng chính trong trạng thái đó, hắn vẫn khoác áo cho nàng để tránh lúng túng, khắc chế giữ lễ, giữa đường không hề có bất kỳ hành động chiếm tiện nghi nào, điều đó mới khiến nàng nảy sinh hảo cảm. Đúng là một tiểu tử thú vị. Nàng có thể nhìn ra, dù vẻ ngoài và cách hành xử của Tiêu Bạch rất thành thục, nhưng gương mặt vẫn còn nét ngây ngô, nghĩ rằng tuổi cũng không lớn. Ngoài sơn động, Tiêu Bạch đi đến bên thác nước, để làn hơi nước mát lạnh do thác đổ xuống táp vào mặt. Ai, đúng là trưởng thành rồi. Tiêu Bạch có chút cười khổ. Thân thể 18 tuổi này thật sự không chịu nổi cám dỗ, cho dù ý chí có thể khống chế được, nhưng phản ứng của cơ thể thì tuyệt đối không thiếu. Đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy trước mặt một nữ nhân, ngay cả khi đối mặt với Thải Lân trước đây cũng không có tà hỏa bốc lên như vậy. Không phải Thải Lân không đủ quyến rũ, mà là khi đối mặt với nữ nhân kiêu ngạo đó, hắn luôn phải giữ một tia cảnh giác, vì lúc đó quan hệ của họ chưa đến mức đó. Nhưng khi đối mặt với nữ nhân trong động, hắn lại không có sự cảnh giác đó. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch không khỏi sờ cằm trầm tư. Dường như ngay từ đầu mình đã không có chút cảnh giác nào với nữ nhân trong động, có lẽ là do ảnh hưởng của nguyên tắc. Trong nguyên tắc, mọi hành vi của nàng đều cho thấy chỉ cần bước vào được nội tâm nàng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không làm hại người khác, cho dù bản thân phải chịu uất ức. Đúng là một nữ nhân thú vị. Lắc đầu, Tiêu Bạch cười khẽ, nếu đã thú vị như vậy, thì phong ấn cứ từ từ mà giải thôi. Dù sao vẫn còn 7 ngày nữa mới lên đường đến Già Nam học viện, chỉ cần về kịp trước khi đi là được. Còn về việc hái thuốc, cứ từ từ, mỗi ngày hái một ít, hái trong 7 ngày chắc là rất bình thường, nhỉ? Phật. Dưới chân, một tia sét màu vàng đất lóe lên, cách đó không xa, một con thanh mộc dương đang đến uống nước liền co giật ngã xuống đất. Tiêu Bạch lấy dao găm từ trong nhẫn ra, xử lý nó xong, chặt lấy 4 cái đùi, mang ra thác nước xử lý sạch sẽ rồi xách vào trong sơn động. Vào động, thấy nữ tử đang lặng lẽ nằm đó nhắm mắt, chắc là đang cố gắng điều động đấu khí trong đan điền để phá vỡ phong ấn. Tiêu Bạch không làm phiền nàng, tự mình ngồi bên đống lửa, ướp gia vị lên đùi dê rồi đặt lên giá nướng. Hắn có thể cảm nhận được, trước khi nội thương chưa lành, nàng chỉ đang làm chuyện vô ích. Trong cơ thể không có một tia đấu khí, lại bị phong ấn, căn bản không thể điều động chút năng lượng nào. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ, chỉ có thể chờ nội thương đỡ hơn, rồi từ từ hấp thu năng lượng bên ngoài, dùng công phu mài nước mà phá giải phong ấn. Lát sau, một mùi thơm bắt đầu lan tỏa trong sơn động. Nữ nhân mở mắt, nghiêng đầu nhìn bóng lưng áo đen kia. Đói không? Tiêu Bạch không quay đầu lại, mở miệng hỏi. Không có đấu khí nuôi dưỡng, cho dù là đấu hoàng cũng phải ăn. Không đói. Nữ tử vừa dứt lời, bụng lại không nể mặt mà kêu lên ồng ọc, khiến nàng nhất thời có chút đỏ mặt. nhưng thấy Tiêu Bạch không quay đầu lại, trong lòng nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, Tiêu Bạch gỡ chiếc đùi dê nướng vàng rụng xuống, đặt lên một chiếc lá lớn hái từ trước, cắt thành từng miếng nhỏ. Hắn đi tới, đỡ nàng ngồi dậy, đặt chiếc lá đựng thịt dê lên đùi nàng, rồi quay người đi tiếp tục nướng thịt. Nữ tử ngẩn người nhìn hành động của hắn, đợi hắn rời đi mới hoàn hồn. Nàng nhìn bóng lưng hắn, rồi lại nhìn thịt dê thơm nức trên đùi, nhất thời muốn nói gì đó lại cảm thấy không nói nên lời, đành lắp bắp nói, cảm ơn. Hôm nay coi như cô may mắn. Ta trước nay rất ít khi động thủ làm đồ ăn, phải biết dưới gầm trời này, người đáng để ta tự mình xuống bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tiêu Bạch không hề nói dối, từ trước đến nay, chỉ có Huân Nhi và Tiểu Y Tiên được ăn đồ hắn làm, ngay cả Thải Lân cũng chưa từng được thử. Nữ tử nghe thấy giọng điệu tự luyến của hắn, không khỏi bật cười, nhẹ giọng nói, vậy thật đúng là vinh hạnh của ta rồi. Ta cũng rất ít khi xuống bếp. Đợi ta hồi phục, ta làm một bữa trả lại ngươi, thế nào? Tiêu Bạch nghĩ đến trong nguyên tác, nữ nhân này có thiên phú nấu ăn âm vô cùng, không khỏi rùng mình một cái. Không chỉ nướng cá cháy khét, mà một đấu hoàng cường giả đường đường lại không phân biệt được xuân dược và gia vị, vừa nhìn đã biết là loại tiểu thư mười ngón không dính nước xuân. Đồ nàng làm ai dám ăn? Ha ha, để sau hãy nói, để sau hãy nói. Tiêu Bạch nói cho qua chuyện, dù sao đồ nàng làm, hắn không dám ăn. Ai biết bên trong có thứ gì kỳ quái không, hơn nữa còn là thêm vào món ăn hắc ám nữa chứ. Tiểu tử nhà ngươi, lại dám xem thường ta. Nữ tử thấy thái độ qua loa của hắn, lập tức có chút không vui. Nàng còn chưa từng làm đồ ăn cho ai khác ăn đâu. Nếu không phải vừa rồi thấy hành động chu đáo của hắn, nàng đã không nói ra lời này. Phải biết với thân phận của nàng, trong khắp Gia Mã đế quốc này, ai nghe được câu này mà không kích động, không ngờ ở đây lại bị chê. Tiêu Bạch thầm trợn mắt, tình hình của chính mình cô không có chút tự nhận thức nào sao? Không muốn dây dưa với nàng về vấn đề này, hắn liền chuyển chủ đề, đúng rồi, vẫn chưa biết tên của cô. Vân Chi. Đôi mắt đẹp của nữ tử khẽ chớp, nhẹ giọng nói. Đúng là vạn năm không đổi áo lót. Mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng Tiêu Bạch vẫn không nhịn được mà thầm chửi trong lòng. Ngươi thì sao? Nghe vậy, Tiêu Bạch trầm tư một lúc. Nếu đã dùng biệt danh, vậy thì mọi người cùng dùng. Tình hình của Tiêu gia, nữ nhân này hẳn là có biết. Đại danh của Tiêu Bạch và Tiêu Viêm, rất có khả năng đã bị treo thưởng ở Vân Lam Tông, bây giờ chưa phải lúc bại lộ. A Ngư. Nghe thấy cái tên này, động tác nhai nuốt của nữ nhân dừng lại một chút. Nàng không truy cứu tính chân thực của cái tên, nhưng trong lòng đã có đáp án. Nàng không cảm nhận được cảnh giới của Tiêu Bạch, toàn thân không có chút dao động năng lượng nào, tựa như người bình thường. Nhưng nếu là người bình thường, thì thịt trên tay nàng từ đâu mà có? Hẳn là một người tu luyện, chỉ là nhìn tuổi tác của hắn, chắc tu vi cũng không cao lắm, có lẽ đã dùng một phương pháp ẩn giấu nào đó. Sơn động lại trở nên yên tĩnh. Sau khi Tiêu Bạch nói ra tên mình, hai người dường như đã mất đi chủ đề, không khí rơi vào trầm lặng. Gầm. Một tiếng thú gầm từ xa truyền đến. Vân Chi khẽ nhíu mày, nàng đột nhiên nhớ tới tiếng gầm giận dữ của Tử Tinh Dực Sư Vương sau khi mình trốn thoát. Bây giờ, sợ là những ma thú có chút linh trí gần đây đều đang tìm kiếm tung tích của nàng. Phải làm sao đây? Suy nghĩ hồi lâu, nhìn Tiêu Bạch cách đó không xa, nàng vẫn có chút không nỡ để thanh niên đã cứu mình này phải cùng mình gặp bất trắc, bèn thở dài nói, A Ngưu. Ngươi mau rời khỏi đây đi. Vì sao? Tiêu Bạch nhàn nhạt hỏi. Tình hình của ta ngươi hẳn là rõ. Con Tử Tinh Dực Sư Vương đó lúc này chắc đang tìm kiếm tung tích của ta khắp nơi, một khi ma thú dưới trướng nó tìm đến đây, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn. Vân Chi có chút cay đắng nói. Ta đi rồi cô làm thế nào? Tiêu Bạch lật qua lật lại chiếc đùi dê trên đống lửa, ánh lửa khiến gương mặt hắn có chút âm tình bất định. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Nghe thấy tiếng thú gầm ngày càng gần, Vân Chi có chút gấp gáp, lạnh lùng nói. Được thôi. Tiêu Bạch nhấc đùi dê lên, đứng dậy rời đi, dứt khoát không chút do dự. Vân Chi có chút ngây người, trừng mắt nhìn. Thái độ trước sau của gã này thay đổi cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi còn ra vẻ rất quan tâm nàng, sao đột nhiên lại đi không chút do dự như vậy. Mặc dù muốn hắn rời đi, nhưng trong lòng vẫn âm thầm dâng lên một tia mong đợi. Thấy hắn đi thật, trong lòng lại không khỏi dấy lên một chút thất vọng. Thôi vậy, nghĩ lại cũng phải. Hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta cứu nàng đã là hết tình hết nghĩa, không thể nào bắt hắn phải quên mình bảo vệ nàng được. Vân Chi lắc đầu cười khổ, rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì. Nàng đưa tay quẹt qua chiếc nhẫn trên ngón tay, một thanh trường kiếm màu xanh lộng lẫy xuất hiện trong tay. Đặt kiếm ngang trên đùi, nàng nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi nanh vuốt của con sư tử kia đến. Mặc dù không thể động đậy, nhưng cho dù phải chết, nàng cũng muốn liều một phen. Tiêu Bạch sau khi ra khỏi sơn động, xa xa trông thấy hai con ma thú tam giai đang lao về phía này. Nhìn qua một cái, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ rồi đáp xuống một cây đại thụ, ẩn giấu khí tức, vừa ăn đùi dê, vừa xem kịch. Chỉ thấy hai con ma thú hít hà bên bờ sông dưới thác nước, rồi theo mùi hương dần dần tiến đến sơn động. Đến trước cửa động, hai con ma thú dường như phát hiện ra điều gì, liền gầm lên vài tiếng vào trong động rồi bước vào. Mặc dù là xem kịch, nhưng linh hồn lực của Tiêu Bạch đã sớm khóa chặt hai con ma thú. Hắn chỉ muốn trêu chọc vị tông chủ Vân Lam này một chút, chứ không phải thật sự bỏ mặc nàng. Trong sơn động, Vân Chi nhìn hai con ma thú tam giai, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nếu là nhất giai, đối với nàng lúc này hẳn không có vấn đề gì lớn, nhị giai thì cũng được, liều mạng có khi còn giữ được tính mạng. Nhưng hai con ma thú tam giai khiến nàng nhất thời có chút bất lực. Lẽ nào hôm nay ta phải bỏ mạng ở nơi này sao? Nàng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, chậm rãi vuốt ve thân kiếm, trong mắt toát ra một tia buồn bã. Thật không ngờ một đấu hoàng như nàng lại có ngày phải chết dưới vuốt của hai con ma thú tam giai. Nàng chống kiếm, chậm rãi giãy giụa đứng dậy, ánh mắt sắc bén, cao giọng hét lên, "Súc sinh, tới đây chiến." Nhìn nữ nhân loài người này, đôi mắt cảnh giác của hai con ma thú lóe lên tia khát máu, móng vuốt không ngừng cào cào trên mặt đất. Gầm. Hai con ma thú tách ra, từ hai hướng tấn công về phía Vân Chi. Thấy vậy, Vân Chi vung trường kiếm, thi triển kiếm pháp không có đấu khí gia trì, chém về phía một trong hai con, mặc kệ con còn lại. Nàng muốn lấy thương đổi thương, trước tiên tập trung giải quyết một con, may ra còn có đường sống. Xoẹt. Mặc dù đấu khí bị phong ấn, nội thương chưa được chữa trị, nhưng cảm giác của một đấu hoàng vẫn còn đó. Nàng tìm được nhược điểm của ma thú, lợi dụng sự sắc bén của kiếm, vạch một vết thương thật dài trên bụng nó. Đồng thời, nàng cũng bị lực truyền từ thân kiếm hất ngã xuống đất. Chỉ có điều, nàng có chút nghi hoặc, con ma thú còn lại rõ ràng đang lao về phía mình, nhưng không biết vì lý do gì, nó vừa nhảy lên đã như bị khựng lại, rồi rơi từ trên không trung xuống. Gầm. Con ma thú bị khựng lại lúc này đã khôi phục lại sự tỉnh táo, nó gầm lên một tiếng về phía nàng đang ngã trên đất, chuẩn bị lao tới lần nữa. Còn con ma thú bị thương kia, trong mắt càng thêm khát máu, nó gầm gừ, kéo theo thân thể đẫm máu cũng chậm rãi tiến về phía nàng. Vân Chi lúc này có chút tuyệt vọng. Vừa rồi là dựa vào một luồng ý chí để gắng gượng, bây giờ muốn đứng dậy lần nữa, thân thể lại không thể nào làm được. Nhìn hai con ma thú, nàng không khỏi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên từng bức tranh, có lúc còn bé, có thời thiếu nữ, có cả sau khi trưởng thành, có lão sư, còn có Yên Nhiên cuối cùng, lại hiện lên bóng dáng của A Ngưu. Không biết hắn có sao không? Một ý niệm lóe lên trong lòng rồi biến mất. Hồi lâu sau, khi nàng đã hồi tưởng lại tất cả những gì có thể, trên người lại không hề có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, khiến nàng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bị dọa ngất rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ trêu chọc vang lên bên tai. Mở mắt ra, một gương mặt lớn xuất hiện trước mặt. Sau một thoáng mê mang, nàng nghiêng đầu nhìn hai con ma thú đã ngã trên đất, không còn chút sinh khí nào, lập tức hiểu ra, người này lại cứu nàng một lần nữa. Ngươi không phải đi rồi sao? Vân Chi chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đúng vậy. Đi được nửa đường chợt phát hiện áo của ta còn trên người cô, đành phải quay lại một chuyến. Tiêu Bạch có chút lảng tránh ánh mắt, liếc về phía chiếc áo choàng đen trên người nàng, muốn nói lại thôi. Ha ha. Vân Chi mỉm cười, nàng mới không tin lời của gã này. Nhưng nhìn vẻ mặt có chút cổ quái của hắn, nàng liền nhìn theo ánh mắt hắn. Gương mặt vốn hơi trắng bệch của nàng lập tức đỏ bừng, một cảm giác xấu hổ tột cùng sộc lên đầu. Nàng cảm thấy cả đời này chưa từng có khoảnh khắc nào muốn chết như bây giờ. Chỉ thấy chiếc áo choàng đen trên người nàng không biết từ lúc nào đã hơi bung ra, một mảng xuân quang lấp ló. Từ góc độ của hai người hiện tại, gần như là nhìn không sót một thứ gì. Nàng vội vàng đưa tay ngọc kéo lại vạt áo, nhắm mắt hít sâu một hơi. Khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí, nàng nhìn người đang đảo mắt lung tung trước mặt, giọng nói như gió lạnh từ cửu u, lạnh lẽo đến cực điểm. Nói đi. Ngươi muốn chết thế nào? Chuyện không liên quan đến ta, ta còn định nhắc cô đấy chứ, chỉ là sợ cô lúng túng thôi. Tiêu Bạch nhảy vọt ra xa, nhấc xác hai con ma thú có linh hồn đã vỡ nát lên rồi quay người rời đi. Vân Chi nhìn bóng lưng hắn biến mất, đôi mắt xấu hổ dần dần có chút thất thần. Thân thể trong sạch bao nhiêu năm của nàng, lần này thật sự đã bị hắn nhìn hết cả trước lẫn sau. Cho dù tính tình nàng có thanh lãnh đạm nhiên đến đâu, nội tâm cũng không thể không có chút gợn sóng. Thời gian chậm chậm trôi qua, ba ngày thoáng cái đã hết. Trong sơn động, Vân Chi mặc một bộ hắc bào rộng thùng thình, được chiếc đai lưng thắt chặt nơi eo nhỏ, khiến thân hình lả lướt đầy đặn của nàng càng thêm nổi bật, vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Lúc này, nàng đang chống cằm, ngồi trên phiến đá, ngẩn ngơ nhìn ra cửa hang, trong đôi mắt ẩn chứa một tia lo lắng không dễ nhận ra. Tên kia không biết bị làm sao, mỗi buổi sáng đều phải ra ngoài một lúc, cũng không nói đi làm gì. Nơi này là ma thú sơn mạch, hơn nữa thuộc hạ của Tử Tinh Dực Sư Vương đang không ngừng tìm kiếm tung tích của nàng trong dãy núi. Nếu gặp phải mấy con ma thú ngũ giai đó, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Mặc dù A Ngu rất bí ẩn, ngày đó đã lặng lẽ giải quyết hai con ma thú tam giai, nhưng nàng không cho rằng một người chưa đến 20 tuổi có thể đánh lại ma thú ngũ giai tương đương với đấu vương. Ngươi về rồi. Nhìn thấy bóng người trở về ở cửa hang, vẻ lo lắng trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Chi nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui, nàng mỉm cười. Tiêu Bạch nhà nhạt liếc nàng một cái, rồi đi đến bên đống lửa, xiên mấy con cá vừa mang về lên, đặt lên giá nướng. Ra ngoài có thuận lợi không? Vân Chi làm như không thấy thái độ của hắn, khẽ đứng dậy, mang theo một làn gió thơm, đi đến bên cạnh Tiêu Bạch và ngồi xuống một cách ưu nhã, nhẹ giọng hỏi. Vân Chi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, trong lòng bất đắc dĩ. Nếu cô còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với ta, thì ăn xong bữa này, chúng ta đường ai nấy đi. Tiêu Bạch lật qua lật lại mấy con cá trên lửa, mặt không đổi sắc nói. Nữ nhân này kể từ ngày đó, nói chuyện với hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Bạch có thể cảm nhận rõ một cảm giác xa cách trong đó. Ban đầu, Tiêu Bạch còn tưởng nàng lúng túng nên mới vậy, không quá để ý, nhưng không ngờ ba ngày rồi mà vẫn thế, nghe thì nhẹ nhàng thì thầm, nhưng thực chất lại lạnh nhạt xa cách. Mặc dù có hảo cảm với nàng, nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Người ta đã không để ý, cớ gì mình phải mặt dày mày dạn. Vân Chi có chút ngạc nhiên, đây là câu nói dài nhất mà Tiêu Bạch nói với nàng trong mấy ngày nay, nhưng lại khiến nàng có chút khó chịu. Sau ngày hôm đó, nàng có chút không biết phải đối mặt với hắn thế nào, đành dùng cách này để che giấu sự lúng túng khi ở chung, không ngờ tiểu tử này lại muốn vì thế mà bỏ đi. Ai nàng khẽ thở dài, nghĩ đến hai lần hắn cứu mình, lại thêm mấy ngày nay tuy mặt lạnh như tiền, nhưng chăm sóc nàng lại vô cùng chu đáo. Đành phải khôi phục lại giọng điệu bình thường, lần này ngươi hài lòng chưa? Hài lòng, hài lòng. Tiêu Bạch thấy nàng không còn dùng giọng điệu đó nói chuyện, lập tức vui vẻ ra mặt, tới tới tới, ăn cá, ăn cá. Vân Chi thấy vậy, tặng hắn một cái lườm thật to, mặc kệ cái bụng đang kháng nghị, tức giận nói, ta không đói, ngươi ăn đi. Nhưng thấy Tiêu Bạch trực tiếp đưa con cá nướng đến bên miệng nàng, ra vẻ nếu nàng không ăn sẽ nhét vào miệng, nàng đành phải hậm hực nhận lấy, thầm nghĩ trong lòng, chờ sau khi hồi phục, xem ta xử lý ngươi thế nào. Hơi nóng, cẩn thận một chút. Tiêu Bạch thấy nàng nhận lấy, không để ý đến ánh mắt hung dữ của nàng, ngược lại còn nhiệt tình quan tâm. Ngươi đã thấy đấu hoàng cường giả nào quan tâm đến chút nhiệt độ này chưa? Vân Chi liếc xéo hắn một cái, như nhìn một kẻ ngốc. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Bạch dần dần ảm đạm, khóe miệng khẽ động mấy lần, không nói gì, quay người tiếp tục nướng cá. Vân Chi thấy hắn đột nhiên sa sầm mặt mày, ngẩn người, rồi nhớ lại lời nói vừa rồi, hình như đã khiến hắn hiểu lầm. Trong mắt nàng thoáng qua một tia áy náy, dịu dàng nói, xin lỗi. Ta không có ý đó. Nàng không hề nhìn thấy ý cười trong mắt Tiêu Bạch sau khi hắn quay đi, cũng không biết, lúc này trong lòng hắn đang nghĩ, với màn diễn xuất vừa rồi, tuyệt đối nên trao cho hắn một tượng vàng Oscar. Nếu không tuyệt đối phải đánh chết tên này. Không sao. Ta biết cô không có ý đó, là do ta tu vi yếu kém, quá nhạy cảm thôi. Tiêu Bạch xua tay, trong đầu nghĩ lại hết những chuyện bi thương từ nhỏ đến lớn để không phải bật cười. Vân Chi nhất thời không phân biệt được hắn nói thật hay giả. Gã này tu vi yếu kém. Mặc dù không biết cảnh giới cụ thể, nhưng có thể giải quyết gọn gàng hai con ma thú tam giai, ở độ tuổi này, đặt tại Gia Mã Đế Quốc đã có thể xưng là người đứng đầu. Ngươi không có lão sư sao? Vân Chi có chút mong đợi hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu, nói, không có, tình cờ gặp được chút cơ duyên, hoàn toàn là tự mình mày mò tu luyện. Hắn không hề nói dối, công pháp của hắn đặc thù, đúng là tự mình mày mò tu luyện mà ra. Vậy ta giới thiệu cho ngươi một nơi, ở đó ngươi có thể nhận được sự trưởng thành tốt nhất, thế nào? Gương mặt xinh đẹp của Vân Chi rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, như thể đang nhìn một khối ngọc thô quý giá. Tiêu Bạch nghe xong có chút không đúng vị. Gì đây, ta muốn cô làm vợ ta, cô lại muốn làm lão sư của ta. Hắn sờ cằm, trầm tư một lát rồi nghiêng đầu hỏi, cô cũng ở đó sao? Ánh mắt Vân Chi khẽ lay động, hơi chớp mắt nói, không. Nhưng ta có một người bạn ở đó, nếu ngươi đi, nàng nhất định sẽ chăm sóc cho ngươi. Tiêu Bạch liếc xéo nữ nhân giới thiệu này, phất tay nói, không đi, không đi. Vì sao? Thấy hắn từ chối, Vân Chi có chút nghi ngờ chớp mắt. Cô không ở đó thì ta đến làm gì? Tiêu Bạch đáp lại một cách hiển nhiên. Gương mặt Vân Chi hơi ửng đỏ, sau đó lại có chút giận vì hắn không có chí tiến thủ, tức giận nói, ngươi rốt cuộc tu luyện vì cái gì? Ta không ở đó thì ngươi không tu luyện à, không biết sao, càng nói nàng càng có chút tức giận. Không nhịn được mà đứng dậy, tự mình mày mò tu luyện, làm sao tốt bằng có người chỉ điểm, cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt nhất. Một mình ngươi, lỡ ngày nào đó tu luyện xảy ra chút sự cố, gặp chuyện thì làm sao? Ặc Vân Chi, cô đang rủa ta đấy à? Tiêu Bạch có chút ngây người hỏi, không hiểu vì sao nữ nhân này đột nhiên nổi giận. Thì, không phải, ta chỉ là lo lắng cho ngươi thôi. Vân Chi có chút kích động, buộc miệng nói ra. Nhưng nói xong, nàng dường như cảm thấy có chút không đúng, thần sắc khẽ sững lại. Mình bị sao thế này? Vân Chi có chút nghi hoặc về phản ứng vừa rồi của mình, hoàn toàn không giống vị tông chủ Vân Lam Tông thanh nhã lạnh nhạt. Vừa rồi không biết thế nào, vừa nhìn thấy vẻ mặt không có chí tiến thủ của A Ngưu, trong lòng liền không nhịn được mà có chút tức giận. Chắc chắn là vì thấy một mầm non tốt như vậy, không nỡ để hắn lãng phí thiên phú của mình, nên mình mới thế này. Chắc chắn là như vậy. Vân Chi suy nghĩ một lúc rồi thầm gật đầu, cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp lý để thuyết phục bản thân. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia ý vị, nhìn nữ nhân vừa rồi nổi giận đùng đùng, dường như có chút hiểu ra vì sao lúc trước nàng lại nổi giận. Nhìn cái gì, đồ không có chí tiến thủ. Vân Chi bị đôi mắt như xuyên thấu lòng người của hắn nhìn đến có chút không tự nhiên, xấu hổ quát khẽ một tiếng, rồi ngồi ra xa hắn, miệng nhỏ ưu nhã bắt đầu ăn cá, không thèm để ý đến hắn nữa. Tiêu Bạch thu lại ánh mắt, lắc đầu, cảnh tượng này có chút quen thuộc đến khó hiểu. Nhớ lần trước sờ mũi trước mặt Thải Lân, bị nàng tức giận dạy dỗ, bây giờ vì một câu nói đùa, lại bị vị tông chủ Vân Lam này dạy dỗ một phen. Cả ngày hôm đó, Vân Chi không nói với Tiêu Bạch thêm một câu nào, ăn xong liền bắt đầu nhắm mắt hóa giải phong ấn. Tiêu Bạch cũng chẳng quan tâm, nếu thật sự thỏa mãn sự mong đợi của nàng, chẳng phải là phải chạy đến Vân Lam Tông sao? Cả Vân Lam Tông, người hắn có hảo cảm cũng chỉ có vị trước mắt này, còn những người khác, Tiêu Bạch không quan tâm. Đêm xuống, sao giăng đầy trời, trăng bạc treo cao, ánh trăng nhà nhạt lạnh lùng rải xuống mặt đất, khoác lên Ma Thú Sơn Mạch một lớp lụa mỏng. Trong một khu rừng nhỏ ở ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch, một đống lửa bập bùng, những ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy múa, chiếu rọi lên một gương mặt có phần non nớt. Lão sư, từ gần thành Ô Thản cũng có thể vào Ma Thú Sơn Mạch, tại sao lại phải chạy đến đây à? Tiêu Viêm có chút nhàm chán dùng một cành cây nhỏ khều đống lửa, uể oải hỏi. Ra khỏi thành Ô Thản, cảm giác mới mẻ của giấc mộng cầm kiếm đi khắp thiên hạ trước đó đã qua đi, hứng thú của hắn giảm đi không ít, sự cô độc trên đường đi khiến hắn có chút nhớ những ngày ở Tiêu gia. Nơi này thuộc phía đông của Ma Thú Sơn Mạch, từ đây đi xuyên qua là có thể thẳng đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, đó là nơi rèn luyện cuối cùng của ngươi. Dược lão cười nói. Đi xuyên qua. Tiêu Viêm kinh ngạc suýt nhảy dựng lên, gấp gáp nói, lão sư, người đừng đùa chứ. Với thực lực của con bây giờ, nhiều lắm chỉ có thể lượn lờ ở ngoại vi này, bắt nạt ma thú nhất giai, ngay cả nhị giai cũng không giải quyết được, lấy cái gì mà đi xuyên qua. Con người ở trong hiểm cảnh mới có thể bộc phát hoàn hảo tiềm năng của bản thân. Dược lão vô cùng bình tĩnh nói, kế hoạch của ta là để ngươi đột phá lên đấu sư trong Ma Thú Sơn Mạch, sau đó đến Sa Mạc Thôn Phệ Dị Hỏa, rèn luyện thêm một chút, tiện thể làm quen với uy lực của phần quyết sau khi thăng cấp. Thôi được rồi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng có chút cay đắng. Xem ra thời gian tới phần lớn sẽ phải sống trong núi, thôi thì dù sao cũng có lão sư ở đây, cuối cùng cũng không đến mức để hắn bỏ mạng trong miệng thú. Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa. Dược lão nhìn vẻ mặt của hắn, có chút hận sắc không thành thép nói, cũng là lần đầu tiên ra khỏi thành Ô Thản, tiểu tử Tiêu Bạch kia còn đi ngang qua cả Ma Thú Sơn Mạch này, thấy ai không vừa mắt là xông lên đánh, từ trước đến giờ chưa cần lão phu ra tay. Ngươi nhìn lại mình xem. Lão lắc đầu, đúng là không so sánh thì không có đau thương. Đi ra ngoài cùng Tiêu Bạch một lần, lúc đó còn không cảm thấy gì, nhưng lần này đi cùng Tiêu Viêm, sự chênh lệch lập tức hiện ra. Lần đi cùng Tiêu Bạch, tiểu tử đó mục tiêu rõ ràng, muốn làm gì là làm nấy, trừ lần tự mình tìm chết bị sét đánh ra, chưa bao giờ phải để lão lo lắng. Nhưng tiểu tử lần này thì không được, phải lên kế hoạch hành trình cho hắn, làm người bảo hộ, còn phải dạy dỗ tu luyện, đúng là không lúc nào được yên. Tiêu Viêm nghe vậy, trợn mắt, ai thèm so với tên biến thái đó chứ? Trước khi vào đây, Dược lão đã kể cho hắn nghe một chút về chiến tích của Tiêu Bạch ở Ma Thú Sơn Mạch. Hay thật, ma hạch của ma thú nhất, nhị giai còn không thèm nhặt, trực tiếp một tia sét đánh thành tro bụi. Lúc đó hắn nghe xong mà đỏ cả mắt, không cách nào khác, hắn nghèo rất mồng tơi mà. Nếu sớm biết Bạch ca giàu như vậy, hắn đã sớm đi cướp rồi. Ngươi còn có hai người anh trai ở Thạch Mạc Thành đúng không? Chuyến này chúng ta có thể tiện đường ghé qua một chút. Đại ca và nhị ca sao? Nghĩ đến hai vị ca ca đối xử rất tốt với mình, trong lòng Tiêu Viêm cũng không khỏi dâng lên một tia mong đợi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một ít dược liệu, tăng tốc độ tu luyện. Ngươi bây giờ ngoài việc dựa vào thiên phú, đan dược cũng không thể thiếu. Dược lão trầm ngâm nói. Nạp Lan Yên Nhiên, chắc cũng sẽ như vậy nhỉ? Tiêu Viêm nhướng mày, cười nói. Ha ha, nàng ta ở Vân Lam Tông, chỉ là dựa vào tên Cổ Hà kia, một luyện dược sư lục phẩm mà thôi, sao có thể so sánh với ta được? Dược lão kiêu ngạo nói, tiện thể còn tỏ vẻ khinh thường Đan Vương Cổ Hà. Tiêu Viêm còn có thể nói gì, chỉ có thể giơ một ngón tay cái, bày tỏ sự kính trọng cao cả đối với luyện dược sư bát phẩm. Đúng rồi, đeo thứ này lên lưng, sau này kể cả khi ngủ, cũng không được tháo xuống. Một thanh hắc thước khổng lồ bay ra từ chiếc nhẫn cổ xưa. Trăng lặng quạ kêu, bình minh hé rạng. Tiêu Bạch nhìn những dược liệu đã hái gần hết trong sơn cốc. Mấy ngày nay chậm rãi thu thập, nhưng tiểu sơn cốc chỉ có bấy nhiêu, cuối cùng cũng có lúc hái xong. Lần cuối cùng lướt mắt qua sơn cốc dưới chân, Tiêu Bạch bay vút lên rời đi. Lần này đi, lần sau trở lại không biết là khi nào. Đáp xuống gần thác nước, Tiêu Bạch đi về phía sơn động, nên đi xem tiến triển giải phong của Vân Chi thế nào. Nếu ngày mai vẫn chưa giải được, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Dù sao đây cũng đã là ngày thứ năm, ngày kia sẽ lên đường đến Già Nam học viện. Nếu ngày mai không về, hai tiểu nha đầu kia sợ là sẽ đến đây giết người mất. Kể từ lần trước, Huân Nhi đã lấy ra một khối ngọc linh hồn để hắn khắc một dấu ấn linh hồn lên đó, nhằm xác định sự an nguy của hắn. Tiêu Bạch không từ chối. Cho nên hai nha đầu đó đến giờ vẫn chưa đến, nếu không với tính cách của Huân Nhi, cho dù bản thân không đến, Lăng Ảnh sợ là đã sớm lượn lờ ở gần đây rồi. Trở lại sơn động, Tiêu Bạch đối mặt với một đôi mắt màu lam nhạt. Ngay sau đó, đôi mắt trông như hồ nước đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà dời đi nơi khác. Cụ phong ấn trong cơ thể cô thế nào rồi? Cuối cùng vẫn cần có người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Tiêu Bạch thân là đàn ông, không chấp nhặt với nàng. Ngày mai chắc là có thể mở được phong ấn. Trầm mặc một lúc, Vân Chi nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngày mai vẫn không giải được, hắn có chút không tiện ăn nói. Nếu không giải, hắn lại không đợi nàng giải phong mà đi, còn nếu giải, thì tại sao mấy ngày trước lại khoanh tay đứng nhìn, cần phải giải thích một chút. Ngươi có vẻ rất vui. Vân Chi liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ta không nên vui sao? Tiêu Bạch chỉ vào mũi mình hỏi, nữ nhân này có phải đầu óc bị phong ấn rồi không? Hừ. Một tiếng hừ nhẹ không dễ nhận ra, nữ nhân còn dường như hơi lườm hắn một cái, khiến Tiêu Bạch có chút không hiểu. Ngày mai sau khi hồi phục, ta sẽ đi tìm con sư tử đó. Đến lúc đó ngươi tránh xa một chút, đừng lại quá gần. Thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, nàng thầm thở dài, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng, nhẹ giọng dặn dò. Không cần ta giúp sao? Tiêu Bạch cười tủm tỉm hỏi. Vân Chi liếc hắn một cái, đang định buộc miệng nói đừng gây thêm phiền phức cho nàng, bỗng như nhớ ra điều gì, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Bạch. Hắn, dường như thật sự có thể giúp được một chút. Tử Linh tinh thường ở trong động của sư vương. Ngày mai ta đi dụ sư vương ra, ngươi vào động giúp ta tìm Tử Linh tinh đi. Phiền ngươi rồi. Vân Chi trầm ngâm một lát rồi gật đầu, nói, viên thủy tinh này ngươi cầm lấy, gặp phải Tử Linh tinh nó sẽ nóng lên. Có nó, ngươi tìm sẽ thuận tiện hơn nhiều. Bên cạnh thác nước, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi lên làn hơi nước bốc lên, tỏa ra những tia sáng bảy màu như mộng ảo. Một bóng người áo đen đứng sừng sững ở cửa sơn động, chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Nghĩ đến hôm nay xong việc, liền phải chia xa, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Lên đường thôi. Một bóng hình xinh đẹp từ trong sơn động bước ra, đôi mắt đẹp nhìn nam tử tóc trắng phía trước, ngẩng người một lát rồi mở miệng, giọng nói thanh lãnh mà tao nhã. Nghe vậy, Tiêu Bạch quay người lại, nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vân Chi lúc này đã thay một bộ váy dài trắng xanh xen kẽ. Mái tóc đen mấy ngày nay buông xõa này đã được búi lại gọn gàng, cài một chiếc trâm phượng. Gương mặt nàng xinh đẹp, điềm nhiên mà tao nhã, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối của mấy ngày trước. Vóc dáng thon dài, ung dung mà cao quý, trong sự thanh lãnh lại mang theo một tia cao ngạo, khiến người ta không khỏi tự ti mặc cảm. Không tệ. Không tệ. Đây mới là khí chất của một đấu hoàng cường giả. Tiêu Bạch vuốt cằm, vừa quan sát vừa gật đầu khen ngợi. Vân Chi nhất thời có chút không giữ được vẻ điềm nhiên tao nhã, tức giận lườm hắn một cái. Cái gì gọi là đây mới là, nàng vốn dĩ là đấu hoàng. Qua mấy ngày chung sống, nàng cũng đã hiểu đôi chút về kẻ trước mắt này. Tính cách bá đạo nhưng không khiến người ta ghét, có chút háo sắc nhưng lại biết giữ lễ, chăm sóc người khác thì dịu dàng chu đáo, quan tâm tỉ mỉ, đôi khi còn có chút vô lại. Đối với việc nàng là đấu hoàng cường giả, hắn không hề có chút kính sợ nào, căn bản là không sợ. Đối với lời uy hiếp của nàng cũng như không để vào tai. Nếu nàng nghiêm mặt, cứng rắn nói chuyện, mặt hắn còn lạnh hơn cả nàng. Tính tình đơn giản là còn lớn hơn cả nàng, không biết còn tưởng hắn mới là đấu hoàng chứ. Nàng là tông chủ Vân Lam Tông cao quý, xưa nay nam tử nào dám trưng ra bộ mặt lạnh lùng trước mặt nàng, cũng chỉ có tiểu tử này, không chút kiêng nể gì, mà nàng còn không làm gì được hắn. Nàng khẽ lườm hắn một cái, rồi bước lên phía trước, dáng đi ưu nhã, mỗi bước đi đều vô cùng mê người. Chuyến này ngươi phải cẩn thận, đừng cậy mạnh, mọi việc lấy an toàn của bản thân làm trọng. Nàng khẽ ngước mắt, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nhẹ giọng nhắc nhở, ta sẽ cố gắng hết sức kiềm chân nó, nhưng ngươi cũng phải tranh thủ thời gian, trí tuệ của con súc sinh đó không thua kém con người đâu. Được. Cô cũng phải cẩn thận một chút, đừng có như lần trước, lại bị phong ấn đấy nhé. Tiêu Bạch gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Miệng quạ đen. Vân Chi liếc hắn một cái, gắt gỏng. Ha ha, lên đường thôi. Nhìn dáng vẻ vừa giận vừa yêu kiều động lòng người của nàng, Tiêu Bạch cười to nói. Vân Chi khẽ gật đầu, sau lưng, một đôi cánh năng lượng màu xanh trong thoáng chốc giang ra. Nàng vừa định bay lên, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị người ta giữ lại, liền quay đầu nghi ngờ nhìn Tiêu Bạch. Cô có quên gì không? Tiêu Bạch nhìn nàng đầy ẩn ý, Vân Chi nhíu mày, đang lúc suy tư, bỗng dư quang liếc thấy Tiêu Bạch đang giang hai tay ra như muốn ôm lấy mình. Nàng lập tức lùi lại một bước, có chút xấu hổ nói, ngươi làm gì? Xa như thế, chẳng lẽ cô định để ta chạy bộ tới đó à? Tiêu Bạch mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Lúc này Vân Chi mới nhớ ra hắn không biết bay. Nhất thời, hàng mi nàng run rẩy, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cụp mắt xuống, khẽ gật đầu. Khóe miệng Tiêu Bạch hơi nhếch lên, hắn tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, mềm mại của nàng, kéo nàng vào lòng. Thân thể mềm mại của Vân Chi cứng đờ, sau đó lại thả lỏng, chỉ là có chút run rẩy, tim đập hơi nhanh. Đi thôi. Tiêu Bạch cúi đầu, nói bên tai trắng ngần của nàng. Cảm nhận được luồng khí ấm áp bên tai, thân thể Vân Chi rung lên dữ dội, hai chân có chút mềm nhũn, rung giọng trách mắng, không được nói chuyện bên tai ta. Rồi nàng lại mở miệng uy hiếp, còn nữa, thành thật một chút, nếu không ta ném ngươi từ trên không trung xuống. Nói xong, đôi cánh sau lưng rung lên, một luồng thanh quang lóe lên, bay vút lên trời. Vân Chi suốt đường đi mặt lạnh như băng, tăng tốc độ lên đến cực hạn. Thấy hai tay hắn không hề động loạn, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, thậm chí giữa hai người còn có một khoảng cách nhỏ, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Bạch thấy vẻ mặt thở phào của nàng, cười nhạt một tiếng, nói, sợ ta khinh bạc cô à? Yên tâm, ta còn chưa hèn hạ đến mức đó. Hắn chỉ là nhân cơ hội muốn rút ngắn quan hệ với nàng, chứ không phải cố ý chiếm tiện nghi. Hắn muốn là trái tim của nàng, chứ không phải chỉ cầu sự sung sướng nhất thời. Vân Chi nghe thấy lời nói mang theo vẻ kiêu ngạo của hắn, nghĩ lại mấy ngày chung sống, hắn đúng là nội tâm rất kiêu ngạo, căn bản khinh thường làm những chuyện xấu xa. Nếu hắn thật sự có tâm tư đó, mấy ngày trước nàng sợ là đã sớm bị ăn sạch sành sanh rồi. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng dần dần giãn ra. Nàng có ý muốn nói gì đó, nhưng đôi môi khẽ mấp máy mấy lần, vẫn là không nói ra lời. Có phải đang áy náy vì vừa rồi nghi ngờ ta không? Tiêu Bạch cực kỳ nhạy bén bắt được thần sắc lóe lên trong mắt nàng, cười xấu xa trêu chọc. Vân Chi hơi đỏ mặt, thân hình đang bay cũng lảo đảo. Vẻ mặt cười đẻo đó của hắn khiến nàng có chút thẹn quá hóa giận, ngươi câm miệng. Không được nói chuyện với ta. Ha ha, Tiêu Bạch thấy vẻ mặt của nàng, nhất thời có chút vui vẻ. Nhưng sau đó hắn liền có cảm giác như đang rơi xuống, vội vàng thu lại nụ cười, gấp gáp nói, này này, Vân Chi, bay nhanh lên, đừng để rơi máy bay. Hừ hừ, xem ngươi còn dám cười nữa không. Mặc dù không biết rơi máy bay là có ý gì, nhưng thấy vẻ mặt kinh hoàng của hắn, Vân Chi lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái, sau đó vận chuyển đấu khí, tiếp tục bay về phía trước. Không dám, không dám. Tiêu Bạch lau mồ hôi lạnh, nữ nhân này vậy mà lại cùng hắn chơi trò rơi tự do trên không. Thấy hắn như vừa thoát chết mà thở vào một hơi, khóe miệng đỏ thắm của Vân Chi cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Tiểu tử này mấy ngày nay lúc nào cũng chọc nàng tức giận, hôm nay cuối cùng cũng trả thù được một lần. Một lúc sau, đã đến nơi. Vân Chi lặng lẽ đáp xuống đỉnh một ngọn núi đá lởm chởm. Tiêu Bạch nhẹ nhàng buông nàng ra, ánh mắt rơi vào sơn động thấp thoáng trên đỉnh núi đối diện. Đó chính là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Chi nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó lại nhìn quanh một vòng, khẽ nói, phòng ngự xung quanh lại nghiêm ngặt hơn nhiều, xem ra tên kia đã đề cao cảnh giác. Tiêu Bạch gật đầu, cảm nhận xung quanh, phát hiện có ba luồng khí tức ma thú ngũ giai, tạo thành thế chân vạc bảo vệ xung quanh sơn động, còn lại là một số ma thú dưới ngũ giai. Lát nữa những ma thú cao giai đó, ta sẽ cố gắng hết sức giết hoặc làm bị thương chúng. Ngươi lựa thời cơ, tìm một con đường thích hợp để lẻn vào sơn động. Vân Chi dặn dò. Nàng đưa tay quẹt qua chiếc nhẫn, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Vừa bay lên, nàng vừa nghiêng đầu nói khẽ với Tiêu Bạch, ngươi nhất định phải cẩn thận. Biết rồi. Cô đối đầu với con sư tử lớn đó, đánh không lại thì cứ đánh du kích, tận dụng ưu thế thuộc tính phong của cô. Đừng có ngốc nghếch mà đối đầu trực diện với nó, mọi việc cứ chờ ta lấy được tử linh tinh rồi nói. Tiêu Bạch phất phất tay, thúc giục nàng đi nhanh. Vân Chi nhìn gã đang dạy mình làm việc này, buồn cười lắc đầu, không nói nhảm nữa, nắm chặt trường kiếm, hóa thành một luồng thanh quang, lao vút về phía sơn động đối diện. Tiêu Bạch lướt mắt qua xung quanh, căn bản không quan tâm đến những ma thú đó, chọn một con đường gần nhất, dưới chân lôi quang lóe lên, trực tiếp xuất phát về phía dãy núi đối diện. Thân hình Vân Chi không hề che giấu, vừa xuất hiện trên bầu trời cửa hang, từng đợt tiếng thú gào liên tiếp vang vọng khắp khu vực. Theo nàng vung vẩy thanh trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang màu xanh xẹt qua khu rừng xung quanh sơn động, từng tiếng thú gầm thê lương vang lên, chỉ thấy từng con ma thú hoảng hốt chạy trốn tứ phía. Ả đàn bà loài người kia, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện, hôm nay ta nhất định phải báo thù mối hận gãy sừng. Ngay lúc Vân Chi đang chém dưa thái rau, ngược sát đám ma thú cấp thấp, một bóng ảnh màu tím từ trong sơn động nhanh chóng bắn ra, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp chân trời. Sau đó, một xanh một tím, hai bóng ảnh không ngừng va chạm trên bầu trời cao ngàn mét. Bầu trời vốn trong xanh lập tức bị hai màu tím xanh bao phủ, tỏa ra từng trận dao động mãnh liệt. Tiêu Bạch liếc nhìn trận chiến trên cao một cái rồi không chú ý nữa. Ven đường, một số ma thú chạy tán loạn không cản đường hắn thì thôi, còn những con lao về phía hắn, đều bị tia sét màu vàng từ chân hắn đánh thành than cốc trong nháy mắt. Bước chân hắn thong thả, nhìn như rất chậm, nhưng mỗi bước đi đều cách xa hơn 10 mét. Dần dần, một cửa hang lớn xuất hiện trong tầm mắt. Có hai con ma thú tam giai đang trốn dưới một tảng đá lớn ở cửa hang, cảm nhận được uy áp không ngừng truyền đến từ trên trời, run lẩy bẩy. Một trong hai con dường như phát hiện một bóng người đang lóe lên, tiến lại gần, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Đứng trước cửa hang, Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hai con ma thú đang không ngừng gầm gừ với mình. Hai con ma thú tam giai đột nhiên sững sờ, ánh mắt đờ đẫn rồi ngã xuống đất, không một tiếng động. Xử lý xong hai con ma thú, Tiêu Bạch bước vào sơn động. Ánh sáng bên trong không hề mờ ảo như tưởng tượng. Trên vách động, cứ cách một khoảng lại được khảm một khối tinh thạch màu tím, phát ra ánh sáng yếu ớt. Tiêu Bạch vừa đi vừa quan sát thông đạo sâu và rộng của sơn động. Chỉ thấy sơn động này được những viên thủy tinh màu tím tô điểm cực kỳ mỹ lệ, không khỏi cảm khái con sư tử này thẩm mỹ cũng không tệ, rất biết hưởng thụ cuộc sống. Xuyên qua thông đạo dài, hai ngã rẽ xuất hiện trước mắt. Tiêu Bạch không hề dừng lại, bóng dáng biến mất vào một trong hai ngã rẽ. Còn ngã rẽ kia là nơi chứa tử tinh nguyên. Đi đến không gian động cực lớn ở cuối cùng, chỉ thấy toàn bộ sơn động ở đây đều được khảm đầy loại tử tinh thạch như bên ngoài, chiếu sáng cả không gian một cách dị thường. Ánh mắt hắn rơi vào trong động, một con tử tinh dược sư vương nhỏ hơn con bên ngoài một vòng, đang nằm ngủ say trên một phiến đá tử tinh lớn. Này, này dậy đi, ngủ ở chỗ khác đi. Tiêu Bạch đi tới, đá đá con sư tử con. Hắn cảm nhận được tử linh tinh mà Vân Chi cần, đang ở ngay dưới phiến đá tử tinh mà con sư tử này đang nằm. Tiểu tử tinh dược sư vương mờ mịt mở mắt, có chút bối rối nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt. Nó chợt giật mình, cảnh giác nhìn con vật hai chân này. Nó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ người này. Nó vội vàng lùi lại mấy bước, đôi mắt thú trong veo trừng trừng nhìn Tiêu Bạch, trong miệng phát ra tiếng rên non nớt của sư tử. Ha ha, tiểu gia hỏa này cũng đáng yêu phết. Tiêu Bạch thấy nó dường như rất muốn gầm gừ hung dữ với mình, nhưng âm thanh phát ra lại rất non nớt, hoàn toàn không có giọng điệu nhức đầu như con bên ngoài. Tiêu Bạch ngồi xổm xuống, trong ánh mắt tức giận của tiểu tử tinh dược sư vương, lật phiến đá tử tinh nơi nó vừa nằm lên, từ bên trong lấy ra một khối tử linh tinh màu tím to bằng nắm tay, ánh sáng lấp lánh. Đây chính là tử linh tinh sao? Tiêu Bạch đánh giá viên tinh thạch sắc cạnh không theo quy tắc trong tay, cảm nhận được khí tức nóng bỏng bên trong, lắc đầu. Thứ này cũng chỉ có hiệu quả với đấu sư và đại đấu sư, cao hơn nữa thì vô dụng. Cất nó vào trong nhẫn, Tiêu Bạch lại nhìn về phía tiểu tử tinh dược sư vương, suy nghĩ một lúc, rồi vẫy vẫy tay với nó, lại đây. Tiểu tử tinh dược sư vương có tiềm năng đạt đến lục giai, mặc dù bây giờ mới tam giai, nhưng so với ma thú tam giai thông thường, linh trí lại không thấp. Nó hiểu ý của Tiêu Bạch, nhưng nó không muốn đi. Nhưng ngay lúc nó đang do dự, một áp lực khủng khiếp đè lên người nó, suýt chút nữa đã đè nó bẹp dí xuống đất. Cảm giác đó vừa chạm vào đã thu lại. Lần nữa thấy con người kia vẫy tay, nó không do dự nữa, chậm rãi đi tới. Nó biết, con người kia vừa rồi là đang cảnh cáo nó. Đúng rồi, thế này mới ngoan chứ. Ngoan mới sống lâu được, biết không? Tiêu Bạch xoa xoa đầu nó, vừa cười vừa nói. Thân thể tiểu tử tinh dược sư vương run rẩy, có chút lấy lòng cọ cọ vào lòng bàn tay Tiêu Bạch, miệng thú phát ra tiếng ừ, tới đây, ta gieo cho ngươi chút đồ tốt vào trong đầu. Tiêu Bạch duỗi một tay ra, đặt lên trán tiểu tử tinh dược sư vương. Tiểu tử tinh dược sư vương lập tức có dự cảm không lành, nhưng nó không dám phản kháng, đành phải ủy khuất nhìn hắn. Tiêu Bạch không để ý đến vẻ mặt của nó, linh hồn lực theo lòng bàn tay bắn ra, giao vào thức hải của nó một phong ấn linh hồn. Kể từ khi linh hồn lực đạt đến phàm cảnh viên mãn, hắn sử dụng phong ấn linh hồn ngày càng thành thạo, bây giờ không cần kết ấn nữa, chỉ cần một ý niệm, phong ấn liền có thể hoàn thành. Yếu quá. Tiêu Bạch cảm nhận thức hải của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương, cường độ linh hồn bên trong khiến hắn phải cẩn thận một chút, chỉ sợ dùng sức quá độ, con sư tử con này sẽ toi đời. Ma thú vốn dĩ linh hồn lực không bằng con người, lại thêm con tiểu tử Tinh Dực Sư Vương này mới tam giai, tương đương với tu vi đại đấu sư của con người, linh hồn lực thật sự có chút không đủ. Nhưng nhục thân của con sư tử con này cũng không tệ, ngay cả cửu tinh đại đấu sư cũng không sợ. Được rồi. Theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Tiêu Bạch cười vỗ vỗ đầu tiểu tử Tinh Dực Sư Vương, rồi đứng dậy đi ra ngoài động. Dẫn theo tiểu tử Tinh Dực Sư Vương ra khỏi sơn động, đứng ở cửa hang, hắn ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu trên bầu trời, nheo mắt lại. Vân Chi dường như không hoàn toàn tập trung vào trận chiến, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa hang. Khi thấy bóng người áo đen quen thuộc, nàng nhẹ nhàng thở phào, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng khi thấy con tiểu tử Tinh Dực Sư Vương phiên bản thu nhỏ sau lưng hắn, nàng nhíu mày. Nàng thật sự không biết trong hang núi này còn có một con nhỏ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Ả đàn bà loài người kia, đấu với bản vương mà còn dám phân tâm. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng, định sử dụng tuyệt chiêu tử tinh phong ấn, muốn phong ấn nàng lần nữa. Lần này, nàng tuyệt đối không thoát được. Này, con sư tử lớn trên trời kia, có muốn xem đây là ai không? Tiêu Bạch thấy Vân Chi có chút nguy hiểm, vội vàng hét lớn một tiếng, giọng nói xen lẫn đấu khí, vang vọng như sấm trên dãy núi. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn theo hướng âm thanh, thấy bên dưới lại có một con người nữa, lúc này đang ngồi ở cửa hang, hai tay vuốt ve đầu con trai nó. Nó lập tức căng thẳng, loài người, thả con ta ra. Không để ý đến Vân Chi nữa, nó lóe lên, rơi xuống cách sơn động không xa, trừng mắt nhìn Tiêu Bạch. Vân Chi thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo, đáp xuống bên cạnh Tiêu Bạch, cảnh giác nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương. Trên một ngọn đồi cách động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương vài nghìn mét, hai bóng người đang ở cự ly gần quan sát một trận đại chiến giữa các cường giả cấp bậc đấu hoàng. Tiêu Viêm lần đầu được chứng kiến uy thế kinh khủng từ một trận chiến ở đẳng cấp này, cuối cùng cũng hiểu được, cái gọi là lấy một địch vạn trong sách vở không phải là truyền thuyết, đồng thời cũng lờ mờ nhận ra, lão sư của mình rốt cuộc là một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Đây mới chỉ là đấu hoàng, vậy mà tu vi đấu tôn lúc sinh thời của lão sư, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Sao nào, cảm thấy rất chấn động à? Dược lão nhìn thấy vẻ mặt trợn mắt há mồm của hắn, bỗng nhiên cười nói. Xem bọn họ chiến đấu, con mới biết được địa vị của cường giả trên đại lục này vì sao lại chí cao vô thượng như vậy. Trước đây con đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Viêm có chút cười khổ gật đầu. Ha ha! Cố gắng lên! Con có tiềm lực rất lớn, rồi sẽ có một ngày, khi con đạt đến cấp bậc đó, con sẽ phát hiện ra, thế giới này đặc sắc vô cùng. Dược lão thấy hắn có được giác ngộ như vậy, lại cười nói. Đúng lúc này, một âm thanh tựa sấm rền vang lên. Một người một thú đang giao chiến cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Lão sư, âm thanh vừa rồi là của Bạch ca sao? Tiêu Viêm cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, âm thanh đó quen thuộc quá, rất giống giọng của một người nào đó, nhưng sao gã đó lại xuất hiện ở đây, còn có vẻ như đã nhúng tay vào trận chiến của hai đấu hoàng. Không sai. Sắc mặt Dược lão cũng vô cùng kỳ quái, sau khi nghe thấy âm thanh đó, ông liền cảm ứng qua, biết đó chính là tiểu tử Tiêu Bạch. Nhưng ông có cảm giác, tại cái Gia Mã đế quốc này, dường như nơi nào có đấu hoàng, nơi đó không thể thiếu bóng dáng của tiểu tử này. Lần trước cộng thêm lần này, đã gặp phải bao nhiêu vị rồi, tính ra còn nhiều hơn cả tổng số đấu hoàng của cả Gia Mã đế quốc cộng lại. Tính thời gian thì ngày mai Già Nam học viện đã lên đường rồi, huynh ấy không phải nên ở nhà sao, sao lại chạy đến nơi này? Tiêu Viêm nghe được Dược lão khẳng định, không khỏi thầm oán. Con tự mình đi hỏi hắn chẳng phải tốt hơn sao? Dược lão cạn lời, ông cũng rất nghi hoặc tại sao tiểu tử này lại chạy đến đây. Hình như còn đối đầu với cả Tử Tinh Dực Sư Vương nữa. Thật sự có thể đến đó sao? Mắt Tiêu Viêm sáng lên, đi ra ngoài mấy ngày nay, hắn có chút nhớ nhà, đột nhiên gặp được người quen ở Ma Thú Sơn Mạch này, lại còn là Bạch ca, thật sự muốn đến gặp một chút. Vi sư đã nói rồi, ở Ma Thú Sơn Mạch này, con muốn làm gì thì làm, nhưng không đến thời khắc sinh tử, ta sẽ không ra tay. Sờ sờ râu, Dược lão cười nhạt một tiếng, đây là muốn rèn luyện năng lực độc lập và khả năng tùy cơ ứng biến của hắn. Đừng có chuyện gì cũng phải dựa vào ông chỉ huy. Tiêu Viêm nghĩ đến những ma thú liều mạng chạy trốn lúc nãy, có cả bậc 1, 2, 3, thậm chí còn thấy cả một con bậc 4, sắc mặt hắn chần chừ một lúc, rồi cắn răng, quả quyết nói, đi. Nghe vậy, Dược lão vui mừng mỉm cười gật đầu, biết rằng Tiêu Viêm không phải thiếu dũng khí, mà là thiếu đi mấy phần quyết đoán, đây cũng chính là mục đích dẫn hắn ra ngoài rèn luyện. Trước động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Không khí có chút căng thẳng, nhưng Tiêu Bạch không hề để ý. Hắn đang vuốt ve đầu con sư tử con, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quái. Vừa rồi hắn dường như cảm ứng được một luồng linh hồn lực nhàn nhạt đang dò xét mình, hơn nữa luồng linh hồn lực này lúc nóng lúc lạnh, khí tức vô cùng quen thuộc. Tiểu tử kia sao lại chạy đến đây? Ánh mắt Tiêu Bạch lóe lên, trong lòng thầm nghi hoặc. Nhân loại, thả con ta ra, nếu không bản vương sẽ khiến các ngươi không thể rời khỏi ma thú sơn mạch này. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy con trai mình đang ở trong tay gã kia, bị đối xử như một món đồ chơi, dù trong lòng giận dữ ngút trời, nhưng trên khuôn mặt sư tử khổng lồ vẫn hiện lên một tia kiên dè. Con của nó hiểu rõ, nếu không phải người này có thể dễ dàng lấy mạng nó sẽ không ngoan ngoãn để mặc người ta đùa giỡn như vậy. Dù không nhìn thấu tu vi của người này, nhưng chỉ cần biết hắn có thể tổn thương đến con trai nó, đã đủ để nó phải kiêng kỵ. Ha ha! Khẩu khí thật lớn. Ta thật muốn xem ngươi làm cách nào để giữ chúng ta mãi trong ma thú sơn mạch này. Vân Chi thấy Tiêu Bạch có chút sững sờ, lo hắn sợ hãi, liền bước lên một bước, che chắn cho hắn ở sau lưng, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào Tử Tinh Dực Sư Vương. Đồng thời nàng hơi nghiêng đầu, dịu dàng nói, A Ngưu, đừng sợ. Ta sẽ đưa ngươi rời đi. Tiêu Bạch lúc này mới hoàn hồn, nghe vậy, hắn hơi sững người, nhìn người phụ nữ đang che chở cho mình ở phía trước, trong mắt dâng lên một tia cảm xúc khó hiểu. Đây là người phụ nữ thứ hai nói với hắn câu đừng sợ. Mà người đầu tiên là Huân Nhi. Nhân loại, các ngươi muốn viên tử linh tinh kia phải không? Con ta đã xuất hiện ở đây, chắc hẳn các ngươi đã lấy được tử linh tinh rồi. Chỉ cần các ngươi thả con ta ra, bản vương cam đoan sẽ không truy cứu chuyện này, cũng tha cho các ngươi rời đi, thế nào? Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn về phía sư tử con, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, sau đó nói với hai người. Dù tử linh tinh phải 20 năm mới rơi ra một mảnh nhỏ, rất có lợi cho con nó, nhưng so với tính mạng của nó, căn bản không đáng nhắc tới. A Ngưu, ngươi thấy sao? Ánh mắt Vân Chi gắt cao nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương, không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng không tin tưởng Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng có sư tử con trong tay, bọn họ rút lui cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù trong lòng đã có chủ ý, nhưng nàng vẫn muốn nghe ý kiến của Tiêu Bạch, dù sao đây cũng là thứ hắn mạo hiểm đổi lấy, không biết hắn có ý định gì với con sư tử con này không? Nếu có, nàng sẽ tôn trọng quyết định của hắn, tác thành cho hắn. Thả sư tử con ra, Tiêu Bạch đứng dậy đi đến bên cạnh Vân Chi, nhẹ nhàng đặt tay lên thanh trường kiếm nàng đang giơ, ấn xuống. Vân Chi có chút nghi hoặc nhìn hắn, sau đó như nhớ ra điều gì, cảm ứng thấy sư tử con đang ngoan ngoãn đứng ở phía sau, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, trách mắng, ngươi tới đây làm gì? Đi trông chừng con sư tử nhỏ đi chứ. Không sao đâu. Tiêu Bạch dịu dàng nhìn nàng một cái, sư tử con đã bị hắn gieo xuống phong ấn, chạy không thoát được đâu. Sau đó hắn nói với Tử Tinh Dực Sư Vương, nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ không giết ngươi. Nghe vậy, cả Tử Tinh Dực Sư Vương và Vân Chi đều kinh ngạc, có chút hoài nghi liệu hắn có điên rồi không. Ha ha! Nhân loại, ngươi đang đùa với bản vương sao? Tử Tinh Dực Sư Vương tức quá hóa cười, nhìn tên nhân loại này, tuy không biết hắn thực lực ra sao, nhưng từ cách phân công của hắn và người phụ nữ kia, chắc chắn không mạnh bằng nàng. Nếu không, hai người họ cần gì phải lén lút như vậy? Chắc chắn sẽ qua minh chính đại đánh tới cửa cướp đoạt. Chỉ cần không mạnh bằng người phụ nữ kia, nó chẳng có gì phải sợ, còn đòi nhận chủ, tên nhân loại này chắc vẫn còn đang nằm mơ. A Ngưu, ngươi! Vân Chi chớp chớp đôi mắt đẹp, muốn nói lại thôi, nàng có chút không hiểu Tiêu Bạch đang làm gì. Con sư tử lớn này ngay cả nàng cũng đánh không lại, vậy mà hắn lại muốn nó nhận chủ, còn nói có thể không giết nó, đây là đang mơ mộng hảo huyền sao? Nói một câu khó nghe, cho dù dùng sư tử con để ép nó nhận chủ, chẳng lẽ không sợ bị phản phệ? Tiểu gia hỏa, đến chỗ cha ngươi đi. Tiêu Bạch không trả lời họ, quay đầu nói với sư tử con một câu khiến Tử Tinh Dực Sư Vương mừng như điên. Tên nhân loại này quả nhiên có vấn đề. Tử Tinh Dực Sư Vương nén lại niềm vui trong lòng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, không ngừng thúc giục sư tử con qua đó. Nó sợ người phụ nữ kia ngăn cản, phải nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, gọi con trai về đã. Đừng vội. Tiêu Bạch thấy Vân Chi có chút tức giận, nhưng lại không nói gì mà chỉ lạnh mặt, liền nhẹ giọng trấn an. Vân Chi đúng là có chút bực mình, nhưng nghĩ đến việc sư tử con là do hắn bắt được, xử lý thế nào nàng cũng không tiện can thiệp, chỉ là trong lòng có chút tủi thân, nàng giúp hắn như vậy, mà hắn lại dường như chẳng hề để tâm. Sau khi sư tử con đi qua, Tử Tinh Dực Sư Vương liếc nhìn một cái, phát hiện nó không bị thương gì, vội vàng che chở nó sau lưng, nhìn về phía hai người, thú đồng lóe lên hàn quang, nhân loại, cảm ơn ngươi đã trả con ta lại. Yên tâm, xem như lời cảm tạ. Ta sẽ để hai ngươi chết một cách sung sướng. Nói xong, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng tím, chuẩn bị động thủ. Vân Chi thấy vậy, dù đang giận hắn, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng vội muốn kéo Tiêu Bạch ra sau lưng, nhưng kéo một cái không động, liền gấp giọng nói, mau ra sau ta, lát nữa trốn xa một chút. Yên tâm đi. Không có việc gì đâu. Tiêu Bạch lắc đầu, vỗ vỗ bàn tay ngọc đang nắm lấy tay mình của nàng, không hề động đậy, cười nhạt nói, phụ tử đoàn tụ, thật là một màn cảm động. có muốn thử giao lưu một chút không? Tử Tinh Dực Sư Vương không hiểu ý trong lời hắn, nghe vậy liền cười lạnh nói, không cần lo lắng, chờ hai ngươi chết rồi, cha con ta sẽ từ từ giao lưu. Nhưng lời nó vừa dứt, con sư tử nhỏ được nó che chở sau lưng liền duỗi móng vuốt vỗ vỗ nó, phát ra vài tiếng gầm non nớt. Tử Tinh Dực Sư Vương quay đầu an ủi, con ta đừng vội, chờ phụ thân xử lý xong hai tên này, sẽ trút giận cho con. Gầm. Cái gì? Gầm. Sau một hồi giao lưu, Tử Tinh Dực Sư Vương lại kiểm tra kỹ lưỡng sư tử con một lần nữa, rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Bạch với vẻ mặt kinh hãi, có chút kiên kỵ gầm lên giận dữ, nhân loại, ngươi đã làm gì với linh hồn của con ta? Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, nó đã biết tại sao tên nhân loại này lại yên tâm trả con nó lại. Hóa ra hắn đã động tay động chân trên người sư tử con, hơn nữa dường như là trên linh hồn. Điều này khiến nó vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nó không cách nào kiểm tra ra được đó là trò gì. Ma thú trời sinh nhục thể cường đại, nhưng linh hồn lại yếu thế, nó dù là ma thú cấp 6, cũng không thể xem xét vấn đề về linh hồn của sư tử con. Đừng nói là nó, ngay cả đấu hoàng của loài người, nếu không phải là luyện dược sư thì phần lớn cũng chỉ biết sơ sài về linh hồn lực, cho nên trong nhất thời nó vừa sợ vừa giận, đồng thời trong lòng dấy lên sự kiên kỵ mãnh liệt. Bây giờ nó cảm thấy những lời chế nhạo của mình với tên nhân loại này lúc trước thật nực cười. Chẳng trách hắn lại tự tin nói muốn nó nhận chủ, nếu không sẽ giết nó. Chỉ bằng trình độ linh hồn này thôi, nó đã bắt đầu hoài nghi tên nhân loại trước mặt có phải là luyện dược sư hay siêu cấp cường giả nào đó không. Một chút mánh khóe nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Tiêu Bạch cười nhạt nói, rồi sắc mặt lạnh đi, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, nhận chủ, hoặc chết. Bắt đầu chọn đi. Nhưng phải nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của ta không có nhiều. Nói xong, Tiêu Bạch không thèm để ý đến nó nữa, cảm nhận được ánh mắt xa lạ bên cạnh, hắn thở dài, Vân Chi đây là đang nghi ngờ lúc trước hắn đã che giấu tu vi để lừa nàng. Nàng muốn biết gì thì cứ hỏi đi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, làm người ta đau lòng lắm. Tiêu Bạch truyền âm nói. Tu vi. Tuổi tác. Vân Chi thấy hắn truyền âm, liếc nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương ở đối diện, cũng dùng cách này hỏi lại, chỉ là ngữ khí có vẻ hơi lạnh nhạt. Ngũ tinh đấu linh. 18 tuổi. Vậy ngươi chẳng qua là có chút thủ đoạn về linh hồn thôi. Tiêu Bạch biết nàng muốn hỏi gì, nháy mắt cười nói. Sự lạnh nhạt trong đôi mắt đẹp của Vân Chi biến mất. Vừa rồi nàng đã nghi ngờ Tiêu Bạch lừa mình, hơn nữa gã này còn nói mình không biết bay, khiến nàng tưởng lầm tu vi của hắn yếu, cũng công nàng lúc trước còn lo lắng cho an nguy của hắn như vậy, không khỏi có chút tức giận. Có thể động tay động chân trên linh hồn người khác, ngay cả Cổ Hà, luyện dược sư lục phẩm kia cũng không làm được, làm sao có thể yếu được. Nhưng lúc này khi biết tu vi thật sự của hắn, sự tức giận ngược lại không còn, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. 18 tuổi, ngũ tinh đấu linh. Mặc dù biết thiên phú của hắn tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Đồng thời, rất nhiều nghi hoặc trong lòng nàng cũng được giải đáp. Chẳng trách cả này đối với nàng không có nửa điểm kính sợ, ở tuổi này đã là tu vi ngũ tinh đấu linh, đổi lại là nàng, cũng sẽ không nảy sinh kính sợ với cảnh giới này. Ngươi thật sự không có bối cảnh gì, không có lão sư, chỉ dựa vào một chút cơ duyên, còn lại đều là tự mình tu luyện. Lúc này trong mắt Vân Chi nổi lên ánh sáng yếu ớt, chăm chú nhìn hắn. Không có. Tiêu Bạch lắc đầu, về luyện dược thì dược lão còn chỉ điểm cho hắn, nhưng về tu vi thì luôn là hắn tự mình tu luyện, không có ai có thể chỉ đạo, dù sao công pháp cũng là do phù chiếu cho. Ha ha. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp thanh nhã cao quý của Vân Chi xuất hiện một nụ cười kỳ dị, không nói gì. Này, Vân Chi, nàng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta sợ. Người phụ nữ này sau khi nghe hắn không có lão sư, trong mắt liền ánh lên tia sáng, khóe miệng nở nụ cười vô hình, khiến Tiêu Bạch trong lòng có chút hoảng hốt. Ngược lại hắn không sợ Vân Chi sẽ có ý nghĩ gì bất lợi với mình, hắn không tin, nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Một bên khác, Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này sắc mặt có chút âm tình bất định. Nó không thể kiểm tra linh hồn của sư tử con, có chút nghi ngờ những lời Tiêu Bạch nói, nhưng nghĩ đến chuyện này liên quan đến an nguy của con trai, nó lại có chút không dám đánh cược. Nhân loại, giúp con ta giải trừ thủ đoạn đó đi. Bản vương đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân. Do dự hồi lâu, Tử Tinh Dực Sư Vương có chút chán nản nói. Giúp nó giải trừ khống chế thì cũng được, nhưng ta sẽ gieo một thứ vào trong thức hải của ngươi, dù sao uy tín của ngươi, ta vừa rồi cũng đã thấy rồi. Tiêu Bạch nghe xong, có chút hoài nghi nhìn con sư tử này, dễ dàng đồng ý như vậy sao? Tử Tinh Dực Sư Vương có chút kinh nghi bất định, vừa rồi nó chỉ là buông lời dò xét một chút, không ngờ tên nhân loại này thật sự có thể sử dụng loại thủ đoạn đó với nó. Ha ha! Tiêu Bạch thấy thần sắc của nó, lập tức hiểu ra chuyện gì, cười lạnh một tiếng, linh hồn lực bắn ra, thẳng đến chỗ Tử Tinh Dực Sư Vương mà ép tới. Con sư tử này chưa được nếm trải thủ đoạn của hắn thì chưa chịu từ bỏ ý định, không phải là muốn dò xét sao? Vậy thì cảm nhận thử đi. Tử Tinh Dực Sư Vương trong nháy mắt cảm nhận được một luồng uy áp linh hồn mãnh liệt bao trùm lên người. Trước luồng uy áp này, nó cảm thấy linh hồn của mình căn bản không chống đỡ nổi, chỉ có thể vận chuyển toàn thân năng lượng, khí thế của ma thú cấp 6 bộc phát ra, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ, không đến nỗi chật vật ngã xuống. Vân Chi cảm nhận được hai luồng khí thế giao phong, miệng nhỏ hồng nhuận khẽ mở, lập tức dẹp đi ý nghĩ muốn dùng thực lực bắt Tiêu Bạch đi lúc nãy, tiểu gia hỏa này cũng không phải người thường, nàng không làm được đâu. Ta đồng ý, Tử Tinh Dực Sư Vương có chút chật vật cắn răng nói. Cảm nhận được luồng linh hồn lực hùng hậu này, nó hoàn toàn tin tưởng tên nhân loại này đã hạ thủ đoạn lên con trai nó, mà nó không giải được, cũng không còn tự xưng là bản vương nữa. Rất tốt. Tiêu Bạch cười cười, gã này tuy sau này có hơi phế, nhưng hiện tại mà nói, trong nhà giữ cửa cũng không tệ. Hắn đi đến trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương, một tay đặt lên đầu nó, không được chống cự. Tử Tinh Dực Sư Vương trong nháy mắt cảm giác có thứ gì đó xuất hiện trong thức hải, cảm giác nhạy bén nhanh chóng giảm xuống, giống như bị một lớp gì đó ngăn cách. Đây là phong ấn. Đối với thứ này nó không quá xa lạ, người phụ nữ cách đó không xa cũng từng bị nó phong ấn. Vân Chi nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ kỳ lạ, không ngờ thủ đoạn của hắn lại là phong ấn linh hồn, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến loại thủ đoạn này. Yên tâm, đi theo ta, làm việc cho ta cho tốt, tương lai hóa hình đan cũng không phải là không thể. Sau khi giao xuống phong ấn linh hồn cho Tử Tinh Dực Sư Vương, thấy nó sau một hồi kinh ngạc, liền nằm bẹp xuống đất với vẻ mặt chán đời, Tiêu Bạch có chút cạn lời. Hắn tuy không học qua thuật ngữ hạ gì, nhưng hiểu rõ đạo lý đấm một cái rồi cho một quả táo ngọt, bèn vẽ ra một chiếc bánh lớn cho Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe vậy, đầu tiên là có chút hoài nghi, sau đó nghĩ đến linh hồn lực cường hãn của vị chủ nhân rẻ mặt này, trong mắt liền lóe lên một tia kinh hỉ, chẳng lẽ hắn còn là một luyện dược sư. Nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên mắt sáng rực lên, Tiêu Bạch hài lòng cười cười. Gã này tuy bị hắn khống chế, nhưng nếu vào thời điểm then chốt lại làm việc hời hợt, đôi khi cũng rất phiền phức, chi bằng trước hết dùng lợi ích dụ dỗ, sau này xem biểu hiện thế nào rồi tính. Vân Chi lúc này cũng tò mò đi tới, nhìn con sư tử lớn vừa rồi còn sống mái với mình, giờ đây không còn chút nào vẻ hung hãn và sát khí trước đó, không khỏi có chút cảm khái. Không ngờ chuyến đi ma thú sơn mạch lần này, lại gặp được một tiểu gia hỏa thần kỳ như vậy. A Ngu, thật sự không đi đến nơi ta nói với ngươi sao? Vân Chi có chút không nỡ để một khối ngọc quý có thể chấn hưng tông môn như thế này lưu lạc bên ngoài. Ta không đi thêm phiền phức cho bằng hữu của nàng đâu. Tiêu Bạch cười lắc đầu, nói, nhìn thần sắc của nàng, là muốn rời đi rồi sao? Vân Chi gật đầu, khẽ nói, ta đã ra ngoài trễ vài ngày rồi, chuyện trước mắt đã xong, ta phải trở về thôi. Ra ngoài đã quá lâu, trong tông môn còn rất nhiều sự vụ, nàng phải nhanh chóng quay về. Đây là tử linh tinh nàng muốn. Tiêu Bạch từ trong nạp giới lấy ra một khối tinh thể, dưới ánh mắt lấm lét của Tử Tinh Dực Sư Vương, đưa cho Vân Chi. Cảm ơn. Vân Chi nhìn khối tử linh tinh phải trải qua bao trắc trở mới có được này, bàn tay trắng nõn tiếp lấy, dịu dàng nói. Không cần khách sáo với ta. Vốn dĩ đã nói sẽ giúp nàng mà. Tiêu Bạch mỉm cười, nói. Đôi mắt đẹp của Vân Chi dịu dàng nhìn về phía Tiêu Bạch, nhìn tiểu gia hỏa đã hai lần cứu nàng, lại còn chăm sóc và giúp đỡ nàng, trong ánh mắt xuất hiện một loại cảm xúc khó hiểu. Ngươi đi theo ta. Nói xong, dường như đã hạ quyết tâm, nàng kéo tay Tiêu Bạch, quay người đi vào trong sơn động. Tiêu Bạch không biết nàng muốn làm gì, chỉ đành nghi hoặc đi theo nàng vào, mãi cho đến khi vào sâu trong sơn động. Ngươi quay người đi, không được phép quay đầu lại. Cũng không được dùng linh hồn lực nhìn trộm. Vân Chi nhẹ nhàng cắn môi đỏ, ánh mắt có chút lãng tránh, gương mặt xinh đẹp ửng lên một vệt hồng. Được. Tiêu Bạch dường như biết nàng định làm gì, sắc mặt trịnh trọng đáp ứng rồi quay người đi, còn bố trí mấy lớp chắn linh hồn trong thông đạo. Vân Chi thấy hắn quay người đi, bàn tay ngọc có chút run rẩy cởi bỏ váy trắng, nhẹ nhàng cởi món nội giáp kim loại màu lam nhạt đang lưu chuyển ánh sáng kỳ dị trên người xuống. Trong khoảnh khắc, một thân thể ngọc ngà hoàng mỹ, xuân quang đại tiết hiện ra trong sơn động. Sau đó Vân Chi mang theo chút ngượng ngùng vội và mặc lại quần áo, hai tay nâng nội giáp, nhìn về phía Tiêu Bạch đang quay lưng, khẽ nói, quay lại đi. Tiêu Bạch nghe vậy, quay người, đầu tiên là liếc nhìn Vân Chi sắc mặt vẫn còn hơi ửng hồng, sau đó ánh mắt rơi vào món nội giáp trong tay nàng, trong lòng đã hiểu rõ. Vân Chi bước lên phía trước, đưa nội giáp cho Tiêu Bạch, nhẹ nhàng nói, ngươi có cơ duyên của riêng mình, công pháp đấu kỹ không thiếu, những thứ khác ta dường như cũng không có gì có thể giúp được ngươi. Chỉ có chiếc hải tâm giáp này là được chế tạo từ một loại kim loại kỳ dị sinh ra trong bụng của hải ma thú lục giai, cá voi xanh ba đuôi. Lực phòng ngự của nó tùy thuộc vào sức mạnh của chủ nhân, với thực lực đấu linh của ngươi, chắc hẳn vẫn dùng được, xem như một chút thù lao của ta. Ban đầu Tiêu Bạch còn có ánh mắt ôn hòa, nhưng nghe đến cuối cùng, lông mày hắn dần nhíu lại, sắc mặt từ từ lạnh xuống. Vân Chi thấy hắn không nhận, đang có chút nghi hoặc, Nhưng khi thấy thần sắc đột ngột của tiểu gia hỏa này, nhất thời không biết mình đã nói sai chỗ nào khiến hắn lại xị mặt ra. Nếu đây là thù lao, vậy thì xin hãy nhận lại đi. Ta không cần. Tiêu Bạch lạnh lùng nói. Vân Chi hiểu ra, có chút dở khóc dở cười, nàng đúng là có ý định đền bù cho hắn, nhưng nhiều hơn vẫn là hy vọng chiếc nội giáp này có thể bảo vệ hắn, không ngờ gã này lại hiểu lầm, đành phải đổi cách nói, được rồi, ta nói sai rồi được chưa? Đây là món quà chia tay ta tặng ngươi, không phải thù lao, được chưa? Thế này còn tạm được. Tiêu Bạch thầm nói, đoạn nhận lấy nội giáp, sờ lên, không có cảm giác của kim loại, ngược lại giống như tơ lụa mềm mại, trên đó còn có một tia ấm áp và hương thơm nhàn nhạt. Vân Chi thấy sắc mặt hắn từ âm chuyển sang quang, có chút buồn cười, tiểu gia hỏa này có lúc thì chững chạc vô cùng, có thể chăm sóc người khác rất chu đáo, nhưng có lúc lại giống như một đứa trẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ ấm áp lạ thường. Nhìn hắn vuốt ve chiếc nội giáp, nàng nhất thời lại có chút đỏ mặt, đó là thứ vừa được cởi ra từ trên người nàng, có cảm giác như bàn tay kia đang vuốt ve trên người mình, toàn thân không được tự nhiên, vội vàng cắt ngang hắn, nói, được rồi, mau nhận lấy đi. Hì hì. Đây có được coi là tín vật định ước không? Tiêu Bạch cười cất nội giáp đi, nháy mắt với Vân Chi, mang theo chút hài hước nói. Phì. Tín vật định ước gì chứ, khó nghe chết đi được. Vân Chi nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng, tức giận gõ nhẹ vào đầu hắn, tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ không học cái tốt. Tiêu Bạch thấy bộ dạng e thẹn quyến rũ của nàng, trong lòng khẽ động, nghĩ đến sắp phải chia xa, có chút không kìm lòng được, giang hai tay ra, nhẹ giọng nói với nàng, Vân Chi, ta muốn ôm nàng một cái. Sắc mặt Vân Chi khẽ giật mình, không ngờ gã này được một tấc lại muốn tiến một thước, định bụng từ chối hắn, nhưng khi thấy vẻ không nở trong mắt hắn, nghĩ đến mấy ngày nay hắn cũng không có hành động gì quá đáng, trong mắt nàng lướt qua một tia mềm lòng, cúi mi mắt xuống, không đáp ứng, nhưng cũng không phủ nhận. Thấy thế, Tiêu Bạch biết nàng đã đồng ý, không nén được niềm vui, đưa tay ôm lấy vòng eo thon được buộc bởi dải lụa thanh sắc, ôm nàng vào lòng. Cảm nhận thân thể mềm mại có chút run rẩy trong lòng, Tiêu Bạch siết chặt vòng tay, ôm nàng vào ngực, hít hà mùi hương thoang thoảng, cầm cọ cọ lên vầng trán sáng bóng của nàng. Tâm trạng Vân Chi lúc này có chút phức tạp, nàng độc thân tu luyện bao nhiêu năm, không ngờ lần này đến ma thú sơn mạch tìm tử linh tinh, lại phải lòng một tiểu gia hỏa. Nghĩ đến đây, nàng thầm thở dài, một đôi cánh tay ngọc trắng như sương tuyết chủ động đưa ra, ôm lấy eo hùng của Tiêu Bạch, tựa trán vào ngực hắn. Thật sự không đi cùng ta sao? Vân Chi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trong cơ thể hắn, nghĩ đến lần chia xa này, không biết khi nào mới có thể gặp lại, không nhịn được lại nhắc đến chuyện lúc trước. Chờ ta giải quyết xong một số việc, chúng ta sẽ gặp lại, ta có dự cảm, ngày đó sẽ không quá xa. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh của nàng, có chút buồn cười, Vân Chi lúc này đã không còn nhắc đến việc nàng có một người bạn nữa. Nhưng nghĩ đến một số chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, ánh mắt hắn trở nên kiên định, lần này sẽ không để nàng phải khó xử nữa. Câu trả lời này sớm đã đoán trước được, Vân Chi vốn cũng không nghĩ hắn sẽ đồng ý, chỉ đành gật đầu. Tiêu Bạch một mình đứng ở cửa động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, đưa mắt nhìn Vân Chi rời đi, nhìn bóng hình xinh đẹp trên không trung càng bay càng xa, cuối cùng hóa thành một chấm đen biến mất ở phía chân trời, trong lòng có chút phiền muộn. Một lát sau, Tiêu Bạch nghiêng đầu nói về một hướng, ra đi. Hì hì. Bạch ca, thật là trùng hợp, huynh cũng ở đây à? Một giọng nói giả vờ vui mừng kinh ngạc từ nơi không xa truyền đến, khiến Tiêu Bạch không nhịn được trợn trắng mắt. Tiểu tử này đã đến từ trước, lúc hắn và Vân Chi đang cáo biệt trong sơn động, hắn vẫn luôn lén lút nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương ở cửa động. Nhưng Tiêu Bạch đã dặn dò con sư tử lớn, nên nó mới giả vờ không nhìn thấy hắn. Lúc Vân Chi đi ra cũng đã cảm nhận được, nhưng sau khi Tiêu Bạch bảo nàng không cần để ý, nàng liền không quan tâm, trực tiếp rời đi. Sao đệ lại chạy đến đây? Tiêu Bạch hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nơi này cách Ô Thản Thành không gần, nếu bay thì còn đỡ, nhưng Tiêu Viêm là dựa vào hai chân mà đi. Lúc ở vòng ngoài, con thấy có cường giả đấu hoàng chiến đấu, lão sư liền đưa con đến quan sát một chút. Tiêu Viêm nói, đi tới bên cạnh Tiêu Bạch, có chút tò mò nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đang nằm ở cửa động, và con sư tử con đang tựa vào người nó. Chật chật. Tử Tinh Dực Sư Vương à, trước đây lão phu vì tìm phối hợp Tử Tinh Nguyên mà đã lục soát 8 cái động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương đấy. Dược lão lúc này bay ra, ánh mắt mang theo vẻ hoài niệm, nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, cảm khái nói. Lời này khiến Tử Tinh Dực Sư Vương đang nằm nghiêng đầu nhắm mắt, tâm trạng phiền muộn, tức giận đứng dậy, cảnh giác kiên kỵ nhìn về phía bóng người hư ảo đột nhiên xuất hiện, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, rồi nói với Tiêu Bạch, chủ nó còn chưa nói hết lời, đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Bạch liếc qua, lập tức sửa lời, chủ nhân, ngài đã lấy đi tử linh tinh rồi, phối hợp tử tinh nguyên xin hãy để lại cho con ta. Nó lúc này trong lòng có chút căng thẳng, chỉ sợ Tiêu Bạch muốn lấy đi cả phối hợp tử tinh nguyên cuối cùng, như vậy, ảnh hưởng đến sư tử con sẽ rất lớn. Thứ này còn quý hơn cả tử linh tinh nhiều. Ồ, thật sự có phối hợp tử tinh nguyên à? Dược lão sờ râu kinh ngạc nói, Phải biết trước kia ông tìm 8 cái động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương mà không có cái nào, không ngờ ở đây lại có. Yên tâm, phối hợp Tử Tinh Nguyên kia, sẽ không cần của ngươi đâu. Tiêu Bạch trấn an nói, nhìn bộ dạng của con sư tử, nếu hôm nay lấy đi phối hợp Tử Tinh Nguyên, e là nó phải liều mạng. Dược lão nghe vậy, khá là đáng tiếc chật lưỡi, thứ này đối với Tiêu Viêm có lợi rất lớn, nhưng hiện tại con sư tử này đã nhận tiểu tử này làm chủ, hắn đã lên tiếng, ông cũng không tiện trắng trợn cướp đoạt. Lão sư, phối hợp Tử Tinh Nguyên là gì vậy à? Tiêu Viêm thấy bọn họ đều biết thứ này, có chút nghi ngờ gãi đầu hỏi. Phối hợp Tử Tinh Nguyên là vật đặc hữu của tộc Tử Tinh Dực Sư Vương. Khi sư tử con ra đời, có một tỷ lệ rất nhỏ sẽ giáng sinh cùng nó, trong đó ẩn chứa năng lượng tinh thuần, vô cùng hùng vĩ. Khi sư tử con trưởng thành đến bậc 4, nếu nuốt phối hợp Tử Tinh Nguyên, sẽ giúp nó trực tiếp đạt đến bậc 5, hơn nữa tử hỏa trong cơ thể cũng sẽ mạnh hơn những con Tử Tinh Dực Sư Vương khác không nuốt phối hợp Tử Tinh Nguyên. Tốt vậy sao? Nghe vậy, mắt Tiêu Viêm sáng lên, nhưng nghĩ đến lời của Bạch Ca lúc nãy, ánh sáng lại dần tắt. Phối hợp Tử Tinh Nguyên thì đệ đừng nghĩ tới, nhưng có một thứ rất có ích cho đệ bây giờ, ngược lại có thể thử một lần. Tiêu Bạch bỗng nhiên cười nói. Thứ gì ạ? Nghe vậy, ánh mắt ảm đạm của Tiêu Viêm trong nháy mắt lại sáng lên, vội vàng hỏi, đối với những thứ có thể tăng tu vi, hắn đều rất hứng thú. Vừa rồi lão sư của đệ có nhắc đến tử hỏa. Tiêu Bạch nhìn con mắt đang lóe sáng của kẻ trước mặt, thầm buồn cười, không thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. Nhưng mà, muốn làm sao để có được tử hỏa, đệ tự mình nghĩ cách thương lượng với tiểu tử đi. Tiêu Bạch chỉ vào Tử Tinh Dực Sư Vương, cười nói. Dược lão nghe vậy khẽ giật mình, ông thật sự không nghĩ đến chuyện này, hiện tại có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang chờ thôn phệ, mọi sự chuẩn bị đều là nhắm vào dị hỏa, thật sự không cân nhắc đến thú hỏa. Ông nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt lóe lên, xem ra tiểu tử này đã đoán được một vài thứ rồi. Cũng phải, tiểu tử này tinh như khỉ, từ sau giao dịch lần trước, hai bên đã có chút ngầm hiểu ý nhau, hắn chắc chắn đã đoán được một phần, nhưng chi tiết hơn thì không rõ. Nhưng cho dù biết cũng không có gì to tát, tiểu tử Tiêu Bạch này cũng rất thần bí, những tia sét kia, với kiến thức của ông cũng chưa từng thấy, hơn nữa ông tin tưởng vào nhân phẩm của tiểu tử này. Chủ nhân, có thể đổi tên khác được không? Lúc này Tử Tinh Dực Sư Vương có chút u oán mở miệng nói, nó bá khí như vậy, lại bị gọi là tiểu tử, sau này làm sao làm sư tử được nữa, nó còn muốn lăn lộn ở khu này đấy. Vượng Tài, Lai Phúc, tiểu tử, ba chọn một. Thôi, vẫn là tiểu tử vậy. Nghĩ đến hai cái tên trước, nó không khỏi rùng mình một cái. Sau đó, Dược lão không biết đã cùng tiểu tử thực hiện một giao dịch mờ ám gì, từ chỗ nó lấy được một tia tử hỏa, nhìn thần sắc hai bên đều rất hài lòng, chắc là đều không cảm thấy mình bị thiệt. Đúng rồi, Dược lão, ta muốn hỏi một chút, thế gian có người mang song thuộc tính hỏa một, vậy có người mang ba thuộc tính không? Tiêu Bạch thấy Dược lão làm xong giao dịch, liền truyền âm hỏi. Ba thuộc tính. Dược lão nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tiêu Bạch, mở miệng nói, tiểu tử ngươi không phải là muốn tìm một lý do hợp lý cho thân phận luyện dược sư của mình chứ? Không sai. Tiêu Bạch gật đầu, lần này ra ngoài, thế nào cũng sẽ gặp phải lúc cần đến thân phận này, hắn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lý do này là có thể tạm chấp nhận được. Người nhiều thuộc tính, trên đại lục đúng là đã từng xuất hiện, hơn nữa còn không ít. Dược lão trầm tư một chút nói, nhưng những người nhiều thuộc tính này, phần lớn thiên phú không quá xuất chúng. Tỷ lệ các thuộc tính của họ không cân bằng, cũng vì nguyên nhân công pháp, chỉ có thể chọn một thuộc tính có tỷ lệ cao nhất để tu luyện. Ngươi phải biết, linh hồn con người chỉ có một. Trong tình huống tổng lượng không đổi, thuộc tính càng nhiều, tỷ lệ của một thuộc tính đơn lẻ lại càng ít, trong trường hợp này, làm sao tu luyện nhanh bằng người có thuộc tính đơn lẻ được. Ngay cả luyện dược sư, cũng là chủ tu hỏa thuộc tính, hơn nữa một có thể sinh hỏa, có thể cung cấp trợ lực cho hỏa thuộc tính. Ngươi chắc cũng có hiểu biết về ngũ hành tương sinh tương khắc. Nếu là thuộc tính ngoài ngũ hành thì còn tốt, nhưng nếu là nhiều thuộc tính trong ngũ hành, một số sẽ khắc chế lẫn nhau, trừ phi ngũ hành cân bằng. Nhưng ngũ hành cân bằng lại có một vấn đề. Đó chính là công pháp. Cho nên, người nhiều thuộc tính, theo ta được biết, không có một ai có thể trở thành cường giả. Nhưng điều này đối với ngươi, ngược lại là một cách yểm hộ không tệ. Thì ra là vậy sao? Tiêu Bạch bừng tỉnh gật đầu, hắn đã nói mà, thế gian này đã có thể sinh ra song thuộc tính, sao lại không thể sinh ra ba thuộc tính, bốn thuộc tính? Nghe xong lời của Dược lão, Tiêu Bạch biết, thuộc tính cũng tương tự như linh căn trong tu tiên, nhưng tu tiên có thể tu luyện nhiều thuộc tính, còn đấu khí đại lục thì không được. Nhưng có một điểm không giống lắm, đó là thuộc tính đơn lẻ không sánh được với đơn linh căn trong tu tiên. Đơn linh căn trong tu tiên được gọi là thiên tài thiên linh căn, còn ở đấu khí đại lục, người có thuộc tính đơn lẻ thì quá nhiều. Vấn đề này ngươi tự mình lo liệu cho tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngược lại có một chuyện khác, lão phu phải nhắc nhở ngươi một chút, kẻo có ngày ngươi ngã xuống mà không biết tại sao. Dược lão xin mời nói. Tiêu Bạch nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc. Linh hồn lực của ngươi bây giờ chắc đã đến phàm cảnh viên mãn rồi nhỉ? Dược lão đánh giá hắn một cái, khẳng định nói. Không sai. Cách chiến đấu của tiểu tử ngươi có vấn đề. Trước đây thì còn tốt, cũng chỉ là những người có tu vi dưới đấu vương, không có gì đáng nói. Nhưng khi tu vi đến đấu vương, linh hồn đã có thể sinh ra cộng hưởng với năng lượng thiên địa. Đến đấu hoàng, phạm vi ảnh hưởng của loại cộng hưởng này càng lớn, còn trên đấu tông thì càng không cần phải nói. Vào lúc này, ngươi nên ít dùng linh hồn lực để chiến đấu, bởi vì khi loại cộng hưởng năng lượng thiên địa này đạt đến một cấp độ nhất định, lực lượng linh hồn không phải là vô địch, cũng có thể bị đánh nát. Mặc dù trước đây khi ngươi còn ở phàm cảnh hậu kỳ, nữ vương của ngươi và lục mang của thiên xà phủ đều đã bị ngươi làm cho thiệt thòi, nhưng ngươi nghĩ lại xem, lục mang là do linh hồn phản vệ, còn Medusa lúc đó là bị ngươi chọn trúng những lời làm động lòng người, cũng không ở trong trạng thái cộng hưởng, hơn nữa nàng lại là thân ma thú, mới sinh ra hiệu quả đó. Linh hồn phàm cảnh viên mãn của ngươi bây giờ, sau này gặp phải đấu hoàng cao giai của nhân loại, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để đến lúc đó linh hồn bị phản vệ, mà tu vi đấu khí của ngươi lại không đủ, lật thuyền trong mương. Đương nhiên, nếu ngươi có hồn kỹ, thì coi như lão phu chưa nói gì. Dược lão là vì thấy hôm nay Tiêu Bạch lại dùng linh hồn lực để tham gia vào chuyện giữa các đấu hoàng, mới không nhịn được nhắc nhở hắn một chút, nếu không một khi đã quen với cách này, sớm muộn cũng có ngày chịu thiệt lớn. Hồn kỹ sao? Tiêu Bạch trầm ngâm nói. Đối với cái gọi là hồn kỹ, trong nguyên tác cũng không nhắc đến quá chi tiết, kể cả những kỹ pháp mà các hộ pháp của hồn điện sử dụng, cảm giác cũng có chút yếu kém. Bọn họ chỉ khắc chế được linh hồn thể, nhưng đối với người có nhục thân, về mặt linh hồn lại không có biểu hiện gì quá thần kỳ, thậm chí bao gồm cả người của hồn tộc đứng sau hồn điện, cũng là như thế. Muốn nói về vận dụng linh hồn, thứ đầu tiên Tiêu Bạch nghĩ đến, vẫn là thần cung được chế tạo ở Huyền Thiên Đại Lục bên cạnh, đó mới thật sự là pháp môn có thể thể hiện sự vận dụng của linh hồn lực. Bản thân hắn có thiên tâm cảm ứng thiên, nói là phương pháp tu luyện linh hồn, nhưng Tiêu Bạch cảm giác bộ công pháp đó, việc tu luyện linh hồn càng giống như một công hiệu bổ sung. Có lẽ là do một số nguyên nhân của đấu khí đại lục, khiến cho tác dụng chủ yếu nhất của nó không thể hiện ra được. Không sai, căn cứ vào một số ghi chép lẻ tẻ mà lão phu tìm được trong các động phủ thượng cổ trước đây, đây là một loại phương pháp vận dụng linh hồn thần kỳ, giống như đấu kỹ là sự vận dụng đấu khí trong cơ thể, hồn kỹ cũng tương tự như vậy. Ngươi chắc cũng biết về sự phân chia cảnh giới linh hồn chứ? Thấy hắn do dự suy tư, Dược lão gật đầu, cũng không ngại nói thêm một chút. Đối với Tiêu Bạch, ông không giống như đối với Tiêu Viêm, phải từ từ chờ hắn trưởng thành, đến một cảnh giới nhất định hoặc gặp phải chuyện liên quan rồi mới chỉ điểm. Dù sao tu vi của Tiêu Viêm bây giờ còn thấp, biết quá nhiều chuyện dễ sinh ra ảo tưởng viễn vông, cũng không có lợi ích gì. Nhưng Tiêu Bạch thì khác, tiểu tử này vốn đã biết không ít chuyện, đối với một số bí mật mà lẽ ra chỉ có cường giả mới biết, hắn cũng biết được một hai, cho nên, nói thêm một chút cũng không sao. Cảnh giới linh hồn, theo ta được biết, hẳn là chia làm phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh và đế cảnh trong truyền thuyết. Tiêu Bạch thản nhiên nói, cũng không che giấu. Những thứ này, nếu không phải là luyện dược sư cao cấp, hoặc một số cường giả, ở Gia Mã đế quốc này, người biết cũng không nhiều. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng chỉ là lúc ở Trung Châu, khi linh hồn đột phá linh cảnh mới được nghe Diệu Thiên Hỏa nói. Dược lão nghe vậy, cũng không ngạc nhiên khi Tiêu Bạch biết, ông đã sớm nghi ngờ tiểu tử này có phương pháp tu luyện linh hồn, nếu không thì tiến cảnh linh hồn này sao lại nhanh như vậy, cười cười nói, đúng vậy, theo phỏng đoán của lão phu, trước đây phương pháp tu luyện linh hồn tuy trân quý, nhưng không hiếm như bây giờ. Lúc đó, nếu có hồn kỹ, phàm cảnh viên mãn như ngươi hẳn là có thể đối kháng với đấu tông, linh cảnh đối ứng với đấu tôn, thiên cảnh đối ứng với thánh cấp, còn đế cảnh trong truyền thuyết kia, lão phu cũng không biết. Tiêu Bạch nghe xong, có chút bừng tỉnh, đây là lần đầu tiên hắn nghe được sự phân chia rõ ràng như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một chút phỏng đoán của lão phu. Bây giờ ngay cả luyện dược sư, việc vận dụng linh hồn cũng rất thô thiển, dùng nhiều nhất chỉ là cảm giác và điều khiển hỏa diễm. Nói đến đây, Dược lão dừng lại một chút, nhớ lại một đoạn kinh nghiệm khi xưa, đó là lúc nhục thân ông vừa tử vong không lâu, linh hồn thể bị hồn điện phát hiện và vây quét, nếu không có đóa dị hỏa cốt linh lãnh hỏa, ông có thể đã ngã xuống. Thất thần một lát, Dược lão tiếp tục nói, hiện nay, đại lục này đã có rất ít người biết phương pháp tu luyện linh hồn. Không có linh hồn chi pháp, đại đa số người đều chỉ dựa vào sự tăng trưởng của tu vi đấu khí để thúc đẩy sự lớn mạnh của linh hồn lực. Nhưng loại phương pháp này, trừ phi linh hồn bẩm sinh đã có thiên phú dị bẩm, nếu không lực lượng linh hồn đều sẽ yếu hơn so với sự phân chia cấp bậc lực lượng mà ta đã nói trước đó. Đúng vậy. Ngay cả tu luyện cũng không biết, làm sao nói đến việc khai phát và vận dụng linh hồn lực. Tiêu Bạch trong nhất thời cũng có chút cảm khái, việc khai phát linh hồn lực của đấu khí đại lục, so với Huyền Thiên đại lục, phải yếu hơn một bậc. Tình hình phổ biến của linh hồn lực trên đấu khí đại lục bây giờ, giống như một người chỉ có tu vi đấu khí, nhưng không tu luyện bất kỳ đấu kỹ nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ bản. Giống như hai người cùng cấp, một người không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào, còn người kia thì độ thuần thục đấu kỹ đã đạt đến đỉnh cao, hai người này chiến đấu chính diện, ai thắng ai thua, liếc qua là biết ngay. Cho nên, lão phu mới nhắc nhở tiểu tử ngươi, đừng quá dựa dẫm vào linh hồn lực. Người ta là đấu hoàng hoặc đấu tông, có thể linh hồn lực không bằng ngươi, nhưng tu vi đấu khí của họ ở đó, tu vi càng cao, người ta có thể dựa vào sự cộng hưởng với năng lượng thiên địa để dùng một phần linh hồn phát huy ra hai phần, ba phần lực của tu vi đấu khí. Còn ngươi thì sao, một phần chính là một phần, không có bất kỳ sự khuếch đại nào, thế thì đánh làm sao? Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tiêu Bạch hiểu rồi. Tiêu Bạch chắp tay thi lễ với Dược lão, trịnh trọng cảm ơn. Dược lão thấy hắn đã hiểu, mỉm cười gật đầu, cũng không cần như vậy, với sự thông minh của tiểu tử ngươi, cho dù lần này không gặp lão phu, sớm muộn cũng sẽ biết điểm này. Tiêu Bạch không tỏ ý kiến, biết ư, có thể, nhưng khả năng lớn hơn là phải chịu thiệt một lần mới biết được. Trong nguyên tắc, các tình tiết biểu hiện sức mạnh của linh hồn lực đều là ở trên linh cảnh, còn những mô tả về biểu hiện của linh hồn dưới linh cảnh, gần như có thể nói là không có. Đúng rồi, Dược lão, các ngài lần này định đi đâu? Lần này Tiêu Bạch không truyền âm nữa, mà trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này con biết, lão sư nói trước tiên sẽ rèn luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, sau đó đi ngang qua Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Tiêu Viêm thấy hai người dường như vẫn luôn đang giao lưu gì đó, đứng ở một bên có chút nhàm chán, nghe được Tiêu Bạch hỏi, tinh thần hơi phấn chấn. Sa Mạc Tháp qua nhỉ sao? Tiêu Bạch gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, không biết Thải Lân thế nào rồi. Hì hì. Bạch ca, có phải rất muốn đi xem không? Thấy hắn nghe đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ, thần sắc có chút khác thường, Tiêu Viêm nháy mắt cười nói, hắn đã nghe qua những chuyện phong lưu của Bạch ca rồi. Ha ha. Đúng là muốn đi xem, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Tiêu Bạch ngược lại không che giấu, thẳng thắn thừa nhận. Chật chật, nữ đấu hoàng vừa rồi rời đi, xem ra cũng không thoát khỏi móng vuốt của ngươi rồi, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút đi. Dược lão đối với những chuyện đào hoa của tiểu tử Tiêu Bạch này, cũng có chút cạn lời. Vừa rồi ông và Tiêu Viêm ở một bên, đã nhìn thấy hai người lưu luyến không rời, xem bộ dạng đó, làm sao còn không biết quan hệ của hai người này. Tiểu tử này cũng thật lợi hại, chuyên đi trêu chọc những người nhìn qua đã không dễ chọc. Mới ra ngoài có mấy ngày, cứ theo tốc độ này, sau này e là có trò hay để xem. Tiêu Bạch liếc mắt, hắn biết là không thể thiếu bị hai thầy trò này trêu chọc một phen, nhưng sau này đúng là phải chú ý một chút, hiện tại muốn giải quyết mấy chuyện này cũng không phải là việc dễ dàng. Được rồi, ngày mai ta sẽ lên đường đi Già Nam học viện, bây giờ cũng nên trở về. Tiểu Viêm tử, đệ phải cố gắng lên đó. Hẹn ước 3 năm đừng có thua đấy, đến lúc đó trước mắt bao người, lại phải nuốt lời mình đã nói. Tiêu Bạch hài hước nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nói. Khốn kiếp, Bạch ca, huynh không thể mong ta tốt một chút được à, Tiêu Viêm suýt chút nữa bị câu này làm cho nghẹn chết, bất mãn hét lên. Đây là ngày cuối cùng Già Nam học viện tuyển sinh, quảng trường trung tâm của Ô Thản Thành vẫn đông nghịt người, hơn nữa dường như còn đông hơn mấy ngày trước. Nhược Lâm đạo sư cũng đã tham gia nhiều lần tuyển sinh, kinh nghiệm phong phú, đối với tình huống này cũng đã có dự liệu, trực tiếp gọi các tân sinh đã được chọn đến giúp đỡ. Huân Nhi và Tiểu Y tiên cứ như vậy bị bắt đi làm lao công, đến đây hỗ trợ công tác tuyển chọn. Sau giờ ngọ, hai người ngồi bên bàn có chút nhàn rỗi, đang thấp giọng nói nhỏ. Tiên Nhi, tỷ nói xem gã đó rốt cuộc là đi hái thuốc hay là đi hái hoa, sao mà hái thuốc lại cần nhiều ngày như vậy? Huân Nhi có chút bất mãn cằn nhằn. Ha ha! Cái sơn cốc trong Ma Thú Sơn Mạch kia muội cũng từng đi qua rồi, phương viên hơn 10 dặm toàn là ma thú, làm gì có hoa cho huynh ấy hái, có lẽ là bị chuyện gì đó trì hoãn thôi. Tiểu Y tiên nhìn về phía Huân Nhi, mỉm cười dịu dàng nói. Hừ hừ! Ngày mai là phải xuất phát rồi, nếu hôm nay huynh ấy vẫn chưa trở về, muội sẽ Huân Nhi học muội. Tiểu Y tiên học muội, uống nước đi. Lời Huân Nhi còn chưa nói hết, một giọng nam tử nhu hòa bỗng nhiên vang lên bên cạnh hai người. Một thanh niên tuấn tú, bưng hai chén nước, đang mỉm cười nhìn hai người bên bàn. Bị cắt ngang cuộc nói chuyện, Huân Nhi hơi ngẩng đầu, nhìn thanh niên tuấn tú trước bàn, người này nàng biết, thỉnh thoảng nghe một vài nữ học viên nói chuyện, nghe các nàng nhắc tới, nói là người có thực lực mạnh nhất trong số các nam học viên trong đội tuyển sinh lần này. So với những kẻ bị Tiêu Bạch ca ca dạy dỗ, thực lực mạnh hơn không ít. Dường như không ít nữ học viên trong đội đều có cảm tình với hắn. Huân Nhi không hề quan tâm đến thanh niên mang nụ cười ôn hòa này, tùy ý liếc qua, nhàn nhạt lắc đầu, không cần, cảm ơn. Tiểu Y tiên trực tiếp không nói gì, trên mặt lộ ra một nụ cười xa cách, khẽ gật đầu, rồi không để ý tới nữa. Thái độ lạnh nhạt của hai người cũng không làm sắc mặt thanh niên có gì thay đổi, hắn nhún vai, không chút ngại ngần thu lại chén nước, cười nói, bài kiểm tra tuyển sinh hôm nay, nếu không có hai vị giúp đỡ, e là chúng ta sẽ bận đến rối tung cả lên, thật là phiền phức. Đây là Nhược Lâm đạo sư nhờ chúng tôi đến giúp đỡ một chút thôi. Lắc đầu, Huân Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn thanh niên dường như vẫn muốn mở miệng, nói, vị học trưởng này, có thể để chúng tôi yên tĩnh một chút được không? Ha ha, xin lỗi, ta đây nói chuyện lúc nào cũng có chút nhiều lời, làm phiền hai vị rồi, thật xin lỗi. Nụ cười ấm áp của thanh niên hơi cứng lại, rồi nhanh chóng khôi phục, gật đầu một cái. Ngay lúc thanh niên quay người rời đi, sau lưng bỗng nhiên lại vang lên một giọng nam từ tính mang theo ý cười, hai vị mỹ nữ, có muốn uống chén nước không? Thanh niên nghe thấy giọng nói này, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút khó chịu. Đây là kẻ không biết sống chết nào trong đội, lại dám vào lúc này đến trêu chọc hai người này, hơn nữa cái thủ đoạn này trong mắt hắn lóe lên một tia chế giễu, hai cô gái cực phẩm này hắn đã quan sát rất lâu rồi, không phải dùng cách này là có thể tiếp cận được, hơn nữa ngữ khí còn ngả ngớn như vậy. Hắn ngược lại muốn xem là ai, mặc dù biết kẻ này nhất định sẽ bị bẻ mặt, nhưng trong lòng vẫn có chút phẫn nộ, dám dùng cách của hắn đi bắt chuyện với hai người, đây là đang tát thẳng vào mặt hắn. Áo đen, tóc trắng, khuôn mặt tuấn tú, giữa hai hàng lông mày toát ra một vẻ uy nghiêm, chưa từng thấy qua, tiểu tử này từ đâu ra vậy? Chỉ thấy người này đang bưng hai chén nước đứng sau lưng hai cô gái, ánh mắt ôn hòa nhìn họ. Thanh niên nhìn thấy cảnh tượng có chút quen thuộc này, thầm khinh thường cười lạnh một tiếng, cả này không biết tự lượng sức mình, cứ như vậy, người ta để ý đến ngươi mới là lạ. Hắn chuẩn bị không đi nữa, cứ đứng đây xem gã bắt chước mình này làm thế nào để mất mặt. Nhưng cảnh tượng tiếp theo, khiến cho não hắn có chút đứng hình. Chỉ thấy hai cô gái sau khi nghe thấy giọng nói đó, đều mặt lộ vẻ vui mừng kinh ngạc, trên mặt không tự chủ được hiện lên nụ cười động lòng người. Quay đầu nhìn về phía người tới. Tiêu Bạch ca ca. Tiểu Bạch. Ha ha. Uống nước đi, xem hai người mệt chưa kìa. Cái cô Nhược Lâm đạo sư này cũng thật là, mình thì trốn ở đằng sau, lại bắt các em đến đây làm việc cho cô ấy. Hai người ngọt ngào cười với hắn, nhận lấy chén nước, uống một ngụm. Rắc. Dường như có tiếng thứ gì đó vỡ vụn vang lên. Tiêu Bạch dường như nghe thấy âm thanh này, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, cười nhạt một tiếng, sau đó nhiệt tình nói. Vị huynh đài này, là đến báo danh sao, tới đây, ta giúp ngươi đăng ký. Nhìn thấy nam tử tóc trắng bị hai cô gái lúc trước còn lạnh nhạt với mình, một trái một phải kéo ngồi vào giữa, khóe miệng thanh niên có chút đắng chát lắc đầu, nói, ta không phải, sau đó quay người, có chút thất thần rời đi. Ha ha ha, Tiêu Bạch ca ca, huynh thật là xấu. Huân Nhi che miệng nhỏ, cười dịu dàng nói. Hừ, dám chạy tới bắt chuyện với vợ của ta, nếu không phải thấy hắn là học viên của già nam học viện. Ta đã đánh gãy hai chân hắn rồi. Tiêu Bạch tức giận nói. Vì ai là vợ của huynh? Ít hai Huân Nhi và Tiểu Y Ti nghe vậy, sắc mặt lập tức ửng lên một vệt hồng, nhẹ giọng mắng, chỉ là giữa đuôi mày lại có một tia vui vẻ e thẹn. Sao nào, lên thuyền hải tặc của ta rồi, các em còn muốn chạy à? Ta nói cho các em biết, không có cửa đâu, chẳng những không có cửa, cửa sổ cũng không có. Tiêu Bạch giả bộ hung tợn cười nói. Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng với hắn, nói. Còn phải xem biểu hiện của người nào đó đã, nhưng biểu hiện mấy ngày nay của người nào đó không ra sao cả. Còn biết đường về à, ta còn tưởng bị cô nương nhà nào mê hoặc mất rồi. Đúng vậy đó. Huân Nhi vừa rồi còn nói có người không phải đi hái thuốc, mà là đi hái hoa đấy. Tiểu Y Tiên lúc này cũng cười khúc khích bổ thêm một dao. Hái hoa gì chứ, ma thú sơn mạch kia làm gì có người, xung quanh toàn là ma thú, Tiêu Bạch mặt không đổi sắc, lúc này tuyệt đối không thể chột dạ, nếu không chắc chắn không gạt được hai tiểu nha đầu này. Tiên Nhi còn đỡ, tính tình dịu dàng điềm tĩnh, hiểu biết về hắn không giống như Huân Nhi. Cô nàng Huân Nhi này cùng hắn lớn lên từ nhỏ, quá hiểu nhau rồi, nếu hắn dám lộ ra nửa điểm thần sắc khác thường, cô nàng này tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Ha ha! Một số chủng tộc ma thú cũng trông rất đẹp mà. Trên gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi nụ cười vẫn như cũ, không thấy chút dị sắc nào, chỉ là lời nói lại có ý riêng. Ai nghĩ gì thế, chỉ là gặp phải tiểu tử Tiêu Viêm đang ở ma thú sơn mạch, nên mới trễ mấy ngày thôi. Tiêu Bạch dù trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không tiếp chiêu, giả vờ không hiểu, thuận tiện ném cái nồi đen cho Tiểu Viêm tử. Ồ, đây không phải là Tiêu Bạch Tiêu đại công tử sao? Thật đúng là khách quý hiếm gặp đấy. Ngay lúc Tiêu Bạch và Huân Nhi đang âm thầm đấu pháp, một giọng nói ôn nhu như nước vang lên. À, Nhược Lâm đạo sư à, vất vả quá, mời cô ngồi, để em rót nước cho cô. Tiêu Bạch cười nói. Cũng không dám làm phiền công tử đâu, vừa rồi hình như có người còn oán trách. Nói ta bắt tâm can bảo bối của người nào đó đi làm, mình thì trốn ở đằng sau hưởng thụ, người nhàn rỗi thì còn cần uống nước sao? Ha ha! Nhược Lâm đạo sư nhất định là nghe lầm rồi. Hừ! Đã trở về rồi thì giúp Huân Nhi các em làm một chút việc đi. Đừng có chạy lung tung, ngày mai là phải xuất phát rồi. Nhược Lâm hừ nhẹ một tiếng. Mấy ngày nay nàng được Tiêu Ngọc mời, đến ở tại Tiêu Gia, nghe được một vài chuyện về người trước mặt này, cũng biết chuyện Huân Nhi các nàng báo sai tu vi. Vừa có chút bất mãn, vừa làm cho nàng rất kinh hỉ, không ngờ lần này đến Ô Thản Thành lại gặp được nhiều người có thiên phú xuất chúng như vậy. Lè. Sáng sớm hôm sau, một tiếng ưng gáy to rõ vang vọng khắp quảng trường, tiếp đó một bóng đen khổng lồ bao phủ lên đám tân sinh của Già Nam học viện đang chờ đợi. Bóng đen hạ xuống đất, mọi người mới nhìn rõ con quái vật khổng lồ này, thân thể dài mấy chục mét, tựa như một tòa nhà nằm ngang trên mặt đất, đường cong mượt mà, lông vũ ánh lên vẻ lộng lẫy tựa kim loại. Các bạn học không cần sợ, đây là cự dực ưng lướt mây chuyên dùng để đưa đón tân sinh của Già Nam học viện chúng ta, là ma thú cấp 4, nhưng đã qua thuần dưỡng của học viện, tính cách ôn hòa, sẽ không làm người ta bị thương. Nhược Lâm đạo sư thấy nhiều tân sinh bị con ma thú ưng khổng lồ hạ xuống dọa cho sắc mặt trắng bệch, liền dịu dàng trấn an. Tiêu Bạch nhìn con cự ưng trước mắt, trên lưng nó được xây dựng một tòa lầu, dù khi hạ xuống cũng vô cùng vững vàng, không một tia rung động, không khỏi thầm lấy làm kỳ. Đây chính là phương tiện giao thông đường không của thế giới huyền huyễn, gần như còn lớn hơn cả chiếc máy bay hành khách lớn nhất mà hắn từng thấy ở kiếp trước. Các bạn học, chúng ta sẽ đi ngang qua Gia Mã Đế Quốc, xuất cảnh từ Đại Lĩnh Thành, tiến vào Hắc Giác Vực. Già Nam học viện nằm ở trung tâm Hắc Giác Vực, chuyến đi này ước chừng cần 3 ngày thời gian. Nhược Lâm đạo sư giảng giải đơn giản lộ trình cho các tân sinh, rồi phất tay, để mọi người leo lên cự ưng. Tiêu Bạch dẫn theo Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đi lên lưng cự ưng, mỗi người được phân một căn phòng nhỏ, phòng của ba người vừa vặn liền kề nhau. Theo một cơn gió thuộc tính bao quanh, dưới chân chấn động, cự ưng cất cánh. Tiêu Bạch dựa vào lan can nhìn xuống Ô Thản Thành đang ngày càng nhỏ dần, trong lòng có một cổ phiền muộn nhàn nhạt. Đến thế giới này 13 năm, nơi này có quá nhiều hồi ức, lần này rời đi, sau này có lẽ cũng rất ít khi trở về. Bỗng nhiên, cảm giác cánh tay căng thẳng, Tiêu Bạch quay đầu lại, chỉ thấy Huân Nhi không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Một gương mặt trắng nõn xinh đẹp, dường như cảm ứng được tâm trạng của hắn, đôi mắt đẹp đang có chút lo lắng nhìn hắn. Ta không sao. Tiêu Bạch cười cười, vỗ vỗ bàn tay ngọc đang ôm lấy tay mình, khẽ nói, có em, có Tiên Nhi, chỉ cần các em ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta. Huân Nhi nghe vậy, khuôn mặt cong cong, ánh mắt long lanh lưu chuyển, tràn ngập tình cảm, không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Tiêu Bạch ca ca, đừng lo lắng, Huân Nhi sẽ mãi mãi ở bên huynh. Cô gái nhỏ nhắm mắt lại, gần như nỉ non nói khẽ. Tiêu Bạch nhìn cô gái đang tựa vào vai mình, ngửi mùi hương thoang thoảng từ chóp mũi truyền đến, trong lòng tràn ngập ấm áp. Dù thế nào đi nữa, đối với hắn, Huân Nhi chung quy vẫn là đặc biệt. Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn về phương xa. Nghĩ đến một số người, một số việc, trong đầu không tự chủ được vang lên một giọng nói, thu tay lại đi A Tổ, bên ngoài toàn là Huân Nhi. Đêm, lạnh như nước. Ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, tĩnh mịch dị thường. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng trong phòng nhỏ, không gian xung quanh có những dao động năng lượng nhàn nhạt, từng sợi năng lượng thiên địa theo hơi thở tiến vào cơ thể, được chậm rãi luyện hóa, tích tụ trong đan điền. Một lát sau, Tiêu Bạch từ từ mở mắt, tia sét màu bạc xẹt qua trong mắt, lóe lên rồi biến mất. Nhanh rồi. Không lâu nữa, chắc là có thể đột phá tới lục tinh đấu linh. Tiêu Bạch nắm chặt bàn tay, cảm nhận tình hình trong cơ thể, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, toàn thân vang lên một chuỗi tiếng răng rắc như rang đậu, nhớ lại chuyện xảy ra 3 ngày, trong nhất thời có chút buồn cười. Lúc đó hắn và Huân Nhi đang chìm đắm trong khoảnh khắc yên tĩnh ấm áp, Tiên Nhi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trạng thái của hai người, có chút ngượng ngùng, xin lỗi, ta hình như đến không đúng lúc. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Tiêu Bạch lúc đó đầu óc chợt nảy số, thuận miệng đáp, không, em đến rất đúng lúc. Kết quả là bị hai tiểu nha đầu mặt đỏ bừng cùng nhau thảo phạt, cả một ngày đều ở cùng nhau, không thèm để ý đến hắn nữa. Lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, hắn đi đến bên bàn ngồi xuống, đưa tay một vòng, từ trong nạp giới lấy ra một miếng ngọc phiến xưa cũ. Tiêu Bạch đánh giá miếng ngọc trong tay, toàn thể hiện lên màu xanh nhạt, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên miếng ngọc dường như có một số ấn văn kỳ dị thần bí. Những đường vân này nếu nhìn lâu, thế mà khiến hắn sinh ra cảm giác choáng váng. Đây chính là Đà Xá cổ đế ngọc sao? Quả không hổ là bút tích của đấu đế. Tiêu Bạch lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, có chút kinh ngạc. Lần trước Huân Nhi lấy ra hồ ngọc, Tiêu Bạch đã nhân cơ hội mượn một ít. Tối hôm qua hắn đã đến phòng Tiêu Chiến, lấy Đà Xá cổ đế ngọc từ trong nạp giới của ông ra, còn tia linh hồn của Tiêu Chiến trong đó bị hắn chuyển đến một miếng hồ ngọc khác, để lại một phong thư cùng hồ ngọc, xem như chào hỏi, nhưng không ký tên. Vốn lúc đó định để lại một ít đan dược, nhưng nghĩ lại, vẫn là sáng nay trực tiếp đưa cho Tiêu Chiến, đan dược hắn luyện chế rất có đặc điểm, nếu lúc đó để lại, gần như là chỉ đích danh. Miếng ngọc này là tín vật của tộc trưởng Tiêu gia, tác dụng duy nhất là chứa một tia linh hồn để kiểm tra an nguy của tộc trưởng, nhưng miếng ngọc này vốn đã ở trên người tộc trưởng, nếu tộc trưởng gặp nạn, ai mà biết được. Cho nên, miếng ngọc này ở Tiêu gia, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Ngón tay ma sát miếng ngọc phiến, Tiêu Bạch lâm vào trầm tư. Đà Xá cổ đế ngọc đã đến tay, nhưng phải xử lý thế nào, cảm giác có chút khó giải quyết. Cơ duyên thành đế trong động phủ của Đà Xá cổ đế chỉ có hai loại, thậm chí có thể nói chỉ có một loại rưỡi. Truyền thừa và đế phẩm sồ đan, truyền thừa tính là một loại hoàn chỉnh, đế phẩm sồ đan tính là nửa loại. Trong đó, truyền thừa cần người tu luyện phần quyết mới có thể lấy được, còn cần hư vô hoặc tịnh liên phối hợp. Còn đế phẩm sồ đan, nói thật, muốn dựa vào nó để thành đế, trên đại lục này cũng chỉ có kiêu hùng như Hồn Thiên Đế mới có thể làm được. Thà để ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Hắn có thể huyết tế toàn bộ Trung Châu, dùng lực lượng đó để cho đế phẩm sồ đan hoàn toàn chín mùi, chuyện này nếu đổi thành người khác trên đại lục, đều không làm được. Kẻ có tâm tính này thì thực lực không bằng hắn, thế lực không lớn bằng hắn. Kẻ có thực lực bằng hắn, thế lực cũng có thể làm được, chỉ có Cổ Nguyên và Chúc Khôn, nhưng hai người này lại không ác bằng hắn. Chúc Khôn không hiểu rõ lắm, trong nguyên tác cũng chỉ xuất hiện ở cuối truyện. Đối với ông ta, Tiêu Bạch chỉ có một ấn tượng, đó là rất tốt với Tử Nghiên, giống như một người cha cùng con gái, còn về tâm tính thì không nhìn ra được. Nhưng nhạc phụ rể Cổ Nguyên, Tiêu Bạch biết, ông ta chắc chắn không làm được loại chuyện này. Tuy nhiên, cách làm của Hồn Thiên Đế là phiên bản cấp tốc, Tiêu Bạch đoán rằng, nếu đổi một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đi thôn phệ đế phẩm sồ đan, rồi bỏ ra mấy chục mấy trăm năm để hấp thu năng lượng, chắc cũng có thể thành đế. Dù sao nguyên khí cần thiết để trở thành đấu đế, đế phẩm sồ đan đều có, chỉ cần hấp thu đế đan, cánh cửa dẫn đến đấu đế đã rộng mở, chẳng qua là tốn thêm chút thời gian để bổ sung năng lượng thôi. Xem ra, đến già Nam học viện phải chú ý đến cô bé rồng kia, có nàng ở đó, mới có thể đảm bảo được chỗ của Chúc Khôn. Tiêu Bạch dần dần có một ý nghĩ, hắn muốn ném miếng Đà Xá cổ đế ngọc này cho lão Long Hoàng. Hồn Thiên Đế thế nào cũng không thể ngờ được, miếng ngọc này lại đang ở ngay trước động phủ của Đà Xá cổ đế. Như vậy, trước khi 8 miếng ngọc chưa được tập hợp đủ, hắn sẽ không biết vị trí của động phủ Đà Xá cổ đế, không biết vị trí thì không thể tập hợp đủ 8 miếng cổ ngọc, đơn giản là một nghịch lý hoàn mỹ. Nhưng muốn giao tiếp với lão Long Hoàng, cần một chút thủ đoạn chắc chắn, mà Tử Nghiên chính là con bài tẩy tốt nhất, gần như không có sơ hở nào. Hắc Giác Vực, do địa hình đặc thù, gần như có thể nói là khu vực hỗn loạn nhất toàn đại lục. Vô số kẻ liều mạng, những người đang ở đường cùng trên đại lục đều hội tụ về đây, cùng nhau kiến tạo nên quy tắc của nơi này. Cũng chính vì vậy, nơi đây gần như hội tụ đủ loại chủng tộc, nghiễm nhiên trở thành một phiên bản thu nhỏ của đấu khí đại lục. Ở đây, không có chút trật tự nào để nói, không có bất kỳ pháp luật nào, chỉ có một thứ duy nhất, mạnh được yếu thua. Quy tắc này ở đây cực kỳ thuần túy, cũng được thể hiện một cách vô cùng tinh tế. Kẻ yếu, bị cường giả chi phối, không có bất kỳ nhân quyền nào. Mỗi ngày đều có số lượng lớn cường giả chết ở đây, nhưng lại không ngừng có cường giả mới tràn vào. Những công pháp cao cấp, đấu kỹ, đan dược, cùng với đủ loại dược liệu, bảo vật mà ở nơi khác rất hiếm gặp, ở đây gặp phải cũng không cần kinh ngạc, bởi vì đó đều là do những người này không biết từ nơi nào trên đại lục mang vào. Trong đó rất nhiều cũng là hàng ăn cắp, đây là nơi tiêu thụ tang vật tốt nhất, là chợ đen nổi tiếng của đại lục. Mà ở mảnh đất hắc ám này, lại sinh ra một dòng nước trong, Già Nam học viện, khiến người ta không khỏi không cảm khái điều này có chút giống như vật cực tất phản. Già Nam học viện, giống như một mảnh tịnh thổ trên mảnh đất hắc ám này. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, trong lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì bất thường. Trong phòng nhỏ, Tiêu Bạch dường như cảm ứng được điều gì, bước ra ngoài, nhìn bầu trời có chút âm u sau khi tiến vào Hắc Giác Vực, sau đó ánh mắt rơi vào góc của hai ngọn núi hùng vĩ ở nơi xa, một thị trấn nhỏ ẩn hiện trong sương mù. Thị trấn Hòa Bình, đến rồi. Các vị tân sinh chuẩn bị sẵn sàng, trạm cuối cùng của chuyến đi này chính là nơi đây. Một giọng nói hùng hậu xen lẫn khí tức đấu vương, vang vọng toàn bộ phi đội, khiến cho Lưng Cự Ưng vốn đang yên tĩnh, trong nháy mắt trở nên ồn ào. Đây là cường giả của Già Nam học viện đi theo bảo vệ tân sinh. Già Nam học viện tuy ở Hắc Giác Vực có uy danh hiển hách, nhưng cũng đắc tội rất nhiều người, cho nên cần phải cẩn thận một chút, đây đều là những bài học xương máu được tổng kết từ nhiều năm trước. Nhưng chuyến đi này, dường như không gặp phải tình huống bị tập kích, vận khí không tệ. Phi đội hạ xuống một khu đất trống bên ngoài thị trấn Hòa Bình. Điều đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là cây đại thụ dương nanh múa vuốt ở cổng vào, thân cây đen như mực, toát ra một tia âm u lạnh lẽo. Giữa những cành cây, lờ mờ có một vài thi thể bị treo ở trên, gió nhẹ thổi qua, lay động, phát ra tiếng kẽo kẹt làm người ta rợn tóc gáy. Một đám lính mới làm sao từng thấy qua trận thế này, một số tân sinh sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, thậm chí đã bắt đầu nôn mửa. Đây là Tử Linh Thụ, đã từng trên này treo đầy thi thể, trong đó bao gồm một đấu hoàng, hai đấu vương. Tất cả nhìn cho kỹ, đây chính là nguyên nhân Già Nam học viện có thể đứng vững ở Hắc Giác Vực hỗn loạn này, cũng là bài học đầu tiên ta muốn dạy cho các ngươi. Nhớ kỹ, trong phạm vi của thị trấn nhỏ này, các ngươi sẽ được Già Nam học viện che chở, nhưng ra khỏi nơi này, Hắc Giác Vực bên ngoài chính là như vậy, mạnh được yếu thua, mà kẻ yếu chỉ có thể bị treo trên cây. Cho nên, các ngươi còn có lý do để lười biếng không tu luyện sao? Trưởng lão Đấu Vương đi theo bảo vệ, đứng trước đại thụ, lớn tiếng nói với tất cả tân sinh. Được rồi, bây giờ bắt đầu, các vị đạo sư tuyển sinh hãy dẫn học viên của mình, tiến vào thị trấn Hòa Bình, cử sư thứ, tiến vào Già Nam Thành, nhập học viện. Sắc mặt Tiêu Bạch bình tĩnh nhìn cảnh này, bên tai truyền đến tiếng bàn tán của một số học viên cũ, biết đây là truyền thống cũ của Già Nam học viện, mỗi khóa tân sinh nhập học đều phải trải qua một lần như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Nhược Lâm đạo sư, mọi người chậm rãi tiến vào thị trấn Hòa Bình. Khi đi qua cổng trấn, họ cảm nhận được một luồng dao động kỳ dị quét qua người. Các bạn học đừng hoảng hốt, đây là một loại thủ đoạn kiểm tra của thị trấn Hòa Bình, là để kiểm tra xem có phải là người bị Già Nam học viện truy nã hay không. Nhược Lâm đạo sư thấy có người bị luồng dao động này làm cho có chút kinh hoảng, liền bắt đầu trấn an. Không thể không nói, tính cách của cô quả thật không tệ, tận tâm tận tụy. Nhưng Tiêu Bạch có chút thấy mệt thay cho cô, các đạo sư khác chỉ thông báo một chút rồi để học viên cũ đi chăm sóc, chỉ có cô là tự mình làm. Xung quanh Già Nam học viện, có một khu rừng rậm nguyên thủy cực lớn, bên trong có rất nhiều ma thú cao cấp, hệ số nguy hiểm không nhỏ. Tiêu Bạch đứng trên lưng sư thứ, nhìn xuống khu vực màu xanh lục không ngừng lướt qua dưới chân, dường như nhớ ra địa tâm thối thể nhũ được Tuyết Ma Thiên Viên bảo vệ chính là ở trong khu rừng này. Nhưng không vội, chờ có thời gian sẽ đến tìm xem. Một tiếng sau, một thành thị có diện tích khổng lồ, từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Điều khiến Tiêu Bạch có chút kinh ngạc là, dù ở trên không, cũng không thể hoàn toàn nhìn bao quát toàn bộ thành phố, có thể thấy được thành thị này lớn đến mức nào. Một lát sau, đội sư thứ hạ xuống trước một cổng đá khổng lồ. Tiêu Bạch nhìn cổng đá trang trọng điển nhã này, phía trên có bốn chữ rồng bay phượng múa, Già Nam học viện. Vào học viện, Nhược Lâm đạo sư dẫn mọi người làm xong các thủ tục cần thiết, rồi để học viên cũ dẫn họ đi làm quen với tình hình. Tiêu Bạch, Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, ba em ở lại. Nhược Lâm đạo sư gọi ba người lại, đối với họ, cô có kỳ vọng rất lớn. Ngày mai bắt đầu chia lớp, đạo sư hy vọng các em có thể ở lại lớp của cô, Hoàng Giai Ban Hai. Mắt cô lộ ra vẻ mong đợi, trưng cầu ý kiến của họ. Đạo sư của Già Nam học viện cần được đánh giá chức danh, trong đó không chỉ có tu vi, mà quan trọng hơn là học viên mình dẫn dắt có biểu hiện thế nào trong học viện, đây mới là nhân tố đánh giá quan trọng nhất. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, ý tứ rất rõ ràng, hắn đi đâu, các nàng sẽ đi đó. Nhược Lâm đạo sư thấy vậy, cạn lời nhìn về phía Tiêu Bạch, không biết hắn có sức hút gì, có thể khiến hai cô gái ưu tú như vậy vây quanh hắn. Thế nào? Tiêu đại công tử, xem như giúp đạo sư một việc đi. Em muốn biết, khi nào thì tổ chức cuộc thi tuyển chọn vào nội viện. Tiêu Bạch thì không quan trọng đi đâu, ở Tiêu gia, hắn không tiện bộc lộ tu vi là vì sợ thu hút ánh mắt của vụ hộ pháp, gây phiền phức cho Tiêu gia. Trong nguyên tắc, hắn không biết Tiêu gia bị lộ như thế nào, lúc đó Tiêu Viêm cũng mới chỉ có tu vi đại đấu sư. Tuy nói là do Vân Lăng của Vân Lam Tông trả thù, nhưng Hồn Điện làm thế nào để xác nhận Tiêu gia ở Ô Thẳng Thành, chính là Tiêu gia mà họ muốn tìm. Trên đời này đâu phải chỉ có một gia tộc họ Tiêu. Khả năng duy nhất, chính là Hồn Điện đang từng bước sàng lọc, khi đạt đến một cấp độ tu vi nào đó, lại là gia tộc họ Tiêu, đều sẽ bị Hồn Điện sàng lọc một phen. Cho nên ở Tiêu gia, hắn tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Nhưng ở Tiêu gia phải khúm núm, ở Già Nam học viện, hắn sẽ phải ra đòn mạnh. Em muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn năm nay sao? Nhược Lâm đạo sư nhíu mày, sau đó nói, em có biết không, cuộc thi tuyển chọn vào nội viện, mỗi năm chỉ chọn 50 người, mà những người này đều là những học viên cũ, có ít nhất tu vi trung giai đấu sư, thậm chí vài người đứng đầu còn có thực lực đại đấu sư, em nhất định phải tham gia sao? Tiêu Bạch không giải thích, trực tiếp thả ra khí thế. Trong nháy mắt, Nhược Lâm đạo sư chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, nghẹn họng nhìn trân trối nói, đấu đấu linh. Được rồi, Tiêu đại công tử, mau thu lại khí thế của cậu đi. Nhược Lâm đạo sư chậm rãi hoàn hồn, ngước nhìn thanh niên tóc trắng trước mặt, đến tận bây giờ vẫn có chút khó tin, nhưng cảm nhận được luồng khí tức có áp lực rất lớn đối với mình, nàng chỉ đành cười khổ lắc lắc bàn tay trắng ngần. Khi còn ở Tiêu gia, nàng từng nghe kể rằng Tiêu Bạch bắt đầu tu luyện từ 5 năm tuổi, đến năm 10 tuổi đã là đấu khí cửu đoạn, sau đó thì chững lại ở cảnh giới này, không thể đột phá. Theo nàng biết, ở Tiêu gia chẳng một ai hay biết tu vi thật sự của hắn, hắn vô cùng kín tiếng, hễ nhắc đến Tiêu Bạch là người ta chỉ nhớ đến đấu khí cửu đoạn. Nhưng chuyện xảy ra trong lần tuyển sinh trước đã khiến nàng biết rằng cậu nhóc này chắc chắn không chỉ có tu vi cửu đoạn đấu khí. Nàng đoán Tiêu Bạch đã che giấu tu vi, nhưng nghĩ đến tuổi của hắn, ở một nơi như thành Ô Thản, nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa hai cô nương bên cạnh hắn mà thôi, đó cũng là lý do lần này nàng gọi riêng ba người họ lại. Nàng không ngờ hắn lại giấu sâu đến thế, một đấu linh lại đi giả là một kẻ có đấu khí cửu đoạn, không hiểu nổi gã này nghĩ gì nữa. Chẳng trách lúc đó hai kẻ như Bồi Căng và Lạp Cương lại ngã gục trước mặt hắn mà không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thấy Tiêu Bạch thu lại khí thế, trông lại như một người bình thường không chút dao động nào. Nhược Lâm đạo sư mới buông bàn tay ngọc đang che môi đỏ xuống, khẽ thở ra một hơi, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt phức tạp khó hiểu, dịu dàng nói, ta vốn tưởng rằng cậu nhóc Tiêu Viêm kia đỡ được 20 chiêu của ta đã là thiên tài kinh người rồi, không ngờ cậu mới là người đáng sợ nhất. Bất ngờ không, Nhược Lâm đạo sư? Tiêu Bạch nháy mắt với vị đạo sư dịu dàng như nước, cười trêu chọc. Đôi mắt Nhược Lâm đạo sư thoáng hiện vẻ khác lạ, pha chút cạn lời, dù tính tình ôn hòa nhưng nàng vẫn có chút tức giận mà khẽ nói, bất ngờ. Cậu đúng là cho ta một phen kinh hãi thì có. Kinh hãi? Có thể tuyển được một học trò như ta, chẳng phải là một niềm vui bất ngờ sao? Tiêu Bạch cười tủm tỉm nhìn nàng. Nhược Lâm đạo sư đưa bàn tay trắng ngần lên xoa vầng trán bóng loáng, niềm vui bất ngờ sao? Đúng là rất bất ngờ, nhưng có một học trò thế này khiến nàng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả. Nàng mới là đại đấu sư ngũ tinh, bảo nàng đi dạy một đấu linh, thì dạy thế nào đây? Hơn nữa, cả này mới 18 tuổi, 18 tuổi đó. Nàng sắp 30 rồi mà vẫn còn lẹt đẹt ở đại đấu sư, thế này bảo nàng biết phải làm sao? Cái Tiêu gia này toàn sinh ra quái vật, một Tiêu Viêm xin nghỉ phép một năm đã đủ khiến nàng đau đầu, giờ lại có một người còn lợi hại hơn, vừa đến học viện già nam ngày đầu tiên, còn chưa kịp chia lớp đã muốn chạy vào nội viện. Kỳ tuyển chọn vào nội viện còn khoảng 2 tháng nữa. Sau khi biết tu vi của Tiêu Bạch, Nhược Lâm đạo sư cũng không ngăn cản nữa, với tu vi đấu linh của hắn, ở nơi toàn quái vật như nội viện cũng đã là cường giả, hà tất phải lãng phí thời gian ở ngoại viện. 2 tháng sau, Tiêu Bạch trầm ngâm. Đương nhiên, trường hợp như cậu ta cũng là lần đầu gặp phải, nếu cậu sốt ruột, ta có thể giúp cậu xin phép phó viện trưởng. Nhược Lâm đạo sư thấy vẻ mặt của hắn, tưởng hắn không muốn chờ thêm 2 tháng nên mới lên tiếng. Không cần đâu à, Tiêu Bạch lắc đầu từ chối. Tại sao? Cậu còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, thiên phú chỉ là một phần, nỗ lực chắc chắn còn quan trọng hơn, cậu thật sự muốn ở lại ngoại viện lãng phí 2 tháng sao? Nhược Lâm đạo sư rất thắc mắc, nàng biết đám người trong nội viện tu vi cao, ai nấy cũng đều là cùng nhân tu luyện, chỉ hận không thể biến một khắc thành hai, Tiêu Bạch trẻ tuổi đã có tu vi này, chắc cũng như vậy, nên nàng mới ngỏ ý giúp hắn xin phép. Bởi vì ta muốn đưa các nàng cùng vào. Ánh mắt Tiêu Bạch dịu dàng nhìn hai cô gái bên cạnh. Hắn không chỉ muốn vào một mình, mà còn muốn mang theo cả Huân Nhi và Tiên Nhi. Gần 2 tháng không phải là dài, khoảng thời gian này vừa hay có thể dùng để nâng cao thực lực cho họ. Huân Nhi thì không sao, nàng cứ tu luyện tuần tự là được, nhưng Tiên Nhi thì khác, nàng mang trong mình ách nang độc thể. Hắn đã thay đổi kịch bản để đưa nàng đến đây, không biết các cường giả của học viện già nam có nhìn thấu thể chất của nàng không, và cũng không biết thái độ của họ sẽ ra sao khi biết chuyện, dù sao thì thực lực của Tiên Nhi bây giờ cũng không phải là đấu tông cường giả như trong nguyên tác. Trong nguyên tác, nàng rời khỏi đế quốc Xuất Vân rồi mới trưởng thành, nhưng đế quốc Xuất Vân là nơi nào, ở đó độc sư đầy rẫy, sẽ chẳng ai có thành kiến với nàng. Nhưng nơi này thì khác, theo hắn biết, các quốc gia bên ngoài đế quốc Xuất Vân đều có tâm lý bài xích độc sư, huống chi là loại thể chất đứng đầu giới độc sư như nàng. Tiêu Bạch sẽ không vì bản thân mà bỏ mặc nàng, ít nhất là trước khi xác định được thái độ của học viện già nam đối với ách nan độc thể, hắn sẽ không yên tâm. Tiêu Bạch ca ca. Tiểu Bạch. Hai cô gái nghe vậy, thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, trong lòng vô cùng xúc động, ăn ý bước đến bên cạnh, người trái kẻ phải nắm lấy tay hắn. Huân Nhi thực ra không quan tâm có vào được nội viện hay không, điều nàng quan tâm là Tiêu Bạch làm bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ đến nàng. Tiểu Y Tiên cũng vậy, nàng không quan tâm có đến học viện già nam hay không, nàng đến đây hoàn toàn là vì Tiêu Bạch muốn đến, chỉ cần có hắn ở bên, mọi chuyện đều ổn cả. Chẳng trách có thể khiến hai cô gái ưu tú như vậy vây quanh, cả này quả thật có bản lĩnh, không chỉ thiên phú tu luyện kinh người, mà còn đối xử rất tốt với con gái. Nhược Lâm đạo sư nhìn ba người đang tình cảm thắm thiết trước mắt, trong mắt ánh lên tia ngưỡng mộ, vừa ngưỡng mộ tình cảm tuổi trẻ của họ, vừa ngưỡng mộ thiên phú của cả ba. Con đường tu hành vốn cô độc, có được người bầu bạn sớm tối, lại còn là người có tình cảm sâu đậm từ thuở thiếu thời thì lại càng đáng quý. Về chuyện ba người, Nhược Lâm đạo sư ngược lại không để tâm, người trong cuộc còn chẳng có ý kiến gì, huống hồ trên đại lục này cường giả vi tôn, có cường giả tam thê tứ thiếp, thậm chí có người còn mở cả hậu cung, nam cường giả đã vậy, nữ cường giả cũng thế. Dù nàng hướng tới tình yêu một lòng một dạ, nhưng cũng không bài xích tình huống này. Thôi nào. Ba người các cậu có nghĩ đến cảm nhận của đạo sư không hả? Đạo sư vẫn còn độc thân đấy. Nhược Lâm đạo sư nhìn ba người đang xem xung quanh như không có ai, khẽ nói trong sự bực bội. Nghe vậy, Huân Nhi và Tiểu Y Tiên lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ nép sau lưng Tiêu Bạch. Thấy vẻ e thẹn như tiểu nữ nhân của hai cô nương, Tiêu Bạch cười cưng chiều, rồi nhìn về phía Nhược Lâm đạo sư, trêu chọc, đạo sư dịu dàng như nước thế này, còn sợ không tìm được lương nhân sao? Nhược Lâm đạo sư đảo đôi mắt đẹp một vòng, cả này đối với nàng chẳng có chút dáng vẻ nào của một học trò, nhưng như vậy cũng tốt, lúc nãy sau khi Tiêu Bạch để lộ tu vi, trong lòng nàng vẫn có chút xa cách. Dù sao đi nữa, Tu vi của hắn cũng cao hơn nàng, nhưng gã này rất nhạy bén, cảm nhận được sự khác thường của nàng nên lập tức pha trò, hỏi nàng có bất ngờ không, cảm giác xa cách kia liền tan biến. Đúng là một kẻ có sức hút. Nhược Lâm đạo sư thầm cảm thán trong lòng, nếu gặp được một nam tử như vậy vào năm 17, 18 tuổi, nàng nhất định sẽ động lòng, tiếc là, đã không gặp được. Cậu thật sự muốn đưa các nàng đi cùng sao? Hay là cậu vào nội viện trước, các nàng ở lại đây tu luyện thêm một năm, yên tâm, trong một năm này có ta trông chừng, không mất được đâu. Nhược Lâm đạo sư nhìn hai cô gái sau lưng hắn, hai người này tuy thiên phú rất tốt, nhưng trong gần hai tháng mà muốn vào nội viện, nàng không mấy lạc quan, nếu đợi thêm một năm thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng thấy Tiêu Bạch dù mặt cười nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nàng biết cả này đã quyết tâm rồi. Thôi được. Nếu cậu đã có lòng tin đưa các nàng cùng vào, ta cũng không nói nữa. Nhược Lâm đạo sư bất đắc dĩ nói, nhưng mà, nếu các cậu đã chuẩn bị tham gia kỳ tuyển chọn sau hai tháng nữa, vậy thì đến chỗ ta ở đi. Dường như thấy được sự nghi hoặc trong mắt Tiêu Bạch, nàng giải thích, tân sinh của ngoại viện ở chung 8 người một sân, cậu cũng không muốn chen chúc cùng các tân sinh khác chứ, huống chi còn có Huân Nhi và Tiên Nhi. Yên tâm đi, sân nhà ta rất lớn, Ngọc Nhi cũng ở đó. Gã này tuy là tân sinh, nhưng cũng là một cường giả đấu linh, để hắn ở chung với đám tân sinh khác, không biết thì thôi, chứ biết rồi mà còn làm vậy thì có chút không phải. Vậy thì làm phiền Nhược Lâm đạo sư rồi. Tiêu Bạch nghe vậy, gật đầu cười, không từ chối. Có chỗ tốt hơn để ở, tại sao phải ở sân của tân sinh, hắn đâu có cứng nhắc, huống chi ở đó toàn là mỹ nữ, tuy không có ý đồ gì nhưng cũng đẹp mắt mà. Ba người Tiêu Bạch theo Nhược Lâm đạo sư đến một nơi khá hẻo lánh trong học viện, một sân viện khá lớn hiện ra trước mắt. Ta thích yên tĩnh, đây là nơi ta chọn khi mới vào học viện làm đạo sư. Tuy hơi hẻo lánh nhưng được cái môi trường thanh u, diện tích cũng rất lớn. Vào sân, Nhược Lâm đạo sư sắp xếp cho ba người mỗi người một phòng rồi quay người rời đi. Đợi nàng đi rồi, Tiêu Bạch liền kéo hai cô gái vào phòng mình. Tiêu Bạch ca ca, huynh đừng làm bậy. Huân Nhi thấy hắn vội vàng kéo các nàng vào phòng, mặt hơi ửng hồng, hờn dỗi nói. Nghĩ gì thế? Tiêu Bạch tức giận gõ nhẹ lên đầu nàng, nha đầu này càng ngày càng không tin tưởng hắn, rồi nói tiếp, ta muốn nói về tình hình tu luyện của các muội trong hai tháng tới. Nghe vậy, hai cô gái mặt hơi đỏ, thầm mắng trong lòng, đều tại tên xấu xa này, sau màn kịch diễn ra trên lưng con cự ưng ngày đầu tiên, trên đường đi lúc nào cũng muốn trái ôm phải ấp, mới khiến các nàng hiểu lầm. Được rồi, bây giờ chúng ta tổ chức buổi họp gia đình lần thứ nhất của Tiêu gia. Tiêu Bạch dẫn hai người ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai gương mặt xinh đẹp, cười nói. Huân Nhi đôi mắt đẹp long lanh, nhìn Tiêu Bạch, rồi lại nhìn Tiểu Y Tiên, nụ cười dần nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Tiểu Y Tiên mím đôi môi nhỏ đỏ mọng, mắt cười lấp lánh nhìn hắn. Thấy dáng vẻ của hai người, Tiêu Bạch hài lòng gật đầu, bắt đầu chủ trì cuộc họp. Nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này bao gồm toàn thể hội nghị lắng nghe và thảo luận về kế hoạch mà Tiêu Bạch đã vạch ra cho cả ba người tại Học viện Già Nam, thông qua quyết định của Tiêu Bạch về việc sắp xếp cho cả ba người vào nội viện Học viện Già Nam sau 2 tháng. Đồng thời, Tiêu Bạch cũng giải thích các quy tắc chi tiết để thực hiện kế hoạch cho toàn thể hội nghị. Nhắm vào tu vi bát tinh đấu giả hiện tại của Huân Nhi, Tiêu Bạch đưa ra chỉ thị quan trọng, trong giai đoạn then chốt 2 tháng này, phải mạnh dạn và vững bước, nâng tu vi từ bát tinh đấu giả lên đấu sư, phấn đấu lọt vào top 5 trong kỳ tuyển chọn, đạt được mục tiêu vào tàng thư các. Đối với Tiểu Y Tiên, Tiêu Bạch nhấn mạnh, phải từ bỏ phương pháp uống độc dược cũ kỹ, mạnh dạn đổi mới, nâng cao toàn diện hiệu suất, áp dụng thủ pháp của luyện dược sư để luyện chế độc đan, khai phá sâu hơn ách nan độc thể, trong vòng 2 tháng phải nâng tu vi từ cửu tinh đấu giả lên trung giai đấu sư trở lên, tranh thủ lọt vào top 5 trong kỳ tuyển chọn, đạt được mục tiêu vào tàng thư các. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đã phát biểu trong cuộc họp, bày tỏ nhất định sẽ tuân theo tinh thần chỉ thị và yêu cầu của Tiêu Bạch, tăng cường tu luyện toàn diện, thúc đẩy tu vi mạnh mẽ, phấn đấu đạt được mục tiêu dự kiến, mang vinh quang về cho nhà trong kỳ tuyển chọn. Ngoài ra, các nàng cũng đưa ra ý kiến về một số tác phong sinh hoạt của Tiêu Bạch, xét đến tính trăng hoa trước đây của hắn, các nàng đã nghiêm khắc phê bình, đồng thời đưa ra cảnh cáo, không được trêu hoa ghẹo nguyệt trong thời gian ở Học viện Già Nam. Cuối cùng, Tiêu Bạch đã có bài phát biểu tổng kết quan trọng cho cuộc họp, bày tỏ sự hài lòng với thái độ tu luyện của Huân Nhi và Tiên Nhi, đồng thời cam kết sẽ dốc toàn lực làm tốt công tác hậu cần đảm bảo cho các nàng, cũng như cam đoan sẽ không trêu chọc đào hoa trong thời gian ở Học viện Già Nam. Và chúc mừng buổi họp gia đình lần thứ nhất của Tiêu gia đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã mấy ngày. Trong căn phòng đầy giá sách, 7, 8 lão giả đang ngồi trên những chiếc ghế quanh một chiếc bàn tròn. Từ hơi thở bình thường của họ có thể thấy, địa vị và thực lực của họ không hề thấp, dù sao thì, những lão nhân bình thường không có tư cách ngồi trong phòng họp quyết định các sự vụ lớn nhỏ của nội viện này. Lúc này, một lão giả ngồi ở vị trí chủ tọa từ từ đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn một vòng quanh phòng, cười nhạt nói: Chật chật cậu nhóc Tiêu Bạch này, đúng là mang đến cho người ta bất ngờ thật. Mấy ngày trước, Nghe Nhược Lâm báo cáo lại rằng lần này đã tuyển được một cậu nhóc phi thường, 18 tuổi, tu vi đấu linh, đám lão già bọn họ đều kinh ngạc vô cùng. Phải biết, tiêu chuẩn tuyển sinh của Học viện Già Nam đối với bên ngoài đã rất cao, dưới 20 tuổi, đấu khí bát đoạn trở lên, dù có phân chia mức tiềm lực, nhưng cao nhất cũng chỉ là S cấp ngũ tinh đấu giả. Nhưng gã này, trong khi người khác còn đang là đấu khí, đấu giả, thì đã là một đấu linh. Mức tiềm lực đúng là rất mạnh, với tu vi này, gần như đã không còn gì để học ở học viện nữa. Học viện chúng ta tuy danh tiếng vang khắp đại lục, nhưng người mạnh nhất tốt nghiệp mỗi khóa của nội viện cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Một lão giả áo xám khẽ nói. Không sai, đó cũng là mục đích ta phái người đi điều tra hắn, nhưng dù dùng đến mạng lưới tình báo mạnh mẽ của chúng ta, cũng không tra ra được vấn đề gì. Đúng là một thiên tài không có bất kỳ bối cảnh hùng hậu nào. Phó viện trưởng gõ nhẹ lên mặt bàn, trong đôi mắt vẫn đục thoáng qua một tia kinh ngạc thán phục, một nơi như thành ô thẳng lại có thể xuất hiện một quái vật như vậy. Phải biết Học viện Già Nam có hệ thống bồi dưỡng hoàn thiện được tổng kết qua vô số năm, còn tuyển nhận nhiều học sinh như vậy, nhưng ngay cả trong nội viện, cũng không phải ai tốt nghiệp cũng có thể đạt đến tu vi này. Cứ bí mật quan sát trước đã, chỉ cần không phải kẻ mang ác ý với Học viện Già Nam, học viện cũng không ngại bồi dưỡng một học sinh có tiềm lực lớn như vậy. Phó viện trưởng phất tay, quyết định. Vài lão giả khác không có dị nghị, gật đầu, thấy phó viện trưởng không nói nữa, họ liếc nhìn nhau, thân hình hơi rung nhẹ rồi biến mất trong phòng học. Bên ngoài Học viện Già Nam, trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiểu Y Tiên cẩn thận trốn sau một đống đá lởm chởm, dè dặt nhìn quanh, đôi mắt đẹp ánh lên hai chữ thèm muốn khi nhìn thấy một gốc độc dược quý hiếm, nấm xích linh dưới vách đá cách đó không xa. Loại nấm này chứa độc tính cực mạnh và có tác dụng gây ảo giác, là một trong những dược liệu chính của một phương thuốc được ghi lại trong Thất Thải Độc Kinh. Nó rất hiếm ở bên ngoài, cũng may đây là khu vực gần Học viện Già Nam, nhu cầu về độc dược không nhiều nên mới có thể thấy được. Cách đó không xa, trên một cây đại thụ, Tiêu Bạch đang ngồi trên cành cây, tay cầm một cuốn sách mượn từ thư viện của Học viện Già Nam, cúi đầu chăm chú đọc, dường như không để tâm đến những gì đang diễn ra bên dưới. Tuy nhiên, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên một nụ cười gian xảo đã tố cáo rằng hắn đang theo dõi rất kỹ mọi chuyện. Kể từ sau buổi họp hôm đó, hắn đã có ý định để Tiên Nhi ra ngoài rèn luyện. Cô nương này quá lương thiện, chưa từng tham gia trận chiến nào, hơn nữa ách nan độc thể tấn cấp quá nhanh, khiến khả năng kiểm soát sức mạnh của nàng không theo kịp tốc độ tăng tiến tu vi. Điều này sẽ dẫn đến việc nàng có sức mạnh nhưng không thể phát huy hết được thực lực vốn có. Vì vậy, nàng cần phải được rèn luyện thật tốt, nếu không khi giao thủ với người khác, nàng rất có thể sẽ lúng cuống tay chân. Trong nguyên tác, nàng đã đến đế quốc xuất vân và cuối cùng trở thành tông chủ của độc tông, chắc hẳn đã trải qua không ít chuyện. Mặc dù nguyên tác không miêu tả nhiều, nhưng từ một cô gái nhỏ ở trấn Thanh Sơn trở thành chủ nhân của một tông phái, lại còn ở nơi độc sư đầy rẫy như đế quốc xuất vân, dù có sự trợ giúp của ách nan độc thể, những gian khổ trong đó có lẽ chỉ mình nàng mới hiểu. Trong lúc Tiêu Bạch đang miên man suy nghĩ, Tiểu Y Tiên ở dưới lại tiếp tục chờ đợi một lúc, không thấy có ma thú nào xuất hiện, nàng mới từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía gốc dược thảo đỏ thẫm. Khi nàng càng đến gần gốc dược thảo, trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí lạnh, bước chân nhẹ nhàng đột ngột dừng lại, mày liễu hơi nhíu, rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Xì. Ngay khi nàng quay đầu, từ dưới đống đá vụn gần gốc dược thảo, một bóng đen nhỏ dài lao ra như tia chớp, tấn công về phía sau lưng Tiểu Y Tiên. Cảm nhận được tiếng xé gió sau lưng, Tiểu Y Tiên thoáng chút bối rối nhưng lập tức bình tĩnh lại. Ách nan độc thể được kích hoạt khiến ngũ quan của nàng trở nên vô cùng nhạy bén, luồng khí lạnh càng lúc càng gần khiến nàng sởn gai ốc. Nàng bản năng thi triển một loại thân pháp huyền giai cao cấp mà Huân Nhi đã dạy, Nguyệt Quang Đạp Lãng, tránh được một cách hiểm hóc cú tập kích từ phía sau. Rõ ràng là né tránh rất chật vật, nhưng môn đấu kỹ này kết hợp với khí chất thanh tao thoát tục của Tiểu Y Tiên lại trông như một tiên nữ đang lướt đi trên sóng dưới ánh trăng, thân hình uyển chuyển phiêu diêu. Lăng Ba Tiên Tử bước đi trên đôi hài mềm, lướt nhẹ trên mặt nước tựa vầng trăng khuyết. Né được cú tấn công bất ngờ, Tiểu Y Tiên mới nhìn rõ bóng dáng nhỏ dài vừa rơi xuống cách đó không xa. Toàn thân nó đen tuyền, đầu hình tam giác, ẩn mình dưới bóng râm của bụi cỏ như hòa làm một, nếu không phải vừa rồi nàng tập trung chú ý vào nó, có lẽ đã bỏ qua. Ánh mắt chậm rãi lướt qua bóng đen nhỏ dài trong bóng tối, Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, thốt lên, ma thú cấp 2, u ảnh hắc tiết xà. Ngồi trên cây, Tiêu Bạch không nói nên lời, có chút nghi ngờ liệu cô nương này có đang diễn kịch với hắn không. Con ma thú này đối với các đấu sư khác có thể rất khó đối phó, vì thân hình nhỏ bé, khí tức ẩn giấu, tốc độ nhanh, thủ đoạn công kích duy nhất là phun ra một loại kịch độc, độc tính rất mạnh, ngay cả đại đấu sư trúng phải cũng sẽ gặp phiền phức. Nhưng nàng là ách nan độc thể mà, độc của ma thú cấp 2 chỉ có thể làm thuốc bổ cho nàng, vậy mà nàng lại hít một hơi khí lạnh ở đó, các vị tiền bối ách nan độc thể đời trước có lẽ nắp quan tài cũng không đè nổi. Rèn luyện, nhất định phải rèn luyện thật tàn nhẫn. Tiêu Bạch hạ quyết tâm trong lòng, không thể để cô nương này suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, chỉ biết pha độc uống thuốc độc, trở thành một con cá ướp muối không có chút kỹ năng chiến đấu nào, nếu không, thiên độc nữ uy chấn xuất vân trong nguyên tác sẽ bị hắn nuôi thành một trạch nữ mê độc dược mất. Cứ như vậy, dưới sự nhẫn tâm của Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên đã phải đối mặt với khoảng thời gian gian khổ nhất trong đời, mỗi ngày đều có đủ loại ma thú cấp 2 bị Tiêu Bạch lùa đến. Từ khi trở thành đấu giả, lần duy nhất nàng ra tay là để đối phó với Diêu Chưởng Quỷ của Vạn Dược Trai ở Trấn Thanh Sơn, nhưng đó căn bản không được tính là ra tay, chỉ là bôi sẵn thuốc độc lên cửa, chờ hắn trúng chiêu mà thôi. Sau đó thì gặp Tiêu Bạch, căn bản không có cơ hội ra tay, khiến cho nàng đột phá mà chưa từng tham gia một trận chiến chính diện nào. Ban đầu, việc đối phó với những con ma thú cấp 2 này có chút khó khăn, lần nào cũng khiến nàng thương tích đầy mình, thậm chí có vài lần suýt nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng quả thật có thiên phú chiến đấu rất tốt, trong quá trình đó, nàng dần dần làm quen với phương pháp đối phó với từng loại ma thú, từ loại da dày thịt béo đến loại nhanh nhẹn linh hoạt. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng, Tiểu Y Tiên lại một lần nữa lê tấm thân mệt mỏi đầy vết thương trở về khu cắm trại tạm thời của hai người. Về rồi à, đói không, sắp có cơm ăn rồi. Tiêu Bạch đang thong thả nướng một cái chân thú bên đống lửa, thấy bóng dáng nàng liền nhiệt tình chào đón, ân cần hỏi. Tiểu Y Tiên không nhịn được mà đảo mắt một cái đầy kiều diễm, cả này vào ban ngày và ban đêm cứ như hai người khác nhau. Ban ngày hắn đối với nàng cực kỳ hà khắc, nghiêm khắc vô cùng. Nhưng chỉ cần trở về đây, hắn lại biến thành Tiểu Bạch ngày nào, quan tâm nàng hết mực, thậm chí là ngoan ngoãn nghe lời, có yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Lại đây, ngồi xuống đi, vi phu giúp nàng chữa thương. Tiêu Bạch không cần biết nàng có đồng ý hay không, trực tiếp kéo tay nàng đến bên đống lửa, bắt đầu dùng tiểu ớt chữa lành vết thương cho nàng. Tiểu Y Tiên lúc này tinh thần mệt mỏi, mặc cho hắn kéo ngồi xuống, nhìn thấy luồng sáng xanh lục trên ngón tay hắn, mặt nàng hơi ửng hồng. Ngón tay khẽ chạm vào vết thương, một tiếng rên rỉ mê người từ đôi môi nhỏ đỏ mọng của Tiểu Y Tiên phát ra. Luồng khí màu xanh lục mờ ảo rơi xuống vết thương, cảm giác tê dại mát lạnh kỳ lạ không ngừng kích thích dây thần kinh, nàng cố nén không phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đó, nhưng vẫn không nhịn được. Điều này khiến nàng có chút thẹn thùng, nhưng so với mấy ngày đầu, cảm giác xấu hổ này đã đỡ hơn nhiều. Ban đầu nàng còn tưởng Tiêu Bạch đang trêu chọc mình, nhưng thấy hiệu quả chữa thương rất tốt, có tác dụng ngay lập tức, không để lại dù chỉ một vết sẹo, nàng mới biết đã trách lầm hắn. Thấy ánh mắt Tiêu Bạch lộ ra một nụ cười kỳ quái, Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ trách móc, không đứng đắn. Ta đang chữa thương cho nàng, chỗ nào không đứng đắn? Nàng cũng là y sư, đừng có vu oan cho người tốt chứ. Tiêu Bạch vừa xử lý vết thương cho nàng, vừa oan ức kêu la. Chỗ nào cũng không đứng đắn. Người đã không đàng hoàng, đến cả sấm sét cũng không đàng hoàng nốt. Tiểu Y Tiên thấy vẻ mặt cố tình làm trò của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng mắng. Thế thì chịu thôi, đàng hoàng hay không thì đời này nàng cũng đã rơi vào tay ta rồi, chỉ có thể chấp nhận thôi. Xử lý xong vết thương trên cánh tay, Tiêu Bạch đặt đôi chân thon dài của nàng lên đùi mình, bắt đầu xử lý vết thương ở chân. Tiểu Y Tiên đôi mắt dịu dàng, lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú dưới ánh lửa, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm, nàng vươn tay ngọc, giúp hắn vén lại những sợi tóc trắng rủ xuống, dịu dàng cười, nếu đây được gọi là rơi vào tay huynh, vậy thì tiên nhi cam tâm tình nguyện. Đêm khuya, trong rừng rậm không ngừng vọng lại tiếng thú gầm. Sau khi hai người ăn xong, trong căn lều nhỏ, Tiểu Y Tiên lấy ra một viên đan dược sặc sỡ từ trong nạp giới, ném vào miệng nhỏ rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh. Đây là độc đan mà Tiêu Bạch đã luyện chế cho nàng theo phương thuốc trong Thất Thải Độc Kinh. Loại đan dược được luyện dược sư tinh luyện này có dược tính tinh khiết hơn, hấp thu nhanh hơn nữa có thể thêm vào các loại độc dược cao cấp, lợi dụng cảm giác lực tinh chuẩn của luyện dược sư để khống chế cấp độ dược tính, hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc nàng tự pha chế. Một lát sau, những đường vân màu tím kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt thanh tú của nàng. Toàn thân Tiểu Y Tiên tỏa ra một luồng khí bảy màu, cả căn lều lập tức bị sương mù bảy màu bao phủ. Lúc này nếu một đấu sư đi vào, chỉ cần hít phải luồng sương mù này sẽ lập tức ngất đi, sau đó từ từ tử vong. Tiêu Bạch ngồi bên đống lửa bên ngoài, lặng lặng cảm nhận mọi chuyện xảy ra trong lều. Hắn vốn muốn vào cùng nàng, nhưng cô nương này sống chết không cho hắn vào trong lúc nàng uống độc dược, dù biết Tiêu Bạch không sao cả. Nàng sợ Tiêu Bạch nhìn thấy dáng vẻ biến dạng của mình. Mặc dù biết linh hồn lực của Tiêu Bạch rất mạnh, có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ bên trong, nhưng chỉ cần Tiêu Bạch không ở bên cạnh, nàng sẽ giả vờ như hắn không biết. Đối với tâm lý đà điểu này của nàng, Tiêu Bạch chỉ biết cạn lời. Trước sự cầu xin tha thiết của nàng, hắn đành đồng ý không vào, nhưng dù không vào thì vẫn phải chú ý, vốn dĩ Tiểu Y Tiên còn không cho hắn dùng linh hồn lực nhìn trộm, nhưng lần này Tiêu Bạch thái độ kiên quyết, dù nàng có làm nũng, cầu xin hay giả vờ giận dỗi cũng vô dụng, nàng mới chịu lùi một bước. Hết chương 137. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!